Tên kia địa vương cảnh sơ kỳ cường giả mặc dù trong lòng cực kỳ không nguyện ý, có thể là hay là đi tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, trực tiếp một trường hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới. "Tiểu tử, ngươi cũng bị ngoặt lão ca ta không khách khí." Tên này địa vương cảnh cường giả nhướng mày, đối Tiêu Trường Sinh quát, lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh trấn áp mà xuống. Chỉ là giờ phút này Tiêu Trường Sinh trông thấy dạng này uy áp, cả người khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, điểm ấy uy áp đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì, thậm chí đối mặt như thế địa vương cảnh cường giả công kích, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. "Oan." Quả nhiên, ngay tại tên này địa vương cảnh cường giả công kích Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp đem hắn chụp về phía Tiêu Trường mà đến đại thủ này bắt lấy, có thể dùng hắn không thể lại cử động đạn mảy may. "Cái gì?" Đương nhiên, tên này địa vương cảnh cường giả giật mình, không dám tin nhìn trước mắt bóng người, đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này danh địa vương cảnh cường giả tay thật chặt bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy, cho dù là hắn mặt mo đều đỏ lên, cũng đều không có từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài mảy may. "Ngươi hay là thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn xem đi." Tiêu Trường Sinh đối bên người nông dân nói, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười tà, để tên này địa vương cảnh cường giả dọa đến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lê Duyệt cùng Tiêu Trường Sinh hai người. Nguyên bản hắn bên ngoài bên trong hẹn thực lực đã đầy đủ mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà so Lê Duyệt thực lực còn mạnh hơn, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là thiên vương cảnh cường giả hay sao? Tiêu Trường Sinh trực tiếp tay phải ném một cái, đem tên này địa vương cảnh cường giả vứt qua một bên, căn bản nhìn đều không cần nhìn tên này địa vương cảnh cường giả, để tên này địa vương cảnh cường giả rung động trong lòng vô cùng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Dầm dầm dầm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tên kia dẫn đầu địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cũng là tại cùng Lê Duyệt không ngừng chiến đấu, hai giao chiến cũng là làm chung quanh nơi này hết thảy đều bị phá hủy, cũng may vùng này cũng không có người nào. Phúc. Theo Lê Duyệt một đóa kiếm hoa lấy ra, tên này địa vương cảnh cường giả trực tiếp bị Lê Duyệt một kiếm bức bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, so với trước đó như vậy địa vương cảnh cường giả còn thê thảm hơn rất nhiều lần. Ghê tởm. Tên này địa vương cảnh sơ kỳ cường giả thân thể rơi đập trên mặt đất, trên thân lập tức vô cùng thống khổ, nhìn về phía Lê Duyệt trong mắt hung quang càng tăng lên. "Tiểu cô nương, đừng trách lao tử đối ngươi không khách khí." Liên tục cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, có thể dùng chính mình cũng ở vào hạ phong, tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả cũng là đem phẫn nộ hoàn toàn chuyển rời đến Lê Duyệt trên thân. "Giết." Nhưng mà nghe thấy tên này địa vương cảnh cường giả lời nói, Lê Duyệt khẽ chau mày, lần nữa hướng phía tên này địa vương cảnh sơ kỳ cường giả bước tới. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ thiên cầu thời gian. Tên này địa vương cảnh cường giả cơ hồ cắn răng nghiến lợi đối Lê Duyệt quát, cho dù là chết, hắn cũng phải kéo một cái đệm lưng, đây chính là giờ phút này ý nghĩ của hắn, vô luận như thế nào cũng phải giết chết một người. Chỉ gặp theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lê Duyệt đỉnh đầu, hóa thành một đầu to lớn hắc cầu, hướng phía Lê Duyệt trực tiếp nhào xuống dưới, uy thế giật gân vô cùng. "Phá!" Trông thấy một màn này, Lê Duyệt con mắt cũng là sáng lên, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trực tiếp vung ra một kiếm, trực tiếp vung ra một đạo vô cùng cường đại kiếm khí, hướng phía cái này hắc cầu chiến lui cái kia mới có trò cười. "Oeng!" Kinh khủng kiếm ý chém xuống, trong nháy mắt đem đầu kia to lớn chó đen chém giết, có thể dùng tên kia địa vương cảnh cường giả sắc mặt trắng nhợt, cả người trong nháy mắt từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất. Chương 389: Rời đi Nhược Thủy Thành, canh thứ nhất. "Oeng!" Chém xuống một kiếm, tên kia địa vương cảnh cường giả trực tiếp bị Lê Duyệt một kiếm chém bay ra ngoài mấy mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hung hăng rơi đập trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. "Sao lại thế?" Tên này địa vương cảnh cường giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lê Duyệt, hắn không nghĩ tới, Lê Duyệt lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, ngay cả hắn thi triển địa cấp hạ phẩm linh kỹ đều không thể ngăn cản. "Trốn." Tên này địa vương cảnh cường giả nhìn Lê Duyệt một chút, lại nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa, đối bên người một tên khác địa vương cảnh nhất trọng thiên cường giả quát, dưới chân nhảy lên, lập tức hướng về nơi xa lao đi. "Muốn đi?" Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, hướng thẳng đến hai người chụp tới, trong nháy mắt giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn đại thủ, đem hai người này trực tiếp từ trong hư không bắt lấy. "Phanh phanh." Hai thân ảnh trong nháy mắt từ giữa không trung bị ném rơi đập tại Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người trước người. "Công tử tha mạng, cô nương tha mạng a." Giờ phút này hai tên địa vương cảnh cường giả rốt cục cảm nhận được sợ hãi, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có Lê Duyệt một người thực lực đủ mạnh, cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, Tiêu Trường Sinh thực lực muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Đường đường địa vương cảnh cường giả, trước mặt Tiêu Trường Sinh ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, thực lực như vậy, chí ít đều chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến, cho dù là thiên vương cảnh cường giả, cũng làm không được như Tiêu Trường Sinh như vậy. Hai người không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt dập đầu cầu xin tha thứ. Nói đi, vì cái gì đi theo chúng ta? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi. Vị công tử này, tha mạng, chúng ta cũng chỉ là muốn cướp bóc một ít linh thạch tài nguyên, cũng không có nghĩ qua mưu tài sát hại tính mệnh, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm công tử cùng tiểu tỷ, còn xin công tử tha ta hai người một cái mạng. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả vội vàng cầu xin tha thứ. Thật là dạng này. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày. Thật sự là dạng này. Tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả liên tục gật đầu, sợ hãi vô cùng nói, lại nói, ngài hai vị hôm qua tiến vào nhà trọ, huynh đệ của ta hai người liền phát hiện, có thể là chúng ta thật không phải là muốn cố ý mạo phạm ngài hai vị, còn xin công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta mấy người một đầu mạng nhỏ. Tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh liên tục cầu xin tha thứ, trong lòng đã sợ hãi nói cực điểm, giờ phút này Tiêu Trường Sinh muốn giết bọn hắn hai người, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà đổi thành bên ngoài tên kia địa vương cảnh nhất trọng thiên cao thủ, giờ phút này đã hoàn toàn sợ choáng váng, căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời một câu, chỉ có thể đi theo tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả sau lưng không ngừng phụ họa. Vâng! Tiêu Trường Sinh nhìn hai người một chút, lông mày hơi tô dương một chút, bất quá sau đó một đạo khổng lồ thần thức liền bao phủ tại hai người trên thân, hai người ý thức trong nháy mắt tiến vào ngốc tiết trạng thái, cả người trở nên không có chút nào ý thức. Đi thôi! Tiêu Trường Sinh buông tay ra về sau, lôi kéo Lê Duyệt, hai người nhanh chóng rời đi nguyên địa, thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người biến mất trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, cái này hai tên địa vương cảnh cường giả mới từ nguyên địa triệt để tỉnh lại. Đại ca, bọn hắn, đi rồi sao? Tên kia địa vương cảnh nhất trọng thiên cao thủ thanh âm có chút run rẩy nói, thanh âm có chút sợ hãi mà hỏi, cả người nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Ứng, hẳn là, đi. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả cũng là có chút không dám xác định đáp, trong lòng đắng chát vô cùng, bọn hắn không phải liền là muốn đánh cái kiếp đoạt một chút tài nguyên, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà đụng phải một cái cọng rơm cứng. Cái này hai tên địa vương cảnh cường giả trong lòng cũng là có chút nhớ nhung muốn chửi ầm lên, ngươi nói ngươi đều đã thực lực mạnh như vậy, lại còn ở như thế phá khách sạn. Phải biết, toàn bộ Nhược Thủy Thành, hơi có chút thực lực người, cái nào sẽ ở khách sạn như vậy, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp được một cái. Giống Tiêu Trường Sinh hôm qua cùng Lê Duyệt chỗ ở nhà trọ, ngày bình thường ngay cả nhân vương cảnh cường giả đều không có mấy cái, ở chỗ này, đại đa số đều là một chút thiên linh cảnh cường giả, mà địa vương cảnh cường giả thì càng ít. Đây cũng là vì sao hai người bọn họ hôm qua sẽ để mắt tới Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là đem Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt xem như cái nào đó thế lực nhỏ phú gia công tử thiếu gia, huynh đệ bọn họ hai người ngày bình thường cũng liền tận làm cái này một ít chuyện. Về phần đi trấn yêu lĩnh, nguy hiểm trung điệp. Bọn hắn thực lực như vậy, đi trấn yêu lĩnh căn bản chính là một con đường chết, so sánh với đến, tại những này thứ cấp nhà trọ ăn cướp một chút thiên linh cảnh cường giả linh thạch tài nguyên, ngược lại muốn nhẹ nhõm an toàn rất nhiều. Mặc dù bọn hắn đường đường địa vương cảnh cường giả làm chuyện như vậy rất không muốn mặt, có thể là có thể tính mệnh so ra, mặt lại tính là cái gì? Chờ một chút. Đồng nhiên, tên kia địa vương cảnh nhất trọng thiên cao thủ con mắt đột nhiên trừng một cái, cả người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Đối bên người tên kia địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ nói, đại ca, ta túi chữ vật không thấy. Cái gì? Tên kia địa vương cảnh nhị trọng thiên cường giả nghe vậy, cũng là cả kinh, vội vàng cũng sờ soạn một chút mình túi chữ vật, cả người cũng là triệt để trợn tròn mắt, đồng dạng nói, ta túi chữ vật cũng không thấy. Sau đó, tên kia địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ lại tại trên mặt đất tìm tòi một chút chuôi này lúc trước hắn vứt xuống truy thủ, đây chính là một kiện địa cấp trung phẩm linh khí, nhưng mà hắn đem toàn bộ mặt đất đều tìm khắp cả. Cũng không có trông thấy món kia địa cấp trung phẩm linh khí ở đâu. Đáng chết, nhất định là bị tiểu tử kia cướp đi. Tên kia địa vương cảnh nhất trọng thiên nói cho nhìn xem tên này địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ nói, trên mặt có chút phẫn nộ. Ngoan nó, tuyệt đối đừng để lão tử gặp lại tiểu tử kia. Tên kia địa vương cảnh nhị trọng thiên nói cho cũng là vô cùng phẫn nộ mắng, bọn hắn thật vất vả mới để giành được cái kia một chút xíu tài nguyên, không nghĩ tới hôm nay vậy mà một mạch bị cái kia đáng chết tiểu tử đoạt đi. Nghĩ tới đây, tên này địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ liên tục giết Tiêu Trường Sinh tâm tư đều có thể là vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, tên này địa vương cảnh nhị trọng thiên cao thủ liền không nhịn được dùng mình một cái. Còn có cái kia nữ, cảnh giới rõ ràng không bằng hắn, mà lại rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng lại bằng vào lực lượng hùng hậu vậy mà đem hắn đều đánh bại, dạng này người, không tìm bọn hắn phiền phức cũng không tệ rồi. Về phần báo thủ, hắn cũng liền dám có Tiêu Trường Sinh nói một chút, trong đầu suy nghĩ một chút còn chưa tính. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt cùng đã sớm biến mất tại bên ngoài mấy chục dặm, lấy Tiêu Trường Sinh tốc độ bây giờ, một bước ở giữa chính là khoảng cách mấy trăm mét, khoảng cách 10 dặm, cũng bất quá chính là mấy chục hơi thở thời gian thôi. Hai người thân ảnh hướng về một phương hướng khác rời đi, khoảng cách Nhược Thủy Thành khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay chương 4, hai chương bổ thiếu hai chương đổi mới, mặt khác tiên hoa lưu tại ngày mai đổi mới, sớm chào hỏi, mọi người trong tay có tiên hoa đều đưa tới đi, nếu như hôm nay tiên hoa có thể phá 100 đóa, ngày mai liền ngoài định mức tăng thêm 3 chương. Chương 390, Kim Lăng Thành gây phiền toái, canh thứ 2. Vâng. Hôm sau, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại một tòa cự đại thành trì phía trước, thành trì cao ngất, chỉ riêng tường thành liền khoảng chừng cao mấy trăm thước, nhìn qua đại khí bằng bạc, hùng vũ phi phàm, để cho người ta đứng tại cái này to lớn thành trì dưới, liền không nhịn được sinh ra một loại nhỏ bé vô cùng cảm giác, phảng phất chính mình là một con run rế, mà tòa này to lớn thành trì, chính là một tên cường tráng cự nhân. Kim Lăng Thành. Thành trì phía dưới, mới vừa tới đến cái này thành trì trước mặt hai người. Trong đó một tên thiếu nữ nhìn qua cái này thành trì phía trên viết to lớn ba chữ to, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, một đôi mắt đẹp đặt vào tinh quang. Hai người chính là Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt, quá trình một ngày một đêm đi đường, bọn hắn rốt cục trước khi trời sáng, đi tới cái này Kim Lăng Thành. Này Kim Lăng Thành, cũng là toàn bộ Tây Đại Vực mấy đại vương thành một trong, chính là chân chính thành trì. Hắn thành trì trận pháp một khi mở ra, trừ phi là xuất hiện thập giai thú thần, nếu không liền xem như cựu giai thú Hoàng Đỉnh Phong, cũng rất khó đánh vào cái này Kim Lăng Thành bên trong. Trái lại Nhược Thủy Thành, cùng cái này Kim Lăng Thành so sánh với, đơn giản chính là một đứa bé đồng dạng. Đây cũng là vì sao Lê Duyệt tại nhìn thấy Kim Lăng Thành hai chữ trong nháy mắt, một đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ nguyên nhân, chính là bởi vì cái này thành trì so với nàng trong tưởng tượng còn cao hơn còn mạnh hơn. Nguyên bản nàng coi là Nhược Thủy Thành đã là nàng thấy qua cường đại nhất thành trì, có thể là cùng cái này Kim Lăng Thành so sánh với, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hai căn bản là không cách nào cùng một chỗ tiến hành tương đối. Mặc dù nàng hiện tại đã đạt đến địa vương cảnh, thế nhưng lại cũng vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, giống như vậy thành trì, phải làm thế nào mới có thể tạo dựng lên. Tránh ra, tránh ra, nhanh tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp nơi xa mười mấy thất hung thú tọa kỵ băng băng mà tới, hổ khiếu mà qua, dẫn đầu chính là một tên người mặc hắc giáp nam tử trung niên, trong tay cơ một đầu trọn vẹn dài hơn 10 mét roi ra, không ngừng hướng về bốn phương vung đi, linh lực lan lộn, đem phía trước quét ra một mảnh đất trống. Dưới thân thể của hắn, đồng dạng cũng là một đầu lục giai hung thú thiết giáp hổ sư, lục giai hung thú thiết giáp hổ sư lực phòng ngự giật gân, đầu sư tử thân hổ, tự thân cũng có được vô cùng cường đại chiến lực, cho dù là đối mặt bảy giới thu hoàng, cũng có một trận chiến thực lực. Đầu này thiết giáp hổ sư hùng tráng vô cùng, uy phong lẫm liệt, một đôi to lớn sư mẫu tản ra hung quang, có thể dùng vô số người trông thấy một chút liền không nhịn được sinh lòng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Mà giờ khắc này đầu này cường tráng vô cùng thiết giáp hổ sư, vậy mà luận vì một đầu tọa kỵ. Ở tên này ngồi cưỡi thiết giáp hổ sư thiên vương cảnh cường giả xuất hiện sau đó không lâu, phía sau hắn, đồng dạng truyền đến một trận ầm ầm vang vọng, chỉ gặp bốn con to lớn tê giác mang một tòa cung điện đi theo tên này dẫn đầu thiết giáp hổ sư cường giả sau lưng. Nói là cung điện, kỳ thật cũng chỉ là một cái lớn hơn một chút cố kiệu thôi, chỉ bất quá cái này cố kiệu diện tích, so với bình thường cung điện đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Cũng chỉ có lục giai hung thú mang ưu tê có thể chịu đựng lấy khổng lồ như thế trọng lượng. Tại cái này to lớn di động cung điện bốn phía, đồng dạng có mấy chục danh ngồi cưỡi thiết giáp hổ sư thiên vương cảnh cường giả bảo hộ ở chung quanh, mà bên trong cung điện kia, càng là có một tên nhân hoàng cảnh cường giả thủ hộ ở trong đó. Nhanh lên tránh ra, là Mộc gia người. Đây là Mộc gia thiết giáp hổ sư, nghe nói toàn bộ Mộc gia có một chi hơn trăm người thiết giáp hổ sư, không nghĩ tới hôm nay vậy mà duy nhất một lần nhìn thấy hai mươi mấy danh thiết giáp hổ sư. Nhìn như vậy đến, nghe đồn hẳn là thật. Mục gia tại toàn bộ Kim Lăng Thành đều đã là mọi người, hay là đừng chọc bọn hắn tốt. Những người khác trông thấy một màn này về sau, đều là nhịn không được nhao nhao hoảng sợ nói, nhìn xem cái này Mục gia đội ngũ từng cái hâm mộ vô cùng, đặc biệt là cái kia từng đầu hùng tráng bất phàm thiết giáp hổ sư, chính là lục giai hung thú liền không nói, nó mạnh mẽ sức chiến đấu, cũng làm cho người vì đó kinh hãi. Hống hống hống hống. Mấy chục con thiết giáp hổ sư bảo hộ ở tòa kia di động cung điện bốn phía, không ngừng phát ra gào thét, cảnh cáo tất cả dự định đến gần người, giống như là một trận cuồng phong, tại sao lưng tạo nên một chuỗi dài sương mù. Tiểu tử, tránh ra, có nghe thấy không? Cạch cạch cạch. Cùng lúc đó, tên kia dẫn đầu thiên vương cảnh cường giả phát hiện Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người, lập tức nhịn không được thanh âm hét to nói, đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói, một đầu thật dài roi ra hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh rút tới, vang lên một chuỗi dài tiếng vang, muốn đem Lê Duyệt cùng Tiêu Trường Sinh hai người trực tiếp rút đi. A. Mà Lê Duyệt trông thấy một màn này, cả người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, so sánh với Tiêu Trường Sinh, phản ứng của nàng năng lực hay là xa xa không đủ, đặc biệt là đối mặt cái kia hùng tráng vô cùng thiết giáp hổ sư, nhìn lên một cái đều là đủ để nàng sụp đổ. Đồ không có mắt. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không có chút nào xê dịch bước chân ý tứ, tên này thiên vương cảnh mạnh lập tức vô cùng phẫn nộ quát, ánh mắt dữ tợn, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh phóng đi, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì né tránh dáng vẻ, trong tay thật dài roi ra bỏ rơi. Cút. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, không khỏi hư lạnh một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem đầu này vung xuống roi ra cầm ở trong tay, không có chút nào buông tay dáng vẻ. Sao lại thế? Tên này thiên vương cảnh cường giả trong lòng lập tức run lên, nhịn không được phát ra rít lên một tiếng, có thể là còn không đợi hắn phản qua thần đến, cả người hắn đã bị từ đầu kia thiết giáp hổ sư bên trên vứt ra, ngay cả người lẫn thú bị đồng thời vãi ra xa hơn mấy chục mét. Vâng! Hai hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Tên kia thiên vương cảnh cường giả ánh mắt càng là trong nháy mắt trở nên sợ hãi vô cùng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện giết hắn, thế nhưng lại vẫn như cũ lưu lại hắn một cái mạng, không có đem hắn đánh giết, hiển nhiên là bởi vì có nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Bất quá Tiêu Trường Sinh mặc dù không có đem tên này thiên vương cảnh cường giả để ở trong mắt, có thể là hậu phương một đám thiết giáp hổ sư, nhưng cũng tại lúc này xông tới. Từng cái mắt giận hung quang nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Đáng chết, tại Kim Lăng Thành, ngươi là người thứ nhất dám đánh ta Mộc gia người của Thiết Giáp Hổ Sư. Một tên Thiết Giáp Hổ Sư thành viên nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Hiển nhiên, Tiêu Trường Sinh đối phó Thiết Giáp Hổ Sư, hiển nhiên chính là không có đem bọn hắn cái khác Thiết Giáp Hổ Sư để ở trong mắt. Cút. Tiêu Trường Sinh nhìn tên này Thiết Giáp Hổ Sư thành viên một chút, lập tức lạnh lùng quát. Không có chút nào đem tên này thiết giáp hổ sư thành viên để ở trong mắt, trực tiếp mang theo Lê Duyệt hướng phía Kim Lăng thành phương hướng đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên kia thiết giáp hổ sư thành viên nghe nói về sau, cả người cũng là vô cùng phẫn nộ, trực tiếp từ đầu kia thiết giáp hổ sư trên thân nhảy xuống tới, thả người hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, mang ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hiển nhiên dự định muốn đem Tiêu Trường Sinh nhất cử đánh giết. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người thứ lỗi, hôm nay tương đối chế. Mọi người buổi sáng ngày mai nhìn còn lại hai chương đi, lão quan hết sức xin lỗi, mọi người có thể yên tâm, nên có một chương cũng sẽ không thiếu. Chương 391, Mộc gia đại tiểu tỷ. Một chương vô dưới, lập tức đem chung quanh nơi này một vùng không gian đều bức ra một đạo khí lãng khổng lồ, hướng về bốn phía khuếch tán, một chút thực lực hơi yếu một chút người, trực tiếp bị cỗ này không khí tung bay ra ngoài mấy mét. Chết! Tên này thiên vương cảnh cường giả gầm thét, hai mắt dữ tợn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh xuống. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trông thấy tên này thiên vương cảnh cường giả, đầu đều không nhấc một chút, tay phải vung lên, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt hướng phía tên này thiên vương cảnh cường giả nghiền ép mà đi. Ầm. A. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tên này thiên vương cảnh cường giả lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường quất bay ra ngoài mấy chục mét, hung hăng ngã trên đất, phát ra một tiếng vô cùng thống khổ rú thảm. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, lập tức cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới, liền bị một bàn tay quất bay đi ra. Mà tên này thiên vương cảnh cường giả cũng là đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không xem qua quang chi bên trong đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn thấy một đầu quái vật đồng dạng. Tiêu Trường Sinh một trường này, để trong cơ thể hắn xương cốt cơ hồ toàn bộ tan ra thành từng mảnh, kém chút cả người liền trực tiếp nhục thân vỡ tan, nếu như không phải trên người bộ này chiến giáp có được vô cùng cường đại lực phòng ngự, hắn giờ phút này chỉ sợ đã là một bộ tử thi. Ừm. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được nhẹ nhàng kinh dị một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tên này thiên vương cảnh cường giả một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn một trường này sẽ không cần tên này thiên vương cảnh cường giả tính mệnh, nhưng là tuyệt đối sẽ trực tiếp để hắn trọng thương, linh căn linh cơ hủy hết, nhưng là hiện tại vẹn vẹn chỉ là để tên này thiên vương cảnh cường giả nhận một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Mặc dù muốn khôi phục, không có một đoạn thời gian là không thể nào, nhưng là đây cũng là hắn lần thứ nhất tại đột phá đến thiên vương cảnh về sau thất thủ. Mà hết thể này nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là một bộ này hắc giáp, bộ này hắc giáp lực phòng ngự rất gần, e là cho dù là yếu một điểm nhân hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, đều có thể tùy tiện ngăn cản. Bởi vậy hắn không có đánh nát tên này thiên vương cảnh cường giả linh căn, cũng đúng là bình thường. Tiểu tử, ngươi thật to gan, tự nhiên dám đối ta Mộc gia thiết giáp hổ sư xuất thủ. Nơi xa, mấy tên khác thiết giáp hổ sư thành viên mặc dù chấn kinh Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là ánh mắt bên trong nhưng không có chút nào sợ hãi. Phải biết, Mộc gia thiết giáp hổ sư thành danh đã lâu, có thể tại cái này Kim Lăng thành đánh ra lớn như thế uy danh, dựa vào là cũng không phải chỉ là một đầu lục giai hung thú thiết giáp hổ sư, mà là bọn hắn những này ngồi cưỡi thiết giáp hổ sư hắc giáp thành viên. Một cái 20 người đội ngũ thiết giáp hổ sư đội ngũ, hắn tạo thành đại trận về sau, cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp tới gần, đây mới là bọn hắn tự tin nơi phát ra, liên tục hai tên thiết giáp hổ sư thành viên trọng thương, có thể dùng thành viên khác lập tức nổi giận. Tất cả dừng tay. Ngay tại lúc cái này một đám thiết giáp hổ sư thành viên chuẩn bị ra tay với Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, tòa kia từ bốn đầu mang như tê mang cỡ nhỏ trong cung điện, đột nhiên truyền ra một tiếng khét đê, để một đám thiết giáp hổ sư thành viên nghe vậy nhao nhao biến sắc, lập tức lui lại, không còn dám ra tay với Tiêu Trường Sinh. Tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem cái này cỡ nhỏ trong cung điện, chỉ gặp một tên người mặc tử sắc roi váy dài nữ tử từ cỡ nhỏ trong cung điện đi ra, tuổi tác mạc hẹn dáng vẻ chừng 20, da thịt như tuyết, thân thể nhẹ nhàng ưu mỹ, như là trong tranh đi ra tiên tử, cho người ta một loại thanh tịnh cao nhã cảm giác, liền phảng phất thân ở một chỗ thanh tịnh thấy đáy trước thác nước, để cho người ta nhìn lên một cái cũng nhịn không được say mê. Là Mộc gia Tam tiểu thư, không nghĩ tới Tam tiểu thư vậy mà trở về. Tam tiểu thư rời đi Mộc gia đã có 5 năm đi. Không nghĩ tới từ biệt 5 năm, Tam tiểu thư so với 5 năm trước còn mỹ lệ hơn đẹp, đơn giản liền cùng tiên nữ, nữ nhân như vậy, vậy mà bởi vì cái này tiểu tử lộ diện. Người chung quanh trông thấy một màn này, đều là nhịn không được nhao nhao hoảng sợ nói, ánh mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm Mộc gia Tam tiểu thư, rung động trong lòng. Ngay cả con mắt đều không nỡ nháy một chút, sợ bỏ qua cái gì mỹ lệ phong cảnh đồng dạng. Vị công tử này, tiểu nữ tử Mộc gia Mộc Linh, ra mắt công tử, vừa rồi sự tình là nhà ta thị vệ không đúng, Mộc Linh thay mặt hai người này hướng công tử bồi tội, nếu như công tử không ngại, mong rằng công tử có thể theo tiểu nữ tử cùng nhau đi tới Mộc gia, Mộc Linh cũng tốt cho hai vị bố trí một chút nước trà, tự mình hướng hai vị nhận lỗi. Mộc Linh đi ra, thân thể khẽ không người, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, dễ nghe hết sức, coi là thật như chuông gió đồng dạng êm thai động lòng người, để cho người ta không nhịn được muốn nghe theo, thuận theo tả hữu. Giờ phút này người chung quanh đều mới trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai Mộc Linh ra mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là muốn mời chào Tiêu Trường Sinh, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều trở nên hâm mộ bắt đầu ghen tị. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Tiêu Trường Sinh hiện tại liền có thể tùy tiện đánh bại người mặc hắc giáp thiết giáp hổ sư thành viên, tương lai trở thành một tên hoàng giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì vấn đề, thậm chí coi như trở thành thiên hoàng cảnh cường giả, cũng không phải là không thể được, ít như vậy năm thiên tài, chỉ sợ bất luận kẻ nào trông thấy đều sẽ không nhịn được muốn mời chào. Mục Linh nói xong, ánh mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn lại, đồng nhiên một đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người Lê Duyệt trên thân, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện Lê Duyệt hình dạng, so với nàng tới nói, thậm chí càng thắng được một bậc, chỉ là cái kia quần áo bình thường, để Lê Duyệt khí chất yếu đi 7 phần không ngừng, liền như là từ trên núi đi ra dã nha đầu, thế nhưng lại chính lại bởi vì như thế, Lê Duyệt ánh mắt lại càng thêm lộ ra thanh thuần, không có chút nào tạp chất. Mà Lê Duyệt ánh mắt đồng dạng khẩn trương nhìn xem Mộc Linh, lông mày không có chút nào che giấu nhíu, hiển nhiên cảm nhận được Mộc Linh mang cho nàng nguy hiểm, mặc dù nàng đã sớm nghĩ tới Tiêu Trường Sinh bên người khẳng định không thiếu hụt nữ nhân. Thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, vậy mà liền gặp gỡ một cái như thế xinh đẹp nữ tử, hơn nữa nhìn bộ dáng, hay là cái nào đó mọi người thế lực tiểu tỷ, mỹ mạo động lòng người, để cho người ta đều vì thế mà choáng váng. Đi thôi. Nhưng mà để Mộc Linh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Trường Sinh đối với nàng nói không có chút nào đặt ở trong tai, thậm chí từ đầu đến cuối liền nhìn đều không có nhìn Mộc Linh một chút, thanh âm bình thản nói, cả người hướng thẳng đến Kim Lăng thành bên trong đi đến. Lê Duyệt nghe vậy, lập tức bước bước nhỏ mừng rỡ hướng phía Tiêu Trường Sinh đuổi theo, tiểu nữ nhân tư thái gần dương không tại, để cho người ta nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ. Chương 392, tiến vào Kim Lăng Thành. T. Tiểu tử này điên rồi sao, Mộc Linh tiểu tỷ tự mình ra mặt hướng hắn chịu nhận lỗi, còn mời hắn đi Mộc gia, tiểu tử này thậm chí ngay cả nói đều không nói một câu liền trực tiếp đi, đơn giản chính là một chút mặt mũi cũng không cho Mộc Linh tiểu tỷ. Ta nhìn tiểu tử này không phải điên rồi, mà là choáng váng, Mộc Linh tiểu tỷ như thế xinh đẹp tư sắc, bao nhiêu người cầu đi theo Mộc Linh tiểu thư bên người đều không có cơ hội, tiểu tử này vậy mà liền như thế bỏ qua. Mộc Linh tiểu tỷ mặc dù dung mạo xinh đẹp, có thể là tiểu tử kia bên người vị nữ tử kia, hình dạng tư sắc vậy mà cũng không chút nào bại bởi Mộc Linh tiểu tỷ, chậc chậc chậc, trước đó ta vậy mà đều không có phát hiện, tiểu tử này thực sự quá có diễm phúc, nhìn nữ tử kia dáng vẻ, tựa hồ không phải tiểu tử này không lấy chồng. Được người yêu mến phẫn, cũng đồng dạng có người hâm mộ vô cùng, người so với người làm người ta tức chết, đồng dạng đều là nam nhân, làm sao chênh lệch cứ như vậy đại. Tiêu Trường Sinh không nói một lời trực tiếp rời đi, để Mộc Linh sắc mặt cũng là có chút cứng đờ, đây là ngay cả nàng đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, phải biết, ngày bình thường bao nhiêu người muốn cùng nàng nói lên một câu đều không có cơ hội. Hôm nay nếu như không phải là nhà mình bọn này thị vệ ra mặt trêu chọc gã thiếu niên này, tăng thêm gã thiếu niên này hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác chấn kinh nàng, nếu không nàng cũng căn bản sẽ không tùy tiện liền lộ diện. Đến một lần Tiêu Trường Sinh hiện ra thực lực quá mạnh, có thể tùy tiện một chiêu liền đánh bại một tên thiết giáp hổ sư thành viên, thực lực như vậy cho dù không có đạt tới nhân hoàng cảnh, chỉ sợ khoảng cách nhân hoàng cảnh cũng không xa. Thực lực như thế, cho dù thiết giáp hổ sư đội ngũ có thể đánh bại Tiêu Trường Sinh, có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh muốn đi, thiết giáp hổ sư thành viên căn bản không có ai có thể ngăn được hắn. Mà lấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này hiện ra thực lực, một khi để hắn đào tẩu, tương lai tất nhiên sẽ cho Mộc gia dựng nên một cái đại địch. Thứ hai hắn ra mặt nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì không cách nào bảo đảm thiết giáp hổ sư thành viên có thể cầm xuống Tiêu Trường Sinh bên ngoài, chính là vì mời chào Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh trở thành mình dưới trướng một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ Mộc gia đồng dạng gió nổi mây phun, nếu không cũng không trở thành để nàng chuyên môn chạy về Kim Lăng Thành đến chấn áp cục diện, chính là vì để Mộc gia sẽ không xuất hiện quá lớn nội loạn. Mà chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể làm cho Tiêu Trường Sinh thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến lúc đó cũng tốt tốt hơn chấn áp Mộc gia tình huống. Bất kể nói thế nào, nàng đều có thể xác định, chỉ cần mình ra mặt, Tiêu Trường Sinh sau này cũng sẽ không lại trả thù Mộc gia, thậm chí còn có khả năng trở thành mình dưới trướng một viên đại tướng, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Sau khi Tiêu Trường Sinh trực tiếp một câu đều không nói liền mang theo Lê Duyệt lúc rời đi, để Mộc Linh sắc mặt như trước vẫn là hơi đổi. Tam tiểu thư, muốn hay không lão đầu tử ra mặt đem tiểu tử này cầm xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, tòa kia di động trong cung điện, chỉ gặp một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Mộc Linh bên người, lão giả thân hình có chút gù lưng, còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng rất nhỏ ho khan, trong tay sử lấy một cây không biết từ cái gì vật liệu gỗ chế tác mà thành quả trượng, cả người liền phảng phất tùy tiện một trận gió đều có thể đem lão giả thổi ngã đồng dạng. Viêm gia gia, không cần. Mộc Linh lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đi vào lão giả bên người, một cái tay vịn lão giả hướng phía cái này di động trong cung điện đi đến. Mộc gia tình huống hiện tại có chút đặc thù, mặc dù không có chiêu mộ được vị công tử này, nhưng là tốt xấu cũng hóa giải chúng ta lẫn nhau mâu thuẫn, chỉ cần tương lai không trở thành địch nhân là được rồi, mặc kệ là cực kỳ tiểu, một khi có người ngoài lúc này tìm Mộc gia phiền phức, khó tránh khỏi sẽ để cho Mộc gia những người kia xem như bím tóc nắm chắc không thả, cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua đi, Viêm gia gia thực lực của ngài đặc thù. Hiện tại không nên bại lộ thực lực của ngài, để tránh để những người kia phát giác có chỗ phòng bị. Mộc Linh một bên vị lão giả, vừa hướng lão giả ôn nhu nói, hóa giải mâu thuẫn. Nghe thấy Mộc Linh, lão giả lại là trầm giọng hỏi, để Mộc Linh sắc mặt cũng là có chút một trận cười khổ, thế này sao lại là cái gì hóa giải mâu thuẫn, rõ ràng chính là người ta căn bản là chướng mắt ngươi, thậm chí đều khinh thường cùng ngươi nói lên một câu. Bất quá bất kể nói thế nào, thời khắc này Tiêu Trường Sinh chí ít cũng không phải Mộc gia địch nhân rồi. Chỉ ít tên địch nhân này không phải nàng treo chọc tới. Thiết giáp hổ sư, là thời điểm muốn thanh tẩy một lần. Bất quá thời khắc này Mộc Linh lại là trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thanh âm bình thản nói, hôm nay bởi vì tên kia mở đường thiết giáp hổ sư thành viên đột nhiên ra tay với Tiêu Trường Sinh, kém chút cho nàng rước lấy một cái đại phiền toái. Nàng không nghĩ tới, nàng rời đi Mộc gia thời gian mấy năm, bọn hắn vậy mà đem thiết giáp hổ sư biến như thế hung man vô lễ, như thế hành vi, lại cùng ác bá khác nhau ở chỗ nào. Nàng đã trở về, liền tuyệt đối sẽ không tùy ý thiết giáp hổ sư tiếp tục cứ tiếp như thế. Lão giả nghe thấy Mộc Linh, lại là phảng phất không có nghe thấy, giữ im lặng. Viêm gia gia, trước ngươi nhìn, vị công tử kia cảnh giới, đại khái tại cảnh giới gì? Đồng nhiên, Mộc Linh nghĩ đến cái gì, nhìn về phía lão giả nhỏ giọng hỏi. Nhìn không thấu. Lão giả nhàn nhạt đáp. Cái gì? Mộc Linh hơi kinh hãi, không dám tin nhìn xem lão giả, ngay cả Viêm Gia Gia đều không thể nhìn thấu thiếu niên kia cảnh giới, vậy hắn cảnh giới đến cao bao nhiêu? Mặc dù nhìn không thấu, bất quá có thể dễ dàng như thế liền đánh bại một tên thiết giáp hổ sư thành viên, cho dù là cảnh giới không có đạt tới hoàng cảnh, nhưng là chí ít cũng có thể có hoàng cảnh thực lực, cho nên ngươi không có tùy ý đám kia ngu xuẩn tiếp tục xuất thủ, là đúng. Bất quá lão giả lời nói, lại lần nữa để Mộc Linh trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy hoàng cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, ngay cả chính nàng đều là nhịn không được lắc đầu. Nguyên bản nàng cho là mình thực lực tư chất đã đầy đủ mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới trở lại Kim Lăng Thành, vậy mà liền gặp phải coi là so với nàng còn muốn yêu nghiệt mấy lần quái vật. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đã mang theo Lê Duyệt tiến vào Kim Lăng Thành, nguyên bản cửa thành phách lối vô cùng một đám hộ vệ, tại kiến thức Tiêu Trường Sinh thực lực về sau, thậm chí liên nhập thành phí tổn cũng không dám hướng Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người tác thủ. Nói đùa, tiểu tử này có thể là ngay cả Mộc Gia Tam tiểu thư mặt mũi đều không bỏ rơi quái vật, ngay cả Mộc Gia Thiết Giáp Hổ sư thành viên đều là một bàn tay một cái một tay một cái, bọn hắn đám người này cộng lại, chỉ sợ đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp phải một tên linh sư. Thằng đến tiến vào Kim Lăng Thành hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh lông mày mới là hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Linh sư? Lê Duyệt nghe vậy, đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, thận trọng phát ra một tiếng nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Sinh nói tới linh sư là cái gì. Tiêu Trường Sinh nghe vậy cười cười, đống nhiên nói, kỳ thật chính là một cái lao già hóng hẹm. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt biểu lộ càng thêm nghi ngờ, lao già hóng hẹm, từ đâu tới cái gì lao già hóng hẹm, nàng tại sao không có trông thấy. Chương 393, kẻ đến không thiện. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Sau khi vào thành, Lê Duyệt thận trọng cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Tới trước chỗ xem một chút đi. Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng đáp, toàn bộ Kim Lăng Thành so với Nhược Thủy Thành mà nói, hoàn toàn chính xác phải cường đại gấp trăm lần không ngừng, thành trì càng có khổng lồ trận pháp gia trì, coi như là bình thường sơ thần cảnh cường giả, một khi trận pháp mở ra, đều rất khó xông tới. Đương nhiên, cái này thành trì chủ yếu nhất, vẫn là vì chống cự hung thú, đừng nói là thập giai thú thần, coi như là bình thường cựu giai thú hoàng, bình thường thứ cấp thành trì đều rất khó ngăn cản, bởi vậy càng là nhỏ yếu thành trì, so ra mà nói, sinh mệnh càng phát ra không cách nào bảo hộ. Bất quá hung thú đồng dạng cũng sẽ không xông vào nhỏ yếu thành trì tiến hành đổ sát, cũng chỉ có cái này Tây Đại Vực, nhân loại hiếm thấy, hung thú dày đặc, khắp nơi đều là mênh mông vô bờ đại sơn, bởi vậy mới có thể thành lập lớn như thế hình thành trì, từ đó ngăn cản hung thú xâm lấn. Nha! Lê Duyệt nghe vậy, nhỏ giọng nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, dẫn tới người chung quanh nhau nhau ghé mắt, để Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, rời đi Mậu Sơn thôn trước đó, nàng liền chưa hề đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy người. Vị công tử này tiểu tỷ, ngài hai vị muốn ăn chút gì? Sau đó không lâu, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mang theo Lê Duyệt tiến vào bên trong một nhà tiệm cơm, một tên trong tiệm hỏa kế lập tức tiến lên, hâm mộ nhìn xem hai người nói. Đem các ngươi nơi này tốt nhất toàn bộ đều mang lên. Tiêu Trường Sinh thanh âm thản nhiên nói, trực tiếp ném ra mấy khối linh thạch cho vị này hỏa kế, để tên này hỏa kế con mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Có ngay, ngài hai vị bên trong mà mời, tiểu nhân lập tức liền là ngài chuẩn bị. Tên này hỏa kế lập tức mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt tiến vào cơm này cửa hàng một gian đơn độc nhã gian, so với trong đại sảnh, hiển nhiên muốn lộ ra thanh tịnh không ít. Cái này Kim Lăng Thành, có nào chơi vui địa phương? Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt ngồi xuống về sau, nhìn về phía tên này hỏa kế dò hỏi, ăn cơm là giả, tìm hiểu tin tức mới là thật, hắn dù sao mới vừa tiến vào cái này Kim Lăng Thành, đối cái này Kim Lăng Thành tình huống đều không rõ ràng. Chơi vui địa phương? Tên này hỏa kế nghe vậy lập tức hơi có chút kinh ngạc, quan sát một chút Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người, nghi ngờ hỏi, ngài hai vị chẳng lẽ là lần đầu tiên tới cái này Kim Lăng Thành? Ừm. Tiêu Trường Sinh đáp, mà Lê Duyệt thì là từ đầu đến cuối ngồi tại bên cạnh hắn giữ im lặng. Không biết công tử ngài nói rất hay chơi địa phương, chỉ là... Tên này hỏa kế lại nhịn không được nghi ngờ hỏi, không biết Tiêu Trường Sinh cụ thể muốn biết cái gì, hắn cũng không dám thuận miệng nói lung tung. Toàn bộ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, lần nữa lấy ra mấy khối linh thạch ra, trông thấy linh thạch, tên này hỏa kế con mắt lập tức liền sáng lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, vội vàng mở miệng nói, vị công tử này, ngài hỏi ta xem như hỏi đúng người, ngài có thể đi nơi khác hỏi thăm một chút, cái này Kim Lăng Thành liền không có ta không biết chỗ ngồi. Nhưng mà tên này hỏa kế lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Trường Sinh đã đem linh thạch thu vào, đứng dậy lôi kéo Lê Duyệt tay đánh tính rời đi. Ai ai ai? Vị công tử này, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi, là tiểu nhân lắm mồm, ngài ngồi, ngài ngồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh muốn đi, tên này hỏa kế lập tức giật nảy mình, vội vàng trấn an Tiêu Trường Sinh ngồi xuống. Sau đó vừa nói, nhắc tới Kim Lăng Thành chơi vui địa phương, đầu tiên là thành Tây Linh Bảo Nhai, cái này Linh Bảo Nhai bên trong, ngày bình thường rất khó nhìn thấy bảo bối, ở nơi đó đều có thể thấy được, tìm đến lấy. Tiếp theo chính là cái này Kim Lăng Lâu, lâu này chính là Kim Lăng Thành xây thành trì bắt đầu cũng đã tồn tại, nghe đồn lâu này là một kiện tiên thiên linh bảo, mỗi ngày đều có vô số cường giả tiến vào bên trong, muốn leo lên cái này Kim Lăng Lâu đỉnh phong, chỉ tiếc, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Cuối cùng, nhắc tới chơi tốt nhất địa phương, hay là cái kia Đông Thành Yên Phấn Lâu, đương nhiên, công tử ngài bên người có giai nhân tuyệt sắc như vậy, chắc là sẽ không ra vào loại kia nơi trốn. Tên này hỏa kế không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh giải thích nói, đến lúc cuối cùng nói cái này Yên Phấn Lâu thời điểm, chính hắn cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, chỉ tiếc hắn dạng này bình thường hỏa kế, đời này là không thể nào tiến vào loại kia chẳng sợ. Ngươi có thể đi xuống. Tiêu Trường Sinh sắc mặt bình thản nói, ném ra mấy khối linh thạch cho tên này hỏa kế, cũng hoàn toàn chính xác từ tên này hỏa kế trong miệng nghe được một chút tin tức, trong đó cái này Linh Bảo Nhai cùng Kim Lăng Lâu, ngược lại là hắn có hứng thú nhất địa phương khác ngược lại là đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Về phần cuối cùng này nói tới chơi tốt nhất Yên Phấn Lâu, bực này phong nguyệt nơi trốn cũng đồng dạng không phải hắn muốn đi địa phương. Đúng đúng, ngài hai vị chờ một lát, lập tức liền là ngài chuẩn bị chúng ta tiểu điếm tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cho ngài hai vị nhóm nháp. Tên này nhân viên phục vụ nịnh nọt nói. Nhưng mà tên này nhân viên phục vụ vừa mới quay đầu lại, thân thể lại đột nhiên trực tiếp đâm vào một tên thanh niên trên thân. Trông thấy tên này thanh niên, tên này hỏa kế sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, không khỏi nhìn về phía tên này thanh niên ánh mắt, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Mặc thiếu gia, ngài, ngài làm sao có công phu đến chúng ta chỗ này tới? Tên này hỏa kế hiển nhiên cũng là nhận biết tên này thanh niên, nhìn về phía thanh niên ánh mắt, lập tức tràn đầy sợ hãi, âm thanh run rẩy vô cùng mà hỏi. Trung quanh những người khác cũng là hiển nhiên nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi nhìn về phía tên này Mặc thiếu gia, từng cái ánh mắt trở nên nghi hoặc vô cùng. Đương nhiên, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác, ngoại trừ tên này thanh niên bên ngoài, thanh niên sau lưng, còn đi theo hơn 10 người hộ vệ, từng cái khí thế hùng hổ, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lan đi! Tên này thanh niên nhìn cũng không nhìn tên này hỏa kế một chút, đưa tay trực tiếp đem tên này hỏa kế đẩy lên một bên, trực tiếp đi hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. Thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử, hôm nay mới tới Kim Lăng Thành. Mặc thiếu gia thanh âm băng lãnh mà hỏi, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Cút. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhìn cũng không nhìn tên này Mặc thiếu gia một chút, ngữ khí bình thản vô cùng. Mặc dù không có tên này Mặc thiếu gia ngữ khí hung ác, thế nhưng lại để chung quanh tất cả mọi người là nhịn không được sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Tiểu tử này là ai vậy, phách lối như vậy, cũng dám gọi Mặc thiếu gia lăn, hắn biết rõ đứng ở bên cạnh hắn người là ai chăng? Liền dám để cho Mặc thiếu gia lan. Ta nhìn tiểu tử này là chán sống. Còn không phải sao, cái này Kim Lăng Thành còn không có ai dám như thế cùng Mặc thiếu gia nói chuyện, một cái ngoại lai công tử, cũng dám tại cái này trong thành Kim Lăng dương oai, đơn giản chính là chán sống rồi. Xuyệt xuyệt, đều chớ nói chuyện, nhìn cho thật kỹ, tiểu tử này dám cùng Mặc thiếu gia nói như vậy, chết chắc. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nghị luận ầm ĩ, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên có chút đồng tình. Chương 394, đó là vật gì? Một cái lan tự, để tên này Mặc thiếu gia cũng là lập tức vì đó ngẩn người, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sát ý, đối người đứng phía sau quát, lên cho ta, đem tiểu tử này cho bản thiếu gia cầm xuống. Vâng. Sau lưng hơn 10 người hộ vệ cùng kêu lên đáp, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, thị vệ này, mỗi người đều đã đạt đến nhân vương cảnh sơ kỳ. Dẫn đầu tên hộ vệ kia thậm chí đã đạt đến địa vương cảnh đỉnh phong. Dạng này người, bất kỳ cái gì một cái đặt ở lúc đầu hắn chỗ bát đại trong vương thành, đều tuyệt đối là có thể cao cao tại thượng cường giả, bất kỳ người nào cũng không dám coi nhẹ, có thể là ở chỗ này, nhưng cũng bất quá là phổ phổ thông thông hạ đẳng hộ vệ thôi. Tiểu tử, bản thiếu gia muốn để ngươi biết, dám đắc tội bản thiếu gia hạ tràng. Tên này Mặc thiếu gia thanh âm lạnh lùng nói, mình lại là lui sang một bên, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lê Duyệt trên thân. Một đôi mắt lập tức tản mát ra một trận tinh quang, ánh mắt bên trong trong nháy mắt tràn đầy tham lam. Đáng chết tiểu tử, mỹ nhân như vậy chỉ có bản thiếu gia mới xứng có được, hắn bất quá chỉ là một cái chỉ là tiểu tử thúi thôi, có tư cách gì có thể có được mỹ nhân như vậy mà. Trông thấy Lê Duyệt, tên này Mặc thiếu gia trong lòng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng tức giận hơn. Giống Lê Duyệt Mỹ nữ như vậy, cho dù là toàn bộ Kim Lăng Thành, chỉ sợ đều rất khó tìm đến, bất kỳ cái gì một vị không phải danh hoa đã có chủ, chính là cùng hắn đồng dạng thân ở cao vị, hắn căn bản không dám loạn đụng. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại có thể để hắn gặp được như thế tuyệt sắc nữ tử. Cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả gầm thét, sắc mặt dữ tợn, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bả vai chụp tới, cái khác một đám nhân vương cảnh cường giả cũng là đồng thời xuất thủ, thanh âm gào thét. Hừ. Trông thấy cái này một đám vương cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng thẳng đến cái này một đám vương cảnh cường giả rút đi. Phanh phanh phanh phanh. A a a. Một cỗ cường hoành vô cùng linh lực trong nháy mắt quét ngang mà ra, đánh vào cái này một đám vương cảnh cường giả trước mặt, hơn 10 người vương cảnh cường giả thân thể, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay quất bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, từng cái lập tức phát ra thê thảm vô cùng rên rỉ kêu thảm. T. Nguyên bản một đám xem kịch vui người, trông thấy một màn này, đều là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, cái này sao có thể, một bàn tay, quất bay hơn 10 người vương cảnh cường giả, chẳng lẽ tiểu tử này đã là thiên vương cảnh? Nghĩ tới đây, người ở chỗ này lập tức chấn động vô cùng, mặc dù thiên vương cảnh cường giả tại cái này Tây Đại Vực, cũng tương tự cũng không phải là đứng đầu nhất cường giả, có thể là toàn bộ Tây Đại Vực, hoàng cảnh cường giả lại mới có bao nhiêu, mà lại hoàng cảnh cường giả. Cái nào sẽ tùy tiện liền xuất đầu lộ diện, bởi vậy thiên vương cảnh cường giả, cơ hồ là toàn bộ Tây Đại Vực ngày bình thường lộ diện cường giả bên trong cấp cao nhất một thành người. Có thể là, Tiêu Trường Sinh niên kỷ mới vừa lớn lên, làm sao có thể đạt tới thiên vương cảnh? Phải biết, cho dù là một chút có thiên phú cường giả, tại Tiêu Trường Sinh hiện tại cái tuổi này, có thể tu luyện tới nhân vương cảnh liền đã thuộc về là thiên mới bên trong đích thiên tài, 16 tuổi thiên vương cảnh, lừa gạt quỷ đâu. Dù sao bọn hắn đừng nói thấy qua. Đơn giản nghe đều chưa nghe nói qua. Một đám vương cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là tràn đầy sợ hãi, nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là cầm xuống một cái phổ phổ thông thông tiểu tử thúi, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tên này Mặc Thiếu Gia trông thấy một màn này, cả người cũng đồng dạng một nháy mắt thấy choáng, cảnh giới của hắn so với bên người bọn này hộ vệ còn muốn kém không biết bao nhiêu, vẹn vẹn mới đạt tới nhân vương cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Đây là gia tộc bọn họ bỏ ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới đưa cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh tăng lên đến nhân vương cảnh nhất trọng thiên, còn muốn đột phá, liền phải tốn hao càng lớn tài lực tài nguyên. Liên thân bên cạnh bọn này hộ vệ liên thủ đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, một mình hắn làm sao lại là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Tiêu Trường Sinh đứng dậy, hướng thẳng đến tên này Mặc Thiếu Gia đi đến, trực tiếp dọa đến tên này Mặc Thiếu Gia liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cả người thân thể thẳng đến thối lui đến một cây trụ phía trước. Không cách nào lại lui lại nửa bước về sau, cả người dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Bản thiếu gia là Tề gia Tam thiếu gia, ta nếu là thiếu một cọng tóc, Tề gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này Mặc Thiếu Gia hai chân run rẩy không ngừng, thanh âm đứt quãng nói, muốn uy hiếp Tiêu Trường Sinh, có thể là lời nói ra, nhưng không có chút nào lực lượng. Tề gia Tam thiếu gia. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức nhướng mày, phát ra một tia nghi hoặc. Vị công tử này, Tề gia là toàn bộ Kim Lăng Thành xếp hạng thứ 7 thế lực lớn, nếu không, ngài xem chuyện này cứ định như vậy đi, ngài vừa tới Kim Lăng Thành, không biết Tề gia lợi hại. Trước đó tên kia bị Mặc Thiếu Gia đẩy ra hỏa kế thấy thế, vội vàng đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nha! Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu. Tiểu tử, thế nào, biết rõ sợ rồi sao? Ta là Tề gia Tam Thiếu Gia. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, đừng nghĩ sống mà đi ra Kim Lăng Thành, nhanh cho bản thiếu gia dập đầu xin lỗi, bản thiếu gia liền bỏ qua ngươi. Trông thấy tên này hỏa kế đem Tề gia cường đại báo cho Tiêu Trường Sinh, tên này Mặc gia thiếu gia sắc mặt trong nháy mắt khôi phục, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành lần nữa vênh váo tự đắc, tại cái này Kim Lăng Thành, còn không có ai dám không đem Kim Lăng Thành thập đại thế lực để vào mắt. Thật sao? Nhưng mà nghe thấy tên này Mặc thiếu gia, Tiêu Trường Sinh lại là như là trông thấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem tên này Mặc thiếu gia, phát ra một tiếng nhàn nhạt nghi hoặc, những người khác cũng là cũng giống như thế nhìn xem tên này Mặc thiếu gia, không khỏi lắc đầu. Ngu xuẩn. Có trong lòng người thầm mắng một tiếng, cái mạng nhỏ của mình đều đã bóp tại tay của người ta bên trong, lại còn trông cậy vào dựa vào Tề gia đến uy hiếp người ta, đây không phải muốn chết sao? Tề gia, đó là vật gì? Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này Tề gia Mặc thiếu gia, nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường biên độ. Cái gì? Tên này Mặc thiếu gia nghe vậy, cả người nhất thời giật nảy mình, liền ngay cả tên kia vừa mới nói chuyện hỏa kế, cũng là đồng dạng dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vị gia này thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Thế gia, đó là vật gì? Ngươi thật đúng là không có đem Tề gia để vào mắt ta, ngươi biết Tề gia tại cái này Kim Lăng Thành, lớn bao nhiêu năng lượng sao? Nguyên bản đắc tội cái này Tề gia Mặc thiếu gia, đã coi như là chọc tới Tề gia, kết quả hiện tại ngược lại tốt, thậm chí ngay cả toàn bộ Tề gia đều cùng một chỗ mắng, cái này nếu để cho người của Tề gia biết rõ, e là cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không buông tha ngươi. Cái này đã không đơn giản chỉ là xem thường tên này Tề gia Tam thiếu gia, mà là tính cả toàn bộ Tề gia cùng một chỗ rêu cận. Chương 395, một bàn tay quất bay. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cái kia vô cùng băng lạnh ánh mắt, tên này Mặc thiếu gia cả người nhất thời trực tiếp dọa đến thuận cây cột tê liệt trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, nhìn xem chung quanh cả đám đều là nhịn không được đáy lòng bật cười, thế nhưng lại không ai dám cười lên tiếng tới. Tiêu Trường Sinh không sợ đất, ngay cả Tề gia thiếu gia cũng dám đánh, có thể là bọn hắn cũng không dám, hẳn là đánh người ta Tề gia thiếu gia, cho dù là hiện tại đứng ở một bên cười ra một tiếng, quay đầu không được liền muốn rót hỏng bét. Lớn mật bối phận, thật to gan, cũng dám xem thường ta Tề gia. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng giả nua đột nhiên từ không trung vang lên, phảng phất từ ở ngoài ngàn dặm truyền đến, tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được giật mình, trong lòng sợ hãi vô cùng, đây là chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến thủ đoạn. Là Tề gia hoàng cảnh cường giả. Lần này cái này từ xong, hoàng cảnh cường giả thực lực thủ đoạn thao, cái này tử cũng dám trào phúng Tề gia chắc chắn sẽ không buông tha cái này tử. Đúng. Cái này tử cũng không tránh khỏi quá không biết cao điểm tăng thêm, ngay cả Tề gia cùng một chỗ trào phúng, đơn giản chính là mình muốn chết. Người chung quanh nghe thấy đạo này thanh âm giàn ua, đều là nhịn không được đồng tình nói, đối mặt hoàng cảnh cường giả, cái này tử thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ so hoàng cảnh cường giả thực lực còn mạnh hay sao? Bạch. Theo thanh âm còn chưa vừa dứt, chỉ gặp tại cơm này cửa hàng bên trong, một lão giả trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người, to lớn mãnh liệt, một đôi tròng mắt đục ngầu lại tản ra đặc biệt ánh mắt. Phảng phất như là một cái liệp ưng đồng dạng. Là Tề gia thập tam trưởng lão Ưng Hoàng. Ưng Hoàng tại cái này Kim Lăng thành thành danh đã lâu, theo cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh cửu trọng, ngay tại xung kích địa hoàng cảnh cường giả, một khi Ưng Hoàng xung kích địa hoàng cảnh cường giả thành công, Tề gia lại muốn nhiều một vị hoàng cảnh cường giả. Đúng vậy à, cái này tử vận khí cũng không tránh khỏi quá kém một chút, không nghĩ tới ngay cả Ưng Hoàng đều kinh động. Trông thấy lão giả này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức nhịn không được trong lòng cảm thán. Nhao nhao lui lại, không dám tới gần nơi này danh lão giả, liền phảng phất chuột gặp mèo, xem như Tề gia thập tam trưởng lão, cái này Ưng Hoàng có thể là nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Ưng Hoàng thực lực tại cái này Tề gia trưởng lão ngay trước, tính không được là mạnh nhất cường giả, thậm chí chúng liền mấy người cũng không tính, nhưng lại là tất cả trưởng lão bên trong nhất tâm ngoan thủ lạn tồn tại, liền xem như rơi vào hoàng cảnh trong tay cường giả, cũng tuyệt đối đừng rơi vào cái này Ưng Hoàng trong tay. Ưng trưởng lão, nhanh, nhanh. Bắt lấy cái này tử dám xem thường chúng ta Tề gia, nhất định phải để cái này tử chút nhan sắc nếm thử. Trông thấy Tề gia Ưng Hoàng đến, trước đó còn bị Tiêu Trường Sinh dọa đến tê liệt trên mặt đất như là một đầu như chó chết Mặc thiếu gia, lập tức khí diễm tăng vọt, đối Ưng Hoàng hô to quát, một đôi mắt phẫn nộ mà băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt kia phảng phất tại, tử, ngươi nhất định phải chết. Hừ. Ưng Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn tên này Mặc thiếu gia một chút, dọa đến Mặc thiếu gia lập tức ngậm miệng. Trong lòng dùng mình một cái, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng, coi như cho cái này Ưng Hoàng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm gì mình. Chẳng qua là khi trông thấy Ưng Hoàng cái kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng run rẩy, liền nhìn cũng không dám nhìn Ưng Hoàng một chút. Tử, ngươi dám xem thường ta Tề gia, là ngươi bây giờ mình quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hay là để lão phu tự mình động thủ? Ưng Hoàng ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh thanh âm, ánh mắt bên trong không có chút nào biểu lộ. Phảng phất chỉ cần Tiêu Trường Sinh một chữ không, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đem Tiêu Trường Sinh đánh giết. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Nhưng mà để Ưng Hoàng không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh trả lời, lại làm cho hắn cũng nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ, cả người thân thể không nhịn được run rẩy, như là tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, một cỗ kinh khủng lửa giận trong nháy mắt từ trong lòng của hắn toát ra. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là trong nháy mắt trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây chính là Ưng Hoàng, nhân hoàng cảnh cựu trọng cường giả, toàn bộ Kim Lăng thành đều tiếng tăm lừng lây hung nhân, ngươi cũng dám hắn là thứ gì, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Giờ phút này bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, từng cái trong lòng chấn kinh, cái này tử không biết là thật sự có thực lực phách lối, hay là ngốc đến mức không biết sống chết, cũng dám ngay trước hoàng cảnh cường giả mặt hỏi người ta là cái gì. Hẳn là hoàng cảnh cường giả, liền xem như bình thường linh cảnh cường giả, bị người như thế nhục nhã chỉ sợ đều sẽ chịu không được. Vâng! Quả nhiên, không đến nửa hơi thời gian, Ưng Hoàng cả người liền một cái tay trực tiếp thành trảo trạng hướng phía Tiêu Trường Sinh cổ chụp tới, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, phẫn nộ quát, tử, ngươi dám nhục nhã ta, lão phu hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội lão phu hạ chẳng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chụp tới, tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một khi Tiêu Trường Sinh rơi xuống cái này Ưng Hoàng trong tay, đến tột cùng lại biến thành dạng gì thảm trạng. 3. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đối mặt Ưng Hoàng hung hăng như vậy một chiều, Tiêu Trường Sinh lại là nhìn cũng không nhìn Ưng Hoàng một chút, tay phải lần nữa vung ra, liền như là trước đó quất bay cái kia một đám vương cảnh cường giả đồng dạng tùy ý. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh cái này tay phải, vậy mà trực tiếp rơi vào Ưng Hoàng trên mặt, phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm, tại trên gương mặt lưu lại mấy cây vô cùng rõ ràng dấu ngón tay. Ưng Hoàng móng vuốt thậm chí cũng còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh bên người, cả người liền đã bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đánh bay ra ngoài, cả người hung hăng nện ở hậu phương một cây trụ bên trên, ngay ngắn cây cột đều bị trực tiếp đụng từ giữa đó đứt gãy, cũng may khách sạn này đều rắn chắc vô cùng, cột sáng tử liền có mấy trăm căn nhiều, cái này khu khu một cây trụ đứt gãy, căn bản không ảnh hưởng cái gì. Ầm. Ưng Hoàng thân thể hung hăng đang đập rơi trên mặt đất, trên mặt biểu lộ vừa thẹn vừa giận, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Một đôi ánh mắt không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. T. Trung quanh những người khác cũng đều là mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít sâu một hơi, có người thậm chí nhịn không được dụi mắt một cái, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Mẹ nó a! Giờ phút này trong lòng của tất cả mọi người đều là đồng thời nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, đường đường nhân hoàng cảnh cựu trọng hoàng cảnh cường giả lại bị cái này từ một bàn tay cho tát bay, cái này sao có thể? Mà trước đó đối phó Tiêu Trường Sinh cái kia một đám vương cảnh cường giả, cũng đồng dạng từng cái mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm may mắn Tiêu Trường Sinh trước đó không có đối bọn hắn hạ tử thủ, bằng không mà nói, vẹn vẹn Tiêu Trường Sinh cái này một bàn tay có thể quất bay một tên hoàng cảnh cường giả thực lực, đến thêm 100 cái bọn hắn cũng không thể nào là cái này tử đối thủ a. Chương 396, hành hung hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ưng Hoàng bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay quất bay trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn vô cùng, đối Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, vừa định từ dưới đất đứng lên, cả người còn không có đứng vững, một chân liền đã hướng phía hắn bay đi. Oeng! Ầm! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền khắp Ưng Hoàng toàn thân, có thể dùng Ưng Hoàng cả người lần nữa bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đáng chết! Ưng Hoàng gào thét gầm thét, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh một cái nuốt sống xuống dưới, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất, lần nữa liên tục đụng gãy 3, 4 cây cột. Ưng Hoàng đúng không? Ầm. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh truyền vào Ưng Hoàng trong lỗ tai, một bàn tay lần nữa rơi vào Ưng Hoàng trên mặt, tại một bên khác trên mặt cũng rơi xuống một cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Phốc. Ưng Hoàng cả người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trướng đến xanh xám, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một câu đều nói không nên lời. Trung quanh cái khác cả đám trông thấy một màn này, cũng là nhìn chằm chằm vào trong tiệm cơm phát sinh một màn này, từng cái như cùng sống giống như gặp quỷ, đây chính là đường đường nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh Kim Lăng thành Tề gia thập tam trưởng lão Ưng Hoàng, lại bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đối mặt tiểu tử rút ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này, thật là Ưng Hoàng bản nhân sao? Có nhân nhẫn không ở nuốt từng ngụm nước bọt, đứt quãng hỏi, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này mẹ nó ở đâu là Ưng Hoàng a? Liền xem như một con chim sẻ, tối thiểu cũng biết cắn một chút người a. Cái này Ưng Hoàng ngược lại tốt, chỉ từ xuất hiện thời điểm thả vài câu ngoan thoại, sau đó cả người liền hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ a. Phúc! Nghe thấy người này lời nói, Ưng Hoàng cả người kém chút khí phun ra một cái lao huyết, lao phu không phải bản nhân chẳng lẽ là quỷ sao? Chỉ là giờ phút này hắn căn bản không có tâm tư cùng cái này không biết tốt xấu ra hỏa so đo. Tiêu Trường Sinh thực lực so với hắn tưởng tượng đơn giản mạnh hơn nhiều lắm, nguyên bản Tiêu Trường Sinh một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài, hắn còn có chút phẫn nộ, có thể là giờ phút này hắn cũng hiểu được, mình căn bản cũng không có thể là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng lão phu quang minh chính đại đánh một trận. Ưng Hoàng gào thét gầm thét, tiểu tử đáng chết này thật là buồn nôn, chính mình cũng còn không có đứng lên, liền đã bị tiểu tử này một bàn tay hay là một cước cho đã bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không phải tại Quang Minh Chính Đại đánh sao? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Ưng Hoàng, thanh âm có chút khinh thường mà hỏi. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Cho bản công tử thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Ưng Hoàng giận dữ, nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh đã lần nữa một cước đạp tới, trực tiếp đem Ưng Hoàng dẫm trên mặt đất. Xoạt xoạt. Mấy cây xương cốt trực tiếp bị một cước này đạp gãy, phát ra từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. A. Ưng Hoàng cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh lên, cái này đáng chết tiểu tử, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lại nói, ngươi cái này Ưng Hoàng, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Đem Ưng Hoàng một cước đạp bay trên mặt đất, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ánh mắt nhìn chăm chú Ưng Hoàng, thanh âm thản nhiên nói, phảng phất đánh căn bản cũng không phải là một người hoàng cảnh cường giả, mà là một cái phổ phổ thông thông tiểu thí hải. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ưng Hoàng lần nữa khí phun ra một ngụm máu tươi, những người khác trông thấy một màn này, cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co quắp một trận, không khỏi đem đầu phiết hướng đi một bên. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi chết. Ưng Hoàng bại lộ, thanh âm gầm thét liên tục, cả người to lớn trong nháy mắt tăng vọt, to lớn không ngừng leo lên, cả người trên thân trực tiếp hội tụ vô số linh lực, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc ưng. Rắc. Cái này hắc ưng huýt dài một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, người chung quanh trông thấy một màn này, sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi lớn, liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Hắc ưng những nơi đi qua, cho nên cái bản cây của toàn bộ đều hóa thành vỡ nát, trực tiếp vỡ nát tại mọi người trước mắt, vô cùng kinh khủng khí tức làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Cứ như vậy, nhưng mà đối mặt khủng bố như thế khí tức, Tiêu Trường Sinh lại là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, có chút khinh thường mà hỏi, sau đó lần nữa một bàn tay hướng phía cái này hắc ưng đánh ra. T. Không biết sống chết tiểu tử, Ưng Hoàng đều đã thi triển ra mình bản mệnh linh kỹ, tiểu tử này lại còn như thế cuồng vọng, chẳng lẽ hắn cho là mình một cái tay liền có thể đón lấy Ưng Hoàng bản mệnh linh kỹ. Lần này tiểu tử này liền xem như bất tử, sợ rằng cũng phải bị thương nặng, bất quá có thể làm cho Ưng Hoàng đều thi triển đi ra bản mệnh linh kỹ, cho dù chết, cũng đã xem như không tệ. Không sai, tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như vậy, bất quá có thể chết tại Ưng Hoàng trong tay, tuyệt không oan. Những người khác trông thấy một màn này, đều là lập tức nhịn không được lắc đầu, không có người so với bọn hắn còn muốn rõ ràng Ưng Hoàng bản mệnh linh kỹ cường đại, Ưng Hoàng sở dĩ có thể tại cái này Kim Lăng Thành xông ra như thế hiển hách hung danh, thì chính là một chiêu này bản mệnh linh kỹ. Thậm chí liền xem như đối mặt địa hoàng cảnh cường giả, chỉ cần Ưng Hoàng thi triển ra bản mệnh linh kỹ, bình thường địa hoàng cảnh cường giả đều không phải là Ưng Hoàng đối thủ, tiểu tử này, làm sao có thể là địa hoàng cảnh cường giả đối thủ. Vâng. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp xúc cái này màu đen đại ưng một nháy mắt, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía đánh tan mà đi, truyền ra một đạo to lớn nổ vang. Ầm. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cái tay này, liền phảng phất bóp một khối quả hờ mềm, trực tiếp đem cái này màu đen đại ưng bóp tán. Đồng thời, một thân ảnh cũng là trực tiếp từ trong đó lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Phốc. Bóng người ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, sắc mặt biểu lộ trở nên càng thêm khiếp sợ, đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó Ưng Hoàng. T. Những người khác trông thấy một màn này, cũng là lại một lần nữa nhao nhao mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là trước đó bên ngoài Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ một đám người, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt nóng lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh không chỉ có một chút việc mà không có, ngược lại dễ như trở bàn tay liền đỡ được Ưng Hoàng bản mệnh linh kỹ. Cái này sao có thể, đây chính là ngay cả địa hoàng cảnh cường giả đều rất khó ngăn trở bản mệnh linh kỹ a. Mà trước đó còn một mực gọi dầm dĩ vô cùng Mặc thiếu gia, giờ phút này cũng đồng dạng trợn tròn mắt, cả người hoàn toàn dọa đến sững sờ trên mặt đất, thậm chí không dám nhúc nhích một chút, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy. Giờ phút này danh Mặc thiếu gia muốn tự tử đều đã có, vốn cho là chỉ là một cái không biết tốt xấu tiểu tử, nhưng không có nghĩ đến, đã phải lại là một khối tâm sát. Chương 397 Hồng Nhan Họa Thủy rước lấy phiền phức. Ưng Hoàng thân thể trực tiếp rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, cả người hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. Ai bảo ngươi tới? Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng Ưng Hoàng, trực tiếp hướng phía tên này Tề gia Mặc thiếu gia đi đến, về phần Ưng Hoàng, bất quá là một cái chỉ là nhân hoàng cảnh mà thôi, căn bản cũng không có thả trong mắt hắn. Ngươi không được qua đây. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mặc thiếu gia cả người nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhợt, có chút lời nói không có mạch lạc đối Tiêu Trường Sinh uy hiếp nói, cả người hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vâng! Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải vồ một cái, trực tiếp đem tên này Mặc thiếu gia từ dưới đất tóm lấy, hai mắt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, không còn có trước đó vẻ mặt đó, làm cho tất cả mọi người trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, chính là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Tử, thức thời nhanh thả Tam thiếu gia, nếu không, lão phu cùng ngươi không chết không nớt. Gặp Tiêu Trường Sinh đem Mặc thiếu gia bắt lại, Ưng Hoàng lập tức giận dữ hét, đối Tiêu Trường Sinh gào thét. Cút! Tiêu Trường Sinh tay trái hướng thẳng đến Ưng Hoàng quét tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào Ưng Hoàng trên thân, trực tiếp đem Ưng Hoàng thân thể ném đi ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng nện ở xa xa trên mặt bàn, cả cái bàn trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng uy hiếp bản công tử. Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ưng Hoàng, để Ưng Hoàng cả người toàn thân lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Bản công tử không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi liền thành thành thật thật hợp lý một đầu chó chết cho ta nằm sấp, nếu không bản công tử không ngại trực tiếp giết ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Ưng Hoàng cả người sắc mặt lập tức bị Tiêu Trường Sinh tức đến đỏ bừng cả mặt, cả người một câu đều không ra, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Có thể là giờ phút này Ưng Hoàng cũng hiểu được, nếu như hắn thật đứng ra, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh thật sẽ không để ý giết hắn, nghĩ tới đây, Ưng Hoàng đã cảm thấy khuất nhục vô cùng. Đường đường nhân hoàng cảnh cửu trọng cường giả, lại bị một cái bối dọa đến ngay cả cãi lại dũng khí đều không có, đây đối với hắn đến, đơn giản chính là một loại tra tấn, cho dù là bất tử, từ nay về sau, cả người Kim Lăng Thành, chỉ sợ hắn đều lại không mặt mũi đối những người khác. Bất quá mặc dù là như thế, Ưng Hoàng Thủy Trung vẫn là không còn có nhiều một câu, những người khác trông thấy một màn này, trong lòng tức thì bị khiếp sợ ngũ vị tạp toàn, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã từ lúc mới bắt đầu khinh thường trở nên có chút bội phục. Cái gì mới gọi bỏ? Đây mới thật sự là bỏ. Một câu, trực tiếp dọa đến ngay cả tiếng tăm lừng lẫy nhân hoàng cảnh cường giả, cũng không dám phản bác nữa một câu, chỉ sợ toàn bộ Kim Lăng Thành, đều rất khó lại vượt qua người thứ hai. Hừ. Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Mặc thiếu gia trên thân, lạnh lùng hỏi, vì cái gì tìm ta phiền phức, không, liền chết. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác lần nữa bị Tiêu Trường Sinh phách lối giật nảy mình, không sẽ chết. Như vậy, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả cũng không dám ra ngoài. Phải biết, cái này Tề gia có thể trở thành 10 gia tộc lớn nhất một trong, ở trong đó, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là cái này Tề gia vĩnh viễn một tên hoàng cảnh cường giả tọa chấn, toàn bộ Tây Đại Vực, hoàng cảnh cường giả mặc dù không ít, có thể là số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Có thể trở thành hoàng cảnh cường giả, đều tuyệt đối là có thể tọa chấn bá chủ một phương, Tiêu Trường Sinh cũng dám giết vĩnh viễn như thế nội tình thế gia công tử. Đây tuyệt đối là toàn bộ Kim Lăng Thành cũng không dám tưởng tượng thời kỳ. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh biểu lộ, lại làm cho tất cả mọi người biết rõ, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không phải là nói đùa, chỉ cần Mặc thiếu gia không nói thật, chỉ sợ một giây sau liền sẽ biến thành một bộ tử thi. Ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mặc thiếu gia dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục nhìn xem Tiêu Trường Sinh đáp, sợ trả lời chậm một giây, liền sẽ đầu thân dị địa. Tiêu Trường Sinh mày nhăn lại lạnh lùng nói, là Mục Linh. Mặc thiếu gia vội vàng đáp. Ừm. Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu một cái, băng lánh rơi vào Mặc thiếu gia thần thượng, để Mặc thiếu gia trong lòng giật mình, phảng phất cả người đều bị Tiêu Trường Sinh nhìn thấu, cả người vô cùng hoảng sợ. Là Mục Linh. Là bởi vì Mục Linh, ta từ liền thích Mục Linh, lần này biết rõ Mục Linh trở về thời điểm, cùng công tử ngươi phát sinh mâu thuẫn, liền nghị giao huấn ngươi một trận, sau đó lấy lòng Mục Linh. Mặc thiếu gia trong lòng sợ hãi vô cùng, nói liên tục. Cũng bởi vì cái này, Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, rơi vào tên này Mặc thiếu gia trên thân. Thiên chân vạn sắc, thiên chân vạn sắc. Mặc thiếu gia liên tục gật đầu, khẳng định vô cùng nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên sợ hãi vô cùng, cả người lộ ra dọa cho phát sợ. Hừ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lông mày nhíu lại, trực tiếp đem tên này Mặc thiếu gia ném ở một bên, thanh âm lạnh như băng nói, "Tốt, có thể lan." "Vâng." "Đúng đúng." Mặc thiếu gia nghe vậy, cả người nhất thời như lâm đại xá, liên tục gật đầu, đưa tay lau chán một cái mồ hôi, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên biểu lộ, còn sống thật là tốt. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cho hắn truyền tin tức cái kia, đem nó hảo hảo đánh một trận, bằng không mà nói, hắn cái này bỗng nhiên đánh cũng chẳng khác nào bạch ai một chút. Ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, nàng chỗ nào có thể tìm ra có thể đánh bại Tiêu Trường Sinh cao thủ ra. Mặc thiếu gia, ngài không có việc gì. Đi đi đi, nhanh đi. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa Mặc thiếu gia rời đi a. Trước đó ra tay với Tiêu Trường Sinh cái kia một đám vương cảnh cường giả, giờ phút này cũng là vội vàng đứng lên, đối Mặc thiếu gia vội vàng nói, bọn hắn sợ Tiêu Trường Sinh giờ phút này lại tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện. Đi. Mặc thiếu gia cũng là liên tục gật đầu, mang theo một đám vương kim cường giả vội vàng rời đi, ngược lại đem trước một mực xuất thủ đối phó Tiêu Trường Sinh tên kia Ưng Hoàng bỏ ở nơi này, căn bản đối hắn mặc kệ không hỏi. Ghê tởm. Ưng Hoàng cả người nhất thời vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ, hắn ra tay giúp cái này Mặc thiếu gia, kết quả người này vậy mà bỏ xuống hắn trực tiếp rời đi, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vô cùng phẫn nộ. Đi. Gặp tên này Mặc thiếu gia rời đi, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đối Lê Duyệt nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản cũng không có lại đem Ưng Hoàng để ở trong mắt, hiển nhiên đã đem Ưng Hoàng xem như một người chết. Đáng chết tử. Ưng Hoàng cả người nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, có thể là giờ phút này lại là giận mà không dám nói gì, sợ bị Tiêu Trường Sinh nghe thấy đồng dạng. Mà Tiêu Trường Sinh giờ phút này vẫn như cũ cách tiệm cơm mấy ngàn mét bên ngoài, hắn không nghĩ tới, gây nên Mặc thiếu gia đối phó chính mình nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì một linh sự tình, cái này không khỏi để hắn lắc đầu. Hồng nhan họa thủy, chính là loại này. Chương 398, nhìn thấu âm mưu. Bất quá đối với giống Mặc thiếu gia dạng này ăn chơi thiếu gia, hắn cũng không có để ở trong lòng, nay buông tha những người này một ngựa, nếu như tái phạm lần nữa, như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lê Duyệt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Đi trước Linh Bảo Nhai nhìn xem, thuận tiện mua cho ngươi một vài thứ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cho ta. Lê Duyệt trong lòng lập tức có chút có một ít mừng rỡ, trên mặt lộ ra một tia thiếu nữ đỏ bừng, đem vùi đầu thấp, tiếng nói, mua cho ta cái gì à, ta cảm giác cái gì đều không cần à, có thể cùng với ngươi như vậy đủ rồi. Cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh, nhất định phải mua một chút đan dược hoặc là dược vật tiến hành củng cố, nếu không về sau muốn lại đột phá sẽ rất khó. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt bình tĩnh nói, mua đan dược. Lê Duyệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất lạc, bất quá sau đó trên mặt lại rào rạt một tia nụ cười ngọt ngào, tiếu dung cùng trong tưởng tượng không giống, có thể là bất kể thế nào, đều là vì mình mua đồ không phải sao. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh bên cạnh cùng Lê Duyệt hai người tới trước đó tên kia hỏa kế chỗ Linh Bảo Nhai, mặc dù trước đó cái kia tiệm cơm cách Linh Bảo Nhai cách xa nhau rất xa, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại khoảng cách xa cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Mà đối với Hoàng Cảnh Cường giả đến, càng là chỉ là thời gian một hơi thở thôi. Vẹn vẹn tiến vào Linh Bảo Nhai, một cỗ linh khí nồng nặc liền bị Lê Duyệt cảm nhận được, nhịn không được thật sâu hít một hơi, ánh mắt kinh dị nhìn xem bốn phương, những linh khí này, toàn bộ đều là từ con đường này bên trong một chút linh dược cùng linh quả phát ra. Càng quan trọng hơn vâng, những linh thảo này linh quả, không có một loại là nàng có thể nhận biết. Những linh dược này linh quả toàn bộ đều không có chút nào che giấu liền cất đặt bên ngoài, cũng không lo lắng có người sẽ ra tay cướp đoạt. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, nhẹ gật đầu, bày ở đường phố này phía trên, chí ít đều là tứ phẩm linh thảo cùng linh quả, thậm chí hắn còn phát hiện vài cọng cấp 7 linh thảo. Phải biết, một gốc cấp 7 linh thảo ở bên ngoài nhưng là muốn bị đánh bể đầu tranh đoạt, có thể là giờ phút này lại cứ như vậy trần trụi bày ra tại bên ngoài. Thậm chí cả con đường bởi vì những linh thảo này cùng linh quả phát ra linh khí, dẫn đến con đường này, đều đã tạo thành một cái hình linh địa, ở đây bày quầy bán hàng người. Cơ hồ không ai ở chỗ này bày quẩy bán hàng gào to, toàn bộ đều là nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu luyện, chỉ có ngẫu nhiên mấy người không có tiến hành tu luyện, thế nhưng lại cũng không có quấy rầy những người khác tu luyện. Đệ, đây đều là cái gì linh thảo, tại sao có thể có nồng đậm như vậy linh khí? Lê Duyệt đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh âm thanh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái kia là một gốc lục phẩm linh thảo Tử Hàn Thảo, Tử Hàn Thảo mặc dù có một cái hàn tự, nhưng là đi dược tính nu hòa. Có thể điều giải trí hàn chi vật cùng trí dương chi vật, ba kết hợp, có thể để ba ở giữa viêm hàn cùng tồn tại, từ đó phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả, chỉ bất qua cái này gốc Tử Hàn Thảo chỉ có 6 mảnh diệp tử, cho nên chỉ có thể xưng là lục diệp Tử Hàn Thảo, chân chính Tử Hàn Thảo là 9 chiếc lá, thuộc về cửu phẩm linh thảo. Bên kia cái kia là thất giai linh thảo mộc dâu tử mẫu căn, mộc dâu tử mẫu căn mẫu tử đồng thể, chỉ tiếc, căn này mộc dâu tử mẫu căn đồng dạng có ma bệnh, có người vì nhiều kiếm một bút. Đoán chừng đem tử mẫu căn tách ra, xem như hai gốc ra bán, như vậy, một dâu tử mẫu căn có thể phát huy ra hiệu quả, liền một thành hiệu quả cũng không phát huy ra được, cũng chỉ có thể lừa một chút không hiểu dược liệu đầu heo tử đệ, ân, tỉ như trước đó cái kia Mặc thiếu gia. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Phốc phốc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt mặt đỏ lên, nhịn không được cười ra tiếng, nếu để cho cái kia Mặc thiếu gia biết mình ở trong mắt Tiêu Trường Sinh chính là một cái đầu heo, không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Trông thấy bên kia viên kia màu đỏ linh quả không có. Kia là thất phẩm linh quả xích viêm quả, thuộc về chí dương chi vật, đối với hỏa thuộc tính linh quả người có dị thường chỗ tốt, chỉ bất quá, viên này quả đồng dạng có vấn đề, đây chỉ là một viên nửa thất phẩm linh quả, hẳn là quả vừa mới trưởng thành đến lục phẩm linh quả thời điểm, liền đã bị hái xuống tới, sau đó bị người dùng phương pháp đặc thù đem nó thúc đến thất phẩm linh quả cấp bậc, mặc dù ở giữa chỉ kém nhất phẩm chênh lệch, nhưng là giá cả nhưng khác biệt mười mấy lần. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cái gì? Những này cao cấp linh thảo linh quả, vậy mà đều bị bọn hắn động tay chân. Lê Duyệt mở to hai mắt, nhịn không được nói, lúc này nàng mới chợt phát hiện, phàm là bị Tiêu Trường Sinh ra quầy hàng chủ quán, giờ phút này đều đã đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt. Cái này tử mẫu căn lại là bị tách ra, cũng không phải là tử mẫu căn. Ngươi mẹ nó biết rõ bản công tử là ai chăng? Ngay cả bản công tử cũng dám lừa gạt, cái này tử mẫu căn ta từ bỏ, nhanh lui linh thạch. Xích viêm quả lại là bị cho rằng thôi phát đến thất phẩm. Cái này mẹ nó hay là thất phẩm linh quả sao? Cái này linh quả ta cũng không cần. Quá hố, may mắn vị công tử này tới kịp thời, bằng không mà nói, chúng ta đều bị bọn hắn lừa gạt. Trước đó những cái kia chuẩn bị mua sắm một dâu tử mẫu căn cùng người của xích viêm quả nhau nhau đứng dậy, cảm kích vô cùng nói, từng cái trong lòng may mắn vô cùng, bọn hắn mua sắm những này cao cấp linh thảo đều là dùng đến tặng lễ, nếu là đưa ra lại là một cái tàn thứ phẩm, như vậy mặt của bọn hắn, coi như mất mặt ném đại phát. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu không chúng ta liền bị lừa. Cảm tạ. Tại hạ là Kim Lăng Thành La Gia La Hạo, hôm nay đa tạ huynh đệ, lời cảm kích liền không nhiều lắm. Đây là ta La Gia lệnh bài, cầm lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập ta La Gia, mong rằng huynh đệ nhận lấy. Cả đám nhao nhao tiến lên phía trước nói nói cảm ơn, trong đó còn có mấy tên thế gia đệ tử nhao nhao lấy ra gia tộc mình lệnh bài, muốn giao hảo Tiêu Trường Sinh, bất quá toàn bộ đều bị Tiêu Trường Sinh từng cái cự tuyệt. Có thể dùng một đám thế gia đệ tử nhao nhao tiếc hận vô cùng. Phải biết, Tiêu Trường Sinh tuổi tác nhìn so với bọn hắn còn muốn hơn mấy tuổi, thế nhưng lại có thể có như thế nhãn lực sức lực, liền là đủ minh, Tiêu Trường Sinh tự thân bản sự sẽ bất phàm. Đừng nhiều không, chí ít cũng được xưng tụng một cái kiến thức rộng rãi, nếu như có thể kết giao một vị bằng hữu như vậy bọn hắn về sau lại mua sắm những vật này, ít nhất phải thiếu tiêu một nửa tiền tiêu uổng phí. Tiêu Trường Sinh vừa mới những vật này, hẳn là bọn hắn. Chỉ cần là không người trong nghề, liền xem như hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn bị mắc lừa bị lừa. Đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói. Tử, ngươi hỏng lão tử sinh ý, chẳng lẽ liền muốn đơn giản như vậy rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy tên quầy hàng chủ quán nhao nhao đứng dậy, ngăn ở Tiêu Trường Sinh chung quanh, hung thần ác sát quát. Chương 399, hoàng cảnh cường giả như cải trắng. Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh trước đó vạch trần cái kia mấy tên quầy hàng chủ quán bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy chục danh chủ quán toàn bộ vây quanh ở Tiêu Trường Sinh bên người, hiển nhiên những người này toàn bộ đều là một nhóm người, nếu không cũng không trở thành vô duyên vô cớ đứng ra. Các ngươi muốn thế nào? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, thanh âm băng lãnh nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Như thế nào dạng? Trong đó một tên chủ quán hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tử, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là đem chúng ta huynh đệ mấy cái linh thảo linh quả toàn bộ mua lại. Hay là để chúng ta đánh gãy ngươi hai cái đùi hai đầu thủ, sau đó đem ngươi ném ra. Nếu như ta không đồng ý đâu. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, ánh mắt quét mắt một chút những này chủ quán, hết thảy khoảng chừng hơn 20 người, bất quá cảnh giới cao nhất, cũng liền một tên vương cảnh mà thôi, cảnh giới thấp càng là chỉ có nhân vương cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái chỉ là vương cảnh, ngoại trừ dùng những này bảng môn tà đạo, làm sao có thể cầm được đến thất phẩm linh quả, phải biết, thất phẩm linh quả đều là có thú hoàng thủ hộ. Thậm chí là bát giai thú hoàng chăm sóc. Chí bảo như thế, bình thường vương cảnh căn bản không có khả năng thu hoạch được. Không đồng ý. Tên kia chủ quán ánh mắt bên trong lóe ra một tia băng lãnh, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lê Duyệt trên thân, nói, nếu như không đồng ý, vậy cũng không có quan hệ, bên cạnh ngươi cái cô nương này ngược lại là dáng dấp rất xinh đẹp, để huynh đệ mấy cái vui à, chúng ta liền thả ngươi, như thế nào? Ha ha ha ha. Cái khác chủ quán nghe vậy, nhao nhao nhịn không được cười ha ha. Ánh mắt cũng đều toàn bộ rơi vào Lê Duyệt trên thân, từng cái nhịn không được thôn lên nước bọn, mỹ nhân như vậy bại hoại, bọn hắn bình thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu một cái tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem tên này chủ quán từ dưới đất nhấc lên. Oanh. Kinh khủng linh lực bộc phát, trực tiếp đem vùng này quét thành một mảnh chân không, một chút xem trò vui người qua đường thấy thế nhao nhao nhanh chóng thối lui tránh đi, không dám tới gần Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong vô cùng hoảng sợ. Tên này dẫn đầu vương cảnh chủ quán cũng là giật nảy cả mình, cả người bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, cả người ngay cả thở đều lộ ra phí sức vô cùng, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh ra, có thể là để hắn vạn lần không ngờ vâng, hắn đường đường vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một chút lực đều không thi triển ra được. Các ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì, cho lão tử bên trên, đem cái này tử cho lão tử bắt chủ, lão tử muốn lột ra hắn. Tên kia dẫn đầu vương cảnh chủ quán không cách nào từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát, lập tức đối cái khác chủ quán quát. Giết! Cầm xuống cái này đáng chết tử! Tử, nhanh buông lão đại của chúng ta ra! Cái khác chủ quán nghe vậy, cũng là biến sắc, sau đó từng cái vô cùng phẫn nộ, nhao nhao hướng phía Tiêu Trường Sinh xuất thủ mà đi, diện mục dữ tợn kinh khủng, phảng phất từng đầu ăn người giống như dạ thú hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh tay phải lại là nhẹ nhàng bóp. Trước đó còn nắm trong tay hắn tên kia vương cảnh cường giả, cả người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán trên không trung, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi, nguyên bản phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi một đám chủ quán, tại thời khắc này toàn bộ ngừng lại, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhìn xem đã hóa thành huyết vụ tên kia vương cảnh chủ quán. Một tên vô cùng cường đại vương cảnh cường giả, cứ như vậy tùy tiện bị cái này từ một cái tay bóp thành huyết vụ. Như vậy cái này tử thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Còn có ai? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi, ánh mắt trực tiếp quét vào trước đó cái kia một đám dự định ra tay với hắn chủ quán trên thân, doa đến một đám chủ quán từng cái lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bịch. Sau đó không đến một lát, nguyên bản đang định ra tay với Tiêu Trường Sinh một đám vương cảnh cường giả, tại thời khắc này nhao nhao quỳ xuống, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh đột xuất thủ, đem bọn hắn cũng bóp thành huyết vụ. Cái này, vị công tử này, có mắt không biết Thái Sơn, còn xin công tử làm cho một mạng, linh thảo, toàn bộ cho ngài, toàn bộ đều cho ngài. Ta cũng vậy, công tử tha mạng A. Ta không riêng nguyện ý đem linh thảo giao cho công tử, trên người linh thạch cũng nguyện ý toàn bộ giao cho công tử, còn xin công tử tha mạng A. Chúng ta đều là bị buộc, còn tốt công tử xuất thủ, giết tên khốn đáng chết này, nếu như không phải là bởi vì hắn ép buộc chúng ta, cho chúng ta 100 cái lá gan. Chúng ta cũng vạn vạn mặc kệ đối công tử ngài xuất thủ a. Một đám chủ quán nhao nhao sợ hãi vô cùng nói, quỳ trước mặt Tiêu Trường Sinh, hướng về Tiêu Trường Sinh không ngừng cầu xin tha thứ. Trung quanh đường khác người cũng là đồng dạng hoảng sợ nhìn xem một màn này, đặc biệt là trước đó còn dự định kết giao Tiêu Trường Sinh một chút thế gia đệ tử, bọn hắn cũng không rời đi, nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ, từng cái lập tức kinh điệu cái cảm. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn những người này một chút, trực tiếp mang theo Lê Duyệt rời đi. Rồng có vẻ ngược, chạm vào tức tử, người này ngàn vạn lần không nên, chính là không nên có ý đồ với Lê Duyệt. Bằng không hắn tối đa cũng chính là giáo huấn một chút những người này, cũng sẽ không đối hắn hạ tử thủ, bất quá đã xuất thủ, hắn cũng không sợ đắc tội người nào, chỉ bất quá dám ở cái này linh bảo nhai lớn lối như thế, quang minh chính đại bán ra những này tản thứ phẩm cao cấp linh quả linh thảo, phía sau nếu như không có hoàng cảnh cường giả, cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Gặp Tiêu Trường Sinh rời đi. Lê Duyệt cũng là lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, một đường chạy, trong lòng có chút một tia mừng rỡ, nàng minh bạch, Tiêu Trường Sinh sở dĩ động sát ý, hoàn toàn là bởi vì vừa mới tên kia vương cảnh cường giả một câu mạo phạm mình mà thôi. Cái này khiến nàng biết rõ, chí ít mình tại Tiêu Trường Sinh trong lòng, hay là có nhất định địa vị, chỉ là nàng cũng đồng dạng minh bạch, Tiêu Trường Sinh mặc dù giết đối phương, nhưng là khẳng định còn sẽ có cái khác phiền phức. Mà hết thể này đều là bởi vì chính mình. Người này Lê Duyệt trong lòng có chút áy náy. Duyệt tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều, một cái chỉ là vương cảnh, đã giết thì đã giết, cho dù thật có hoàng cảnh cường giả, hắn dám đến, đồng dạng giết là được. Phảng phất biết rõ Lê Duyệt ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói. A. Lê Duyệt trong lòng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ, khẽ gật đầu, nói, ừm. Nếu để cho những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ cả đám đều sẽ lần nữa bị Tiêu Trường Sinh dọa đến ngoác mồm kinh ngạc, cái gì gọi là thật có hoàng cảnh cường giả dám đến, giết chính là. Ngươi đem hoàng cảnh cường giả xem như rau cải trắng không thành, mặc ngươi cắt chặt. Đây chính là hoàng cảnh cường giả A. Bất quá đối với thời khắc này Tiêu Trường Sinh đến, bình thường hoàng cảnh cường giả, cùng rau cải trắng cũng không có gì khác nhau. Chương 400, Luyện Đan Đại Sư, Nổ Lô. Ừm. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh bước chân đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt rơi vào một gian lầu các phía trước, cả lầu các không cao, vẹn vẹn chỉ có tầng một mà thôi, cùng bình thường phòng ốc không hề khác gì nhau. Có thể là chính là tòa nhà này các phía trước, giờ phút này lại hội tụ không ít người, trong đó lại còn có một tên nhân hoàng cảnh cường giả, là đủ minh tòa nhà này các bất phàm. Vào xem. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói. Ừm. Lê Duyệt gật đầu, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, bất quá hai người mới vừa vặn đi tới cửa, liền bị hai tên mạc hẹn 7-8 tuổi hài đồng chặn đường đi, trong đó một tên hài đồng phương má, trận to mắt nhìn Tiêu Trường Sinh, cao giọng quát lớn, các ngươi làm cái gì, sư phó ngay tại luyện đan, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Luyện đan. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, hắn tiến vào cái này huyền giới đến nay, hay là lần thứ nhất gặp phải luyện đan sư, mà lại giờ phút này trong lầu các đan sư, cảnh giới cũng không thấp, chí ít đã đạt đến nhân hoàng cảnh sơ kỳ. Đệ. Lê Duyệt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, vừa muốn mở miệng, Tiêu Trường Sinh lại vươn tay, ra hiệu Lê Duyệt không cần lời nói, Lê Duyệt lúc này mới gật gật đầu, an tĩnh đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người. Luyện đan sư kiêng kỵ nhất, chính là có người quấy rầy, hơi ra một chút sai lầm, liền sẽ dẫn đến đan dược thất bại, dầu gì, cũng biết ảnh hưởng dược hiệu bình xét cấp bậc, chỉ có đạt tới cực phẩm đan dược, mới có thể coi là một viên thượng đẳng đan dược. Về phần hoàn mỹ cấp bậc đan dược, liền xem như đan dược tông sư, cũng rất khó luyện chế ra tới. Trung quanh những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, từng cái mắt hổ phẫn nộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi quấy rầy trong lầu các đan sư luyện đan, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng sớm đã cùng một chỗ đem Tiêu Trường Sinh cho tươi sống xé, cái này đáng chết tử, vậy mà muốn trực tiếp tiến vào đan các, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đi, lò đan này đã nổ. Nhìn Mạc Hẹn sau một lát, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, đối bên người Lê Duyệt thản nhiên nói, phảng phất tại một câu không có ý nghĩa đồng dạng. Lê Duyệt đối luyện đan một đường nhất khiếu bất thông, vì vậy đối với Tiêu Trường Sinh chỗ nổ là có ý gì, căn bản không rõ, chỉ là đã Tiêu Trường Sinh muốn đi, như vậy thì đi, dù sao nàng đối cái này cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng mà nàng không thèm để ý, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Lớn mật bối phận, ngươi cái gì? Thật to gan, cũng dám nhục nhã đại đan sư, nếu như ngươi không hướng đan sư đại nhân xin lỗi, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này một bước. Không sai, không cho phép đi. Cả đám trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt trong hai người tầng 3-3 tầng ngoài vây quanh tại một hắn, trong đó tên kia nhân hoàng cảnh cường giả càng là trực tiếp ngăn tại Tiêu Trường Sinh trước người, phảng phất chỉ cần Tiêu Trường Sinh dám lại đi ra một bước, hắn liền sẽ lập tức đem Tiêu Trường Sinh xé nát. Lớn mật, ngươi cũng dám nhục nhã sư phụ ta, nhất định phải hướng sư phụ lão nhân ra ông ta xin lỗi. Canh giữ ở cổng hai tên đan đồ cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm phẫn nộ quát. Xin lỗi, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía cái này hai tên đan đồ, có chút buồn cười nói, bất quá xem ở hai cái này đánh giám hải phân thượng, hắn cũng không có so đo quá nhiều. Ngươi dám chửi bới sư phụ lão nhân ra ông ta, nhất định phải xin lỗi, sư phụ luyện đan mấy vạn lần, chưa hề nổ lô qua, hôm nay ngươi cũng dám ngay trước nhiều như vậy thầy người phụ lão người ta sẽ nổ lô, chính là chửi bới sư phụ lão nhân ra ông ta danh dự. Một tên khác đan đồ quát. Thử, ngươi nhất định phải hướng đan sư đại nhân xin lỗi. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả cũng là đối Tiêu Trường Sinh quát, đan sư thực lực có lẽ không mạnh, đan sư bởi vì hắn luyện đan bản sự, có thể dùng đan sư mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ nhận vô số người tôn kính. Một tên cường đại đan sư, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, cũng cần nịnh bợ lôi kéo, bởi vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ để bọn hắn có một cái có thể nịnh bợ cái này trong đan các đan dược đại sư cơ hội. 3. Nhưng mà nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút dơ lên, lộ ra một tia khinh thường độ cong. Ừm. Tên kia hoàng cảnh cường giả sững sờ, không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lập tức hơi nghi hoặc một chút. 3. Đây là ý gì? 2. Một hơi về sau, Tiêu Trường Sinh lại là chậm rãi ra một chữ, lúc này những người khác mới hiểu được, Tiêu Trường Sinh đây là tại đếm số, cái này khiến những cường giả này càng thêm phẫn nộ. Tử, ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì, nhanh xin lỗi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một tên vương cảnh cường giả cũng là đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, như thế vương cảnh cường giả cảnh giới đã đạt đến vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể là khoảng cách hoàng cảnh, nhưng thủy chung chỉ kém một bước kia, một bước này hắn đã phiếu trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, thật sự nếu không đột phá, tuổi thọ của hắn cũng chỉ tới kết thúc. Có thể là nếu như có thể từ đan sư nơi đó cầu được một viên đan dược, không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh cường giả. Có thể là hắn đã đi tới nơi này trọn vẹn mấy chục hồi, mỗi một lần đều bị đan sư cự tuyệt gặp mặt, mà bây giờ hiển nhiên có một cái ban cho cơ hội. Chỉ cần đem cái này đáng chết tử cầm xuống, mình nhất định có thể bái kiến đến đan sư đại nhân, đến lúc đó khốn cảnh của mình cũng liền tự nhiên mà vậy giải khai. Một. Nhưng mà đối mặt tên này vương cảnh cường giả tối đỉnh, Tiêu Trường Sinh đồng dạng không có đem nó để ở trong mắt, chỉ là thản nhiên nói, có thể dùng người chung quanh càng thêm phẫn nộ, tên kia hoàng cảnh cường giả càng là dự định trực tiếp đối Tiêu Trường Sinh động thủ. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đan các đột nhiên vang lên một tiếng vang ầm ầm, một cỗ kinh khủng dư ba trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, chấn một đám cường giả một trận lỗ tai run lên. Cũng may cái này trong đan các có trận pháp gia trì, cũng không có đối chung quanh bất kỳ vật gì tạo thành phá hư, nhưng là cái này âm thanh lớn, nhưng như cũ để một số người chịu không được. Về phần Lê Duyệt, thì tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, đã bị Tiêu Trường Sinh một cỗ linh lực đem hắn bọc lại, có thể dùng thanh âm này uy lực một tơ một hào đều không thể truyền vào Lê Duyệt trong thai. Nổ! Nổ lô! Có người nuốt nước miếng một cái, cả người mở to hai mắt nhìn, Đức Quang nói. Những người khác cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn xem trong đan các, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chuyến bên trong luyện đan đại sư, vậy mà thật bị cái này từ bên trong, nổ lô rồi. Cái này sao có thể? Liền ngay cả tên kia hoàng cảnh cường giả cũng là trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem một màn này, mặc dù nổ lô đối với một tên đan sư mà nói, là chuyện thường, đặc biệt là luyện chế một chút cường đại đan dược, liền càng thêm khó khăn, luyện chế 10 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Có thể là... Tiêu Trường Sinh cái này mau đầu tử, hắn là làm sao biết, lần này luyện đan sẽ nổ lô. Hơn nữa còn là tại trong đan các luyện đan đại sư không có luyện chế hoàn thành trước đó, liền đã sớm biết rõ rồi. Chương 401, Ô Mục đại sư thái độ. Khu khu khu. Quả nhiên, vào thời khắc này, trong đan các vang lên liên tiếp ho khan, chỉ gặp một tên sắc mặt lão giả già nua từ trong đan các chật vật vật ra, cả người một đầu tóc bạc, bị thiêu hủy hơn phân nửa, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Liền liền thân bên trên bộ kia có giá trị không nhỏ đan bảo, giờ phút này cũng đã trở nên rách tung tóe. Nổ lô, đối với một tên luyện đan sư mà nói, là chuyện thường, nhưng lại cũng tràn đầy nguy hiểm, thậm chí luyện chế một chút tương đối cương liệt đan dược, một khi luyện chế thất bại nổ lô, rất có thể tính cả luyện đan sư cùng một chỗ nổ nát, tính mệnh khó đảm bảo. Sư phó, ngài không có việc gì. Một tên đan đồ vội vàng chạy đến tên này đan sư bên người, lo lắng vô cùng mà hỏi, tên này nhưng là lắc đầu. Đem tên này đàn đổ thối lui đến một bên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả giận nói, tử, vừa mới ai bảo ngươi tại cửa ra vào hồ tám đạo. Tên này đan sư vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giận dữ hét: thế nào, luyện đan thất bại, cho nên muốn đem cái này bô địa chụp tại bản công tử trên đầu. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, lập tức khinh thường dễ cợt nói. Ngươi, Tiêu Trường Sinh để lão giả mặt mo đỏ ửng, thật sự là hắn là muốn đem lần này luyện đan thất bại nguyên nhân quy kết đến Tiêu Trường Sinh trên thân. Sư phó, nhất định là cái này tử dở cho quỷ. Một tên khác đan đồ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng là thanh âm phẫn nộ quát. Ô Mục đại sư, cái này tử giao cho ta, dám quấy rầy ngài luyện đan, bản hoàng nhất định khiến cái này tử đẹp mắt. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả cũng là vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên hắn cũng đồng dạng cho rằng là Tiêu Trường Sinh nguyên nhân mới đưa đến tên này Ô Mục đại sư luyện đan thất bại. Chỉ là một cái mao đầu tử, chỗ nào cần đại nhân ngài xuất thủ. Giao cho chúng ta là được rồi. Không sai, Ô Mục đại sư, chúng ta nhất định thay ngài cầm xuống cái này tử, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cái khác một đám địa vương cảnh cùng vương cảnh cường giả cũng là đối Ô Mục đại sư lấy lòng nói, từng cái vô cùng phẫn nộ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới ngươi luyện chế hẳn là bát phẩm đan dược thông linh đan, đúng hay không? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng giơ lên, nhìn xem tên này Ô Mục đại sư khinh thường mà hỏi. Làm sao ngươi biết? Ô Mục đại sư giật mình. Ánh mắt lập tức gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lập tức tràn đầy không dám tin, cái này đan các mặc dù đơn giản, nhưng là trong đó có trận pháp cường đại gia trì, luyện chế bát phẩm đan dược nổ lô đều không thể phá hủy nhà này đan các, liền là đủ minh tên này đan các cường đại. Phải biết, bát phẩm đan dược nổ lô uy lực, có thể là không chút nào một tên hoàng cảnh cường giả tự bạo thời điểm uy lực chênh lệch, thậm chí một chút cường đại một chút bát phẩm đan dược, một khi nổ lô, uy lực đều có thể mạnh hơn địa hoàng cảnh người tự bạo. Bởi vậy, không có khả năng có người có thể tại hắn luyện chế đan dược sau lưng dò xét hắn luyện chế là đan dược gì, nếu như vậy, vậy hắn đang cắt, cũng sẽ không cần bày lại tại cái này linh bảo nhai. Bất quá rất nhanh, Ô Mục đại sư liền có thể khôi phục chấn định, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm lạnh như băng nói, coi như ngươi đoán được lão phu luyện chế là bát phẩm đan dược thông linh đan, cái kia có thế nào? Hừ. Nghe thấy Ô Mục đại sư, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn xem tên này Ô Mục đại sư, nói: như thế nào? Một cái chỉ là thất phẩm đan sư, vậy mà vọng tưởng luyện chế bát phẩm đan dược, ngươi nói cho ta như thế nào? Ngươi! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ô Mục đại sư con ngươi co rụt lại, lập tức khí dựng râu trừng mắt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phát tác, Tiêu Trường Sinh nhưng lại tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn thông qua cái này thông linh đan, đem mình tấn thăng trở thành bát phẩm đan sư. Tử, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ô Mục đại sư trong lòng lần nữa bị Tiêu Trường Sinh chỗ thật chấn trụ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thất phẩm đan sư cùng bát phẩm đan sư mặc dù chỉ có kém một cấp, có thể là hưởng thụ đãi ngộ lại là hoàn toàn khác biệt. Thất phẩm đan sư mặc dù hiếm thấy, thế nhưng lại cũng không phải là không có, riêng này Kim Lăng Thành, thất phẩm đan sư liền có hơn 10 vị, chỉ có tấn cấp đến bát phẩm đan sư, cái kia mới được xưng tụng là chân chính luyện đan đại sư. Một khi trở thành bát phẩm đan sư, liền xem như vương cảnh cường giả, cũng sẽ có cầu ở bọn hắn, đây chính là bát phẩm đan sư mị lực chỗ, không có cách, vô luận là ở nơi nào, luyện đan đại sư đều thực sự quá ít. Ngoại trừ phải có kiên nhẫn cùng tư chất bên ngoài, càng quan trọng hơn còn cần có phú, không có phú, liền xem như tư chất cho dù tốt, kiên nhẫn cho dù tốt, cũng vô pháp trở thành một tên luyện đan đại sư. Về phần luyện đan tông sư, đó là ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều sẽ nhịn không được nịnh bợ người. Bất luận cái gì một tên luyện đan tông sư phía sau, chí ít đều nắm chắc vị sơ thần cảnh cường giả làm che chở, thực lực của hắn bây giờ không cách nào trở thành luyện đan tông sư, nhưng là xung kích bát phẩm đan sư, lại là hắn cho tới nay mục tiêu. Thậm chí vì cái mục tiêu này, hắn đã trọn vẹn chuẩn bị hơn 50 năm, chính là vì đợi đến cái này một, thế nhưng lại không nghĩ tới, như trước vẫn là thất bại. Ta làm sao mà biết được vì sao muốn nói cho ngươi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng khinh thường, nhìn xem Ô Mục đại sư tiếp tục lạnh lùng nói, luyện chế thông linh đan, hết thể cần thất phẩm linh thảo liên nhi mẫu tử tiêu cánh hoa, thất phẩm linh thảo chu yến bích ngọc thảo một gốc, thất phẩm linh thảo ngàn năm tiên sâm một gốc. Cùng trọng yếu nhất bát phẩm hung thú thu hoạch một viên, hết thể 27 vị dược liệu. 27 vị dược tài hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một vị không thể, nhiều một vị không thể, đồng dạng, cái này 27 vị dược tài cất đặt chính tự, cũng đồng dạng sai một bước không thể, 27 vị dược tài nhất định phải hoàn mỹ chính xác cất đặt tiến vào. Cái này 27 vị dược tài, đồng dạng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, sai bất luận cái gì một bước, đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại, mà ngươi nhưng căn bản không hiểu được bất kỳ cất đặt chính tự, càng quan trọng hơn vâng. Hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng đem gốc kia thất phẩm linh thảo Chu Yến Bích Ngọc Thảo đổi thành cùng Chu Yến Bích Ngọc Thảo không sai biệt lắm Chu Yến Bích Ngọc Diệp. Mặc dù hai người này vô luận là hình dạng hay là dược hiệu, thậm chí ngay cả phẩm cấp đều là giống nhau như lúc, nhưng là Chu Yến Bích Ngọc Diệp lại có một cái đặc thù, đó chính là một khi cùng Liên Nhi mẫu tử tiêu gặp nhau, sẽ kích phát cái này Chu Yến Bích Ngọc Diệp bên trong ẩn tàng cực viêm thuộc tính, đem nó chuyển hóa trở thành Chu Yến Xích Ngọc Diệp, mà Chu Yến Xích Ngọc Diệp lại là chí dương chi vật. Mà Chu Yến Bích Ngọc Thảo lại là trí âm chi vật, điểm này, ngươi thân là đường đường thất phẩm luyện đan sư, không phải không biết, hay là ngươi cái này mấy ngàn năm đều sống ở cậu thân lên. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, mỗi một câu nói đều để Ôm Mục đại sư mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên có chút kinh dị, cái này tử đến tột cùng là ai, vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Lớn mật, vậy mà vũ nhục Ôm Mục đại sư, nhìn bản hoàng hôm nay không giết ngươi. Những người khác mặc dù nghe không hiểu Tiêu Trường Sinh cái gì, nhưng là Tiêu Trường Sinh câu nói sau cùng kia, lại dẫn tới người chung quanh nhao nhao giận dữ. Cái này đáng chết tử, cũng dám mang Ô Mục đại sư là chó. Ngậm miệng. Ngay tại lúc tên này nhân hoàng cảnh cường giả dự định xuất thủ trong nháy mắt, Ô Mục đại sư lại là đột nhiên gầm thét một tiếng, một cái tay trực tiếp bắt lấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả, đem nó vứt qua một bên, phẫn nộ quát, nhanh cho vị công tử này xin lỗi, nếu không, về sau cũng đừng tới gặp ta. Chương 402, Mục đại sư mời. Cái gì? Nghe thầy Ôm Mục đại sư, tên này hoàng cảnh cường giả hai mắt vừa mở, toát ra không dám tin ánh mắt, hẳn là tên này hoàng cảnh cường giả, liền ngay cả cái khác vương cảnh cường giả, cũng đều lộ ra chấn động vô cùng ánh mắt. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Phải biết, vừa mới ngươi đi ra tới thời điểm, còn đều là khí thế hùng hổ một bộ muốn đem cái này tử ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, lúc này mới một cái chớp mắt, làm sao trở mặt liền trở mặt. Chẳng lẽ, một đám người trong lòng toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ, chẳng lẽ cái này tử vừa mới, đều là thật. Ô Mục đại sư, ngài có phải hay không tính sai, rõ ràng là. Tên này hoàng cảnh cường giả mặc dù trong lòng cũng đã có suy đoán, có thể là vẫn là không dám tin, nhìn về phía Ô Mục đại sư chất vấn. Im miệng. Nhưng mà còn không đợi tên này hoàng cảnh cường giả đem nói xong, Ô Mục đại sư đã một tiếng quát lớn đem tên này hoàng cảnh cường giả nói đánh gãy, ánh mắt phẫn nộ nói. Bản đại sư nói ngươi nghe không được sao, nhanh cho vị công tử này xin lỗi, bằng không mà nói, ngươi yêu cầu đang ăn dược, tìm người khác, còn có các ngươi, toàn bộ đều cho vị công tử này chịu nhận lỗi. Ô Mục đại sư gầm thét, ánh mắt lại rơi vào những người khác một loại vương cảnh cường giả trên thân. Tên này hoàng cảnh cường giả trong lòng giật mình, lập tức mồ hôi lạnh liên tục, cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết, mình tại sao lại đắc tội cái này Ôm Mục đại sư, cái khác một đám vương cảnh cường giả càng lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có thể là giờ phút này nghe thấy Ôm Mục đại sư, lại mỗi một cái đều là trong nháy mắt giật nảy mình, trong đó một tên vương cảnh cường giả dẫn đầu đi ra, mặt hướng Tiêu Trường Sinh có chút không lời, hai tay hành lễ nói, vị này, vị công tử này, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin công tử tha thứ. Mời công tử tha thứ. Mời công tử tha thứ. Có một tên vương cảnh cường giả đứng ra về sau, cái khác một đám vương cảnh cường giả cũng là nhao nhao đứng ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh hành lễ nói xin lỗi. Người còn lăng lấy làm gì? Gặp một đám vương cảnh cường giả xin lỗi, Ô Mục đại sư lúc này mới hơi buông lỏng nhẹ gật đầu, cuối cùng lại phát hiện tên kia hoàng cảnh cường giả lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người nhất thời nổi trận lôi đình, đối tên này hoàng cảnh cường giả giận dữ hét. Còn không nhanh hướng vị công tử này xin lỗi, tin hay không bản đại sư trực tiếp giết ngươi. Ô Mục đại sư giận dữ hét, trong lòng giận dữ, tên đáng chết này, bản đại sư đều đã ba lần, kết quả cái này hỗn đản lại còn đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ tên này Ôm Mục đại sư trên thân xuất hiện, thân là thất phẩm luyện đan sư, cảnh giới của hắn vốn là đã đạt đến nhân hoàng cảnh cựu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Hắn sở dĩ muốn luyện chế cái này lô bát phẩm đan dược, ngoại trừ muốn trở thành bát phẩm đan sư bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là mượn nhờ cơ hội này nhất cử bước vào địa hoàng cảnh, đây là một cây to lớn thời cơ. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, dù là hắn đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn, có thể là kết quả hay là thất bại, mà Tiêu Trường Sinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là hắn cơ hội Tiêu Trường Sinh cơ hồ đều không có bước vào hắn đăng các, nhưng lại đem hắn sai lầm chỗ sơ suất toàn bộ một tia không lọt ra, thậm chí ngay cả hắn cất đặt linh dược trình tự đều chuẩn xác không sai ra, đây là dạng gì phú. Nếu có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, như vậy hắn liền có thể nhất cử đột phá địa hoàng cảnh, trở thành bát phẩm luyện đan sư, đến lúc kia, toàn bộ Kim Lăng Thành, chính mình cũng hoàn toàn có đầy đủ quyền lên tiếng. Thân là bát phẩm luyện đan sư, liền xem như đến những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong, đều có thể thu hoạch được đầy đủ địa vị. Bát phẩm luyện đan sư, địa vị có thể là có thể so với hoàng cảnh tồn tại, thậm chí bởi vì quan hệ đặc thù, liền xem như hoàng cảnh cường giả, nhìn thấy hắn cũng đều muốn khách khí. Mà cái này đồ không có mắt, vậy mà hảo chết không chết đắc tội Tiêu Trường Sinh. Nhưng mà chính Ô Mục đại sư lại tựa hồ như quên, trước đó nổi giận nhất, rõ ràng là chính hắn, bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào cải thiện Tiêu Trường Sinh thái độ đối với hắn. Cảm nhận được Ô Mục đại sư trên thân thả ra huy áp, tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, thực lực của hắn vốn là không bằng Ô Mục đại sư, tăng thêm hắn thất phẩm luyện đan sư thân phận, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả cũng sẽ có cầu ở hắn. Nếu như Ô Mục đại sư đến lúc đó thật mời địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hắn căn bản cũng không có sống sót khả năng. Nghĩ tới đây, tên này hoàng cảnh cường giả liền giật nảy mình, vội vàng hướng phía Tiêu Trường Sinh chịu nhận lỗi nói: Vị công tử này, vừa mới bản hoàng chỉ là cùng công tử kể chuyện cười, công tử như thế ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang, xem xét chính là nhân trung long phượng, còn xin công tử ngàn vạn tha thứ bản hoàng lỗ mãng. Tên này hoàng cảnh cường giả liên tục hướng về Tiêu Trường Sinh nhận lỗi, các loại nịnh nọt từ liên tục không ngừng từ trong miệng của hắn xuất hiện, nhìn người chung quanh lập tức sửng sốt một chút, liền ngay cả Lê Duyệt cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Đây là một người sao? Vừa mới còn một bộ muốn sống sinh sinh ăn Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, lúc này lại không ngừng vỗ Tiêu Trường Sinh mông ngựa, phảng phất chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra, chẳng lẽ những này hoàng cảnh cường giả đều là cái dạng này, đầu óc có bệnh? Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng tên này hoàng cảnh cường giả, quay người định rời đi. Ô Mục đại sư thấy thế cả người vội vàng kinh hãi, lập tức vọt tới Tiêu Trường Sinh phía trước. Vị công tử này vừa mới là bạn, là lão phu không đúng, nếu như công tử không chê, còn xin công tử tiến đan các uống một ngụm trà thủy. Ô Mục đại sư ngăn ở Tiêu Trường Sinh phía trước, một mặt nịnh nọt đường. Trông thấy một màn này, cái khác một đám vương cảnh cường giả cùng tên kia hoàng cảnh cường giả càng là cùng như thấy quỷ, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Bọn hắn đều là cái này Kim Lăng Thành kẻ già đời, đối với Ô Mục đại sư là người, rõ ràng nhất bất quá, đó là ngay cả địa hoàng cảnh cường giả tới đều cần tại đan các bên ngoài xếp hàng chờ đợi tồn tại. Mà giờ khắc này ngược lại tốt, chính là vị này tính tình lớn ghê gớm Ô Mục đại sư. Vậy mà tự mình mời cái này tử tiến đăng các, cái này tử đến tột cùng là lai lịch gì? Lần trước tiến đăng các, hay là một tên địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả? Mà lại tựa hồ hay là chờ ở bên ngoài trọn vẹn từng cái dạng? Không đi. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm lớn ngã nhãn rơi vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà cự tuyệt. Hai chữ băng lãnh truyền vào trong thai của mọi người, cái này mẹ nó có thể là thất phẩm luyện đan sư mời, nếu không ngươi một cái không biết tên tử có tư cách gì tiến vào đăng các. Kết quả ngươi ngược lại tốt. ngươi vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt thì cũng thôi đi, ngươi không cần ngươi có thể nhường cho bọn ta a. Một đám vương cảnh cường giả trong lòng thương tiếc vô cùng, lúc nào Ô Mục đại sư mới có thể để cho bọn hắn cũng tiến vào đan các một chuyến. Cho dù là đi vào quét dọn vệ sinh cũng tốt a. Phải biết, phàm là có thể tiến vào đan các, đều chí ít minh đạt được đan sư tán thành. Chương 403, thịt đau Ô Mục đại sư. Bình thường lời nói, giống bọn hắn cầu đan, cho dù là Ô Mục đại sư đồng ý, cũng cần tại cái này đan các bên ngoài chờ đợi, căn bản không có tư cách tiến vào trong đan các. Cũng chỉ có địa hoàng cảnh cường giả lại tư cách tiến vào trong đan các. Vận khí tốt, hoàng cảnh cường giả cũng có thể tiến vào bên trong, mặc dù không có chỗ tốt gì, có thể là cái này ý nghĩa lại không giống, một cái là đứng ở bên ngoài các loại, một cái là tiến vào bên trong các loại, cái này ý nghĩa có thể giống nhau sao? Mà giờ khắc này, Ô Mục đại sư vậy mà chủ động mời cái này tử tiến vào bên trong đan các, có thể là kết quả ngược lại tốt, cái này không biết tốt xấu tử, vậy mà cự tuyệt. Đáng chết! Cái này tử vậy mà cự tuyệt Ô Mục đại sư mời. Lần này cái này tử chết chắc. Có thể có được Ô Mục đại sư tán thành đã không dễ dàng, có thể làm cho Ô Mục đại sư chủ động mời. Cái này tử tổ tiên đều thắp nhang cầu nguyện, kết quả cái này tử vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt một tên luyện đan đại sư mời, thứ này cũng ngang với là đánh vị luyện đan đại sư này mặt, chỉ sợ không cần luyện đan đại sư mình tự mình động thủ. Cái khác địa hoàng cảnh cường giả biết rõ, đều sẽ xuất thủ lột cái này tử ra. Trước đó đối Tiêu Trường Sinh nói xin lỗi một đám vương cảnh cường giả từng cái lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười thầm nói, cái này tử cũng dám cự tuyệt luyện đan đại sư mời, là vô tri hay là nhìn một tên thất phẩm luyện đan đại sư lực hiệu triệu. Lúc đầu trước đó bị ép hướng Tiêu Trường Sinh xin lỗi, trong lòng bọn họ từng cái liền thập phần khó chịu, giờ phút này tử vậy mà cũng không biết tốt xấu đắc tội Ô Mục đại sư, hiện tại ai cũng cứu không được cái này tử. Công tử! Công tử chấm đã! Công tử chấm đã! Nhưng mà để một đám vương cảnh cường giả cùng tên kia hoàng cảnh cường giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại Tiêu Trường Sinh cự tuyệt về sau, tên này Ô Mục đại sư không chỉ có không có chút nào phẫn nộ, ngược lại gấp như là kiến bò trên chảo nóng, liên tục ngăn lại Tiêu Trường Sinh đường đi, cái kia thái độ, phảng phất chính là cầu đều muốn cầu Tiêu Trường Sinh tiến vào đan các. Công tử, lão phu trước đó vài ngày vừa mới luyện chế ra một lò tốt nhất thất phẩm huyền khí đan, phục dụng về sau, dù là nặng hơn nữa thương thế, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục một hai. Nếu như công tử không chê, còn xin tiến đan các một lần, lão phu nguyện đem cái này lô huyền khí đan tặng cùng công tử. Ô Mục đại sư vội vàng nói. Cái gì, Ô Mục đại sư vậy mà nguyện ý đem thất phẩm huyền khí đan tặng cùng cái này tử. Ta mẹ nó không có nghe lầm. Đây chính là thất phẩm huyền khí đan, nghe vài ngày trước, một tên địa hoàng cảnh cường giả đến đây, nguyện ý dùng 1.000 vạn trung phẩm linh thạch mua sắm, cộng thêm một đầu thất giai hung thú xích vân hạc tọa kỵ trao đổi, kết quả đều bị Ô Mục đại sư cự tuyệt. Cả đám lập tức kinh hãi rớt xuống cằm, đừng nhìn cái này thất phẩm huyền khí đan chỉ có thể đem thương thế khôi phục một hai, có thể là nếu như dùng tốt, đây chính là cứu mạng tồn tại, thử nghĩ một chút, nếu có thân người bị thương nặng sắp bỏ mình, ăn vào huyền khí đan về sau, có thể nhiều sâu mệnh số thời gian, có thời gian này, hoàn toàn có thể tìm ra đầy đủ dược vật trị liệu, thứ này cũng ngang với là nhiều một cái mạng. Bởi vậy cho dù là một viên thất phẩm huyền khí đan, đặt ở đấu giá hội bên trên, đều có thể đánh ra một cái giá. Nếu là bát phẩm huyền khí đan hoặc là cựu phẩm huyền khí đan, vậy thì càng thêm khó lường, một viên cựu phẩm huyền khí đan, đây chính là ngay cả hoàng cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh cũng nhịn không được muốn tranh đoạt đồ vật. Không hứng thú. Nhưng mà để bọn hắn lần nữa không có nghi tôi vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà lần nữa cự tuyệt, hơn nữa còn hoàn toàn một bộ không quan trọng dáng vẻ, ngươi biết cái này thất phẩm huyền khí đan đến cỡ nào chân quý sao? Đây chính là ngay cả hoàng cảnh cường giả đều đánh vỡ đầu tranh đoạt đồ vật. Toàn bộ Kim Lăng Thành có thể luyện chế huyền khí đan đan sư vốn là không nhiều, mà có thể luyện chế ra thất phẩm huyền khí đan luyện đan sư, hết thệ cũng liền 3 người, mà đổi thành bên ngoài 2 người mặc dù có thể luyện chế, có thể là đan dược chất lượng nhưng lại xa xa không bằng Ô Mục đại sư tốt, về phần có thể luyện chế bát phẩm huyền khí đan luyện đan đại sư, toàn bộ Kim Lăng Thành đều không có một vị. Phải biết, Ô Mục đại sư có thể là thất phẩm luyện đan sư đỉnh phong, một chân đã bước vào bát phẩm luyện đan sư trong hàng ngũ, hắn thất phẩm huyền khí đan, coi như địa hoàng cảnh cường giả cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định, nếu không cũng không trở thành để một tên địa hoàng cảnh cường giả tự mình hao phí lớn như vậy đại giới trao đổi. Có thể kết quả đây, chính là chân quý như thế đan dược, cái này tử vậy mà cự tuyệt, hơn nữa còn là một bộ ghét bỏ dáng vẻ, mẹ nó à. Giờ phút này nếu như có thể lời mắng người, bọn hắn hận không thể một người phun một bãi nước miếng chết Tiêu Trường Sinh. Công tử chờ một lát, công tử chờ một lát. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ô Mục đại sư cũng là gấp xoay quanh, hắn biết rõ. Mình liệu có thể đột phá đến bát phẩm luyện đan sư, liền toàn bộ nhờ cái này Tiêu Trường Sinh. Bát phẩm luyện đan sư duy nhất tiêu chí, chính là chí ít luyện chế ra một lò bát phẩm đan dược, bất luận chất lượng tốt xấu, chỉ cần có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, liền xem như bát phẩm luyện đan sư. Mà Tiêu Trường Sinh rõ ràng biết rõ hoàn chỉnh bát phẩm thông linh đan quá trình luyện chế cùng đan phương, mặc kệ cái này Tiêu Trường Sinh là như thế nào biết đến, chỉ cần Tiêu Trường Sinh nói cho hắn biết, hắn liền có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư, đồng thời cảnh giới của hắn cũng có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Trong cơ thể hắn linh lực độ bão hòa cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng là bởi vì hắn là đan sư nguyên nhân, có thể dùng hắn không cách nào đột phá trở thành bát phẩm luyện đan sư, cảnh giới cũng liền ngừng không tiến thêm. Đây là tâm ma của hắn, bằng không mà nói, lấy hắn tài lực, hẳn là địa hoàng cảnh, liền xem như hoàng cảnh, hắn cũng hoàn toàn có thể đột phá, đây chính là tâm ma tác dụng, tâm ma tồn tại, dù là lại cố gắng, tâm ma bất diệt, liền vĩnh viễn không có khả năng đột phá. Phải biết, thân là luyện đan sư, hắn chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Trừ phi hắn từ bỏ đột phá bát phẩm luyện đan sư ý nghĩ, nếu không sẽ vĩnh viễn kẹt ở chỗ này, có thể là thân là một tên thất phẩm luyện đan sư đỉnh phong, để hắn từ bỏ đột phá, hắn như thế nào cam tâm? Một khi từ bỏ, như vậy lại nghĩ đột phá trở thành bát phẩm luyện đan sư, liền xem như có hoàn chỉnh đan phương, có hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, thậm chí liền xem như cựu phẩm luyện đan sư hiệp trợ, hắn cũng không có khả năng luyện chế thành công, đây cũng là tâm ma quay phá. Mà lại vì đột phá trở thành bát phẩm luyện đan sư, hắn đã trọn vẹn chuẩn bị hơn 50 năm, kết quả nhưng vẫn là thất bại. Có thể là bây giờ có một cái cơ hội liền bày ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể từ bỏ? Dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định phải cầu được thông linh đan phương pháp luyện chế. Ô Mộc đại sư cắn răng, phảng phất bỏ ra cái giá cực lớn, trên mặt thịt đau vô cùng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, công tử tạm dừng bước, lão phu thực không dám giấu giếm, muốn cầu cạnh công tử, chỉ cần công tử nguyện ý, lão phu nguyện ý trả giá một kiện hậu linh bảo tặng cùng công tử. Ô Mộc đại sư trên mặt thịt đau vô cùng đường. Ừm. Nghe thấy Ô Mộc đại sư, đám người một tràng thốt lên, liền xem như Tiêu Trường Sinh cũng là nhịn không được trong lòng hơi động. Chương 404, Thanh Trúc Trà. Cái gì? Hậu Linh Bảo. Đáng chết, tình huống như thế nào? Ô Mộc đại sư chẳng lẽ chúng ta, vậy mà nguyện ý lấy ra một kiện Hậu Linh Bảo cùng cái này thối tử làm giao dịch? Một kiện Hậu Linh Bảo a, đáng chết, ta lúc nào mới có thể có đến một kiện Hậu Linh Bảo? Nghe thầy Ô Mộc đại sư, người chung quanh đều là trong nháy mắt kinh hãi, từng cái trong mắt đều là lộ ra không dám tin ánh mắt, một kiện Hậu Linh Bảo chân quý độ khó. Đơn giản liền có thể được xưng tụng là vạn kim khó cầu, bất kỳ cái gì một kiện hậu linh bảo xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Toàn bộ Kim Lăng Thành, có được hậu linh bảo cao thủ, tuyệt đối không nhiều, mà lại mỗi người đều đem bảo vật gắt gao nhét vào trong ngực, không ai dám bạo lộ ra, cũng liền Ôm Một đại sư dạng này đan dược đại sư, mới dám như thế ra. Bằng không mà nói, đổi lại bình thường hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã bị người giết tới cửa đến cướp đoạt đi. Tất cả mọi người là si ngốc nhìn xem Ôm Một đại sư. Trong lòng chấn động vô cùng, nếu như không phải cái này Ôm Mục đại sư đầu óc hỏng, làm sao lại lấy ra một kiện hậu linh bảo ra? Đi vào. Nghe thầy Ôm Mục đại sư nguyện ý dùng một kiện hậu linh bảo trao đổi, nguyên bản định rời đi Tiêu Trường Sinh, cũng là lập tức dừng bước, quay người đối Ôm Mục đại sư thản nhiên nói, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, thế nhưng lại để Ôm Mục đại sư trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bất kể thế nào, chỉ cần cái này Tiêu Trường Sinh nguyện ý cùng hắn trao đổi, cho dù là dùng một kiện hậu linh bảo trao đổi, đó cũng là đáng giá. Một kiện hậu linh bảo đổi lấy cảnh giới cùng đan đạo đồng thời tiến lên giai, cái này người ở bên ngoài xem ra vạn vạn không có lời mua bán, nhưng là giờ phút này ở trong mắt Ôm Mục đại sư, lại là vô cùng đáng giá, mặc dù một kiện hậu linh bảo, để hắn cũng cảm thấy đau lòng. Vâng vâng vâng, vị công tử này, tỷ, ngài hai vị mời vào bên trong. Ôm Mục đại sư liên tục gật đầu, như là đang định nọt đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói, căn bản không có dự định tiến lên ý nghĩ, mà là để Tiêu Trường Sinh hai người đi tại phía trước, cho đủ Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người mặt mũi, để cả đám trợn mắt hốt mồm. Hai tên thủ vệ đan đồ trông thấy Ôm Mục đại sư như thế, càng là há to miệng, dọa đến một câu cũng không dám, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, sững sờ tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người tiến vào trong đan các. Giờ phút này hai người muốn tự tử đều có, phải biết trước đó kêu gào hung nhất chính là hai bọn họ, thân là Ôm Mục đại sư đan đồ, hai người mặc dù tuổi tác cảnh giới cạn, thế nhưng lại nuông chiều đã quen, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, liền xem như hoàng cảnh cường giả cũng đều là đến kêu đi hết, chỗ nào gặp qua hôm nay bực này tình huống. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh cho hai vị quý khách dâng trà. Nhớ kỹ, bên trên lão phu chân quý nhất thanh trúc trà. Gặp hai tên đan đồ sững sờ tại nguyên chỗ, Ô Mộc đại sư lập tức giận không chỗ phát tiết, đối hai người quát. Vâng. Gặp Ô Mộc đại sư nổi giận, hai tên đan đồ giật nảy mình, liên tục gật đầu, không dám chút nào lãnh đạm. Những người khác nghe vậy càng là dọa đến mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Ô Mộc đại sư lại lấy thanh trúc trà chiêu đái Tiêu Trường Sinh hai người. Thanh trúc trà chính là toàn bộ Kim Lăng Thành đều ít có danh trà, mấy chục năm mới có thể xuất hiện một hai lá trà, lần trước xuất hiện, là tại một chỗ đấu giá hội bên trong, bị một tên không biết tên hoàng cảnh cường giả lấy giá đập đi, sau đó tại chỗ đưa tặng cho Ô Mộc đại sư, dẫn tới toàn bộ Kim Lăng Thành đều là một mảnh xôn xao, có thể thấy được cái này thanh trúc trà chân quý. Ngoài ra, cũng liền một chút đại thế gia có lẽ cất kỹ một chút lá trà, có thể là tất nhiên sẽ không quá nhiều, loại vật này, vốn là vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất kỳ cái gì một phần lá trà, đều là đủ khiến người tâm động. Càng quan trọng hơn vâng, trà này lớn nhất hiệu quả, chính là có thể điều giải thể nội linh lực độ tinh khiết, loại trừ tạp chất, vẹn vẹn điểm này, liền là đủ để hoàng cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng tranh đoạt, linh lực độ tinh khiết càng cao, liền minh cảnh giới càng phát củng cố. Tu vi bình cảnh cũng sẽ dễ dàng đánh vỡ rất nhiều. Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người bước vào trong đan các, một cỗ vẹn vẹn dược hương lập tức hướng về bốn phía phiêu dật, để cho người ta nghe một cái, cũng nhịn không được vì đó tâm động hướng về, hận không thể một mực lưu tại cái này trong đan các. Quan trọng hơn vâng, những này hương khí bị hút vào thể nội về sau, sẽ tự động chuyển hóa làm một tia linh lực, cũng chính là, chỉ cần thân ở cái này trong đan các, cho dù là một người bình thường, chỉ sợ đều có thể dần dần trở thành một tên cường giả. Trong đó cổng hai tên đan đồ chính là đặc thù rõ rệt nhất, hai người này mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể là niên kỷ, cũng đã đạt đến nhân linh cảnh hậu kỳ, đây là người bình thường không cách nào tại ở độ tuổi này làm được. Lê Duyệt tiến vào bên trong, ánh mắt lập tức hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một đôi ánh mắt sáng ngời tràn ngập tò mò, hiển nhiên không nghĩ tới, thế gian này lại còn có dạng này nơi tốt, cho dù là hít một hơi, đều có thể tăng lên thực lực của mình. Theo hai người xâm nhập, thình lình phát hiện cái này đan các khu vực trung ương. Có nhất định cao mấy trượng to lớn đan lô, giờ phút này đan lô nắp lò đã bay đến một bên, trong lò không ngừng bốc lên hắc khí, bốn phía càng là lộ ra rách mướp. Hai vị, mời vào bên trong, nơi này là lão phu ngày bình thường luyện đan địa phương, thực sự có chút khó coi. Ô Mộc đại sư cũng là có chút xấu hổ, đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói, vội vàng mang theo hai người tiến vào bên trong một căn phòng bên trong. Tiêu Trường Sinh cũng là nhíu mày, tự nhiên biết rõ đây là trước đó Ô Mộc đại sư nổ lô kỳ tác. Cũng may cái này đan lô là một kiện bảo bối tốt, vậy mà chịu đựng lấy bát phẩm đan dược nổ lô mà không có hủy đi, bình thường đan lô cũng sớm đã phá. Cũng khó trách trước đó nổ lô, chỉ có dư uy tiết ra ngoài, nhưng không có tạo thành quá lớn phá hư, nếu không bát phẩm đan lô bạo tạc, vùng này đoán chừng đã sớm trở thành phế tích. Tại Ô Mộc đại sư dẫn đầu dưới, hai người trực tiếp tiến vào nội các một căn phòng bên trong, vừa mới gian phòng, lập tức liền cảm nhận được một trận thanh lương cảm giác thư thích. Mặc dù không có khi tại đàn các đợi loại kia ẩn chứa linh lực hương khí tồn tại, có thể là tại trong phòng này, lại làm cho người thai thính mắt tinh, hiển nhiên cũng là phí hết không thể thủ đoạn. Hai vị, mời dùng trà. Cùng lúc đó, hai tên đan đồ cũng là riêng phần mình ngâm một chén thanh trúc trà đi vào Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người bên người, đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói khẽ, trong thanh âm có một tia sợ hãi, sợ lúc này Tiêu Trường Sinh sẽ tìm hai bọn họ tính sổ sách. Tốt, đừng nói nhảm. Đem hậu linh bảo lấy ra. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, ngồi tại một trương trên ghế dựa lớn, đối Ô Mộc đại sư thanh âm băng lãnh nói, một cái tay bưng chén trà, có chút nhấp một miếng, liền lên không có chút nào biểu lộ, phảng phất uống chính là nước sôi để nguội đồng dạng. Lê Duyệt thấy thế, cũng là bưng nước trà hơi nhấp một miếng, có thể là nước trà vừa mới cửa vào, lập tức cũng cảm giác được một trận khinh linh thư sướng cảm giác, loại này thoải mái dễ chịu, có thể dùng nàng cả người đều trong nháy mắt này ở vào linh hoạt kỳ ảo bên trong. Chương 405, Thông Linh Ngọc Bội. Tiêu Trường Sinh phản ứng để Ô Mộc đại sư cả người xấu hổ vô cùng, cũng may Lê Duyệt biểu lộ, để Ô Mộc đại sư trong lòng dễ chịu một chút, cái này hai chén nước trà, ngày bình thường ngay cả chính hắn đều là không bỏ uống được, chỉ bất quá hôm nay vì bát phẩm đan dược thông linh đan luyện chế thành công, hắn cũng không lo được nhiều lắm, dù sao ngay cả hậu linh bảo đều lấy ra, cũng không kém cái này hai chén nước trà. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh uống cái này trong thanh trúc trà, cả người lại phảng phất là người không việc gì, phải biết, nước trà này có thể là ngay cả hoàng cảnh cường giả uống đều sẽ nhịn không được khen không dứt miệng. Chỉ bất quá hắn không biết là, cái này thanh trúc trà đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, căn bản là không vào được mắt, đường đường đại đế, hắn chỗ thưởng thức qua mỹ thực lương trà nhiều vô số kể, cái này thanh trúc trà đặt ở huyền giới là tốt nhất nước trà một trong, nhưng là đặt ở rộng lớn chư vạn giới, nhưng căn bản không thể vào lưu. Đem nước trà uống một ngụm về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngậm miệng không còn lời nói, hiển nhiên là chờ đợi Ôn Mục đại sư đem cái kia hậu linh bảo lấy ra. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh ra ngoài, bất kỳ người nào đi cầu, đều lao phu có việc, tạm không tiếp khách. Ôn Mục đại sư cũng minh bạch, chỉ sợ lại mang xuống, Tiêu Trường Sinh có lẽ liền không hài lòng, thế là lập tức đối hai tên đan đồ quát, đem hai người đuổi ra ngoài. Vâng. Hai người nghe vậy như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu đáp, cũng như chạy trốn rời đi, căn bản không dám ở nơi này chờ lâu một khắc trước. Hai tên đan đồ rời đi về sau, Ô Mục đại sư lúc này mới từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên ngọc bội, ngọc bội xuất hiện trong nháy mắt, lập tức phóng xuất ra một trận nồng đậm vô cùng linh lực, đồng thời, trong cả căn phòng linh lực đều bị khối ngọc bội này hấp thu. Thông linh ngọc bội. Trông thấy khối ngọc bội này, Tiêu Trường Sinh cũng là nhịn không được lông mày nhíu lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, cái này đích xác là một kiện hậu linh bảo, hơn nữa còn là một kiện hiếm thấy phụ trợ hình linh bảo. Linh bảo chia làm tiên linh bảo cùng hậu linh bảo, tiên linh bảo chính là địa tự nhiên thai nghén mà sinh, như lúc này hắn chứa vật giới chỉ bên trong phệ hồn quan, chỉ bất quá bất luận một cái nào tiên linh bảo, đều có chính nó linh trí, người bình thường căn bản là không có cách thu phục. Liên như là phệ hồn quan, cho dù là Tiêu Trường Sinh hao hết thủ đoạn, cũng từ đầu đến cuối không có thu phục cái này phệ hồn quan. Tiên linh bảo có linh trí của mình, đồng thời cũng có được sự kiêu ngạo của mình, để hắn chủ động nhận chủ, đây cơ hội chuyện không thể nào. Thậm chí một chút đặc biệt tiên linh bảo, hiểu được tự mình tu luyện, cuối cùng thậm chí có thể huyễn hóa thành hình. Chính Tiêu Trường Sinh biết đến một tên đại đế, kỳ thật chính là một kiện tiên linh bảo, hắn tuế nguyệt lâu đời so đế còn muốn trưởng, tại hắn còn chưa trở thành đại đế trước đó, cái kia tiên linh bảo liền đã tu thành hình người thành tựu đại đế chi vị, cũng là toàn bộ chư vạn giới, tuổi thọ dài lâu nhất đại đế một trong. Mà hậu linh bảo cùng tiên linh bảo không giống, hậu linh bảo chính là sau thai nghén mà sinh, tỉ như tại cái nào đó đặc biệt khu vực trong, có thể dùng cái nào đó vật phẩm thu hoạch được cơ duyên, từ đó tiến hóa trở thành một kiện hậu linh bảo, đồng thời hậu linh bảo không có linh trí của mình, bất kỳ người nào đều có thể thu phục, chỉ có một ít cường đại hậu linh bảo, còn sống tồn tại vô số lâu đời tuế nguyệt hậu linh bảo, có lẽ có thể khai linh trí, chỉ bất quá dạng này hậu linh bảo, ngay cả Tiêu Trường Sinh cũng không có nhìn thấy qua. Trong đó cái này thông linh ngọc bội, chính là thường thấy nhất hậu linh bảo, sở dĩ thường thấy nhất, là bởi vì thông linh ngọc bội, chính là người vì hình thành, thông qua đại thần thông cải biến cái nào đó khu vực quy tắc, có thể dùng một mặt bình thường ngọc bội, tiến hóa trở thành một kiện thông linh ngọc bội. Chỉ bất quá muốn có được thủ đoạn như vậy, trừ phi đạt tới sơ thần cảnh, nếu không căn bản không có khả năng hoàn thành, mà lại cho dù là sơ thần cảnh cường giả, muốn chế tạo ra một khối hậu linh bảo, chỗ hao phí đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Mà lại cần tuế nguyệt cũng cực kỳ lâu đời, vận khí tốt, khả năng mấy ngàn năm liền có thể hình thành, vận khí không tốt, có lẽ liền cần mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm mới có thể hình thành, đây hết thể giảng cứu đều là khí vận. Mà lại tại hình thành linh bảo về sau, bị những người khác sớm cầm đi, càng là được không bù mất. Bất quá cái này thông linh ngọc bội, hẳn là cũng không phải là người vì hình thành, chính là tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp trở thành một khối thông linh ngọc bội. Bởi vì phàm là bị người vì luyện chế thành vì cái gì hậu linh bảo bên trên, đều sẽ tồn tại hắn lưu lại ấn ký, mà khối này linh bảo bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ấn ký. Công tử hảo nhãn lực. Ô Mục đại sư cũng là cả kinh, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà nhận biết cái này thông linh ngọc bội, trong lòng đối Tiêu Trường Sinh liền càng thêm lộ ra coi trọng, có thể liếc mắt liền nhìn ra khối ngọc bội này lai lịch, có thể cũng không phải là người nào đều có thể nhìn ra được. Khối ngọc bội này, chính là hậu linh bảo thông linh ngọc bội. Chỉ cần đeo lên khối ngọc bội này phụ trợ tu luyện, vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều có thể tăng lên hai thành tốc độ tu luyện. Ô Mục đại sư nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Đừng nhìn chỉ là hai thành tăng lên, nhưng là phải biết, đây chính là tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể đạt được gia tăng. Cũng chính là, nếu như tại một cái tăng lên gấp trăm lần tu luyện hoàn cảnh dưới, thời gian giống nhau, người khác chỉ có thể phát huy ra gấp trăm lần tốc độ tu luyện, nhưng là có khối này thông linh ngọc bội. Lại có thể phát huy ra 120 lần tốc độ. Giữa hai cái này chênh lệch, tuyệt đối không phải tăng lên chỉ là hai thành đơn giản như vậy, bất quá muốn tìm được dạng này tu luyện hoàn cảnh, 10 phần hiếm thấy. Luyện chế bát phẩm thông linh đan, đầu tiên cần để vào liên nhi tử mẫu tiêu cánh hoa, cho đến cánh hoa hoàn toàn hòa tan về sau, lại để vào tu di căn, tử tuyến thảo cùng xà nhãn tiêu. Cuối cùng lại để vào bát phẩm thú hạch, đan hỏa cần vào lúc này tăng lên gấp 10, lấy linh lực ngự hỏa, 7749 liền có thể đan thành. Trong lúc đó đan hỏa không thể thiếu một phần, không thể mạnh một phần, thiếu một phần đan dược chất lượng giảm hai thành, nhiều một phần đan dược tạp chất thêm ba phần. Trong thời Ô Mục đại sư trong tay thông linh ngọc bội, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bát phẩm thông linh đan luyện chế trình tự cùng phương pháp trực tiếp cáo chi Ôn Mục đại sư, để Ôn Mục đại sư con mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng là kinh làm người. Tiêu Trường Sinh nói cho hắn biết phương pháp luyện chế, để trong lòng của hắn cuồng nhiệt vô cùng, nguyên bản tại không có bất luận kẻ nào trợ giúp tình huống dưới, hắn liền vẫn như cũ có thể tự mình tìm tòi ra cái này bát phẩm thông linh đan đan phương ra, lại chênh lệch cái kia sau cùng Lâm Môn một cước. Mà Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ chính là cuối cùng này Lâm Môn một cước, thậm chí hắn tin tưởng, nếu như dựa theo Tiêu Trường Sinh nói cho hắn biết phương pháp luyện chế, hắn có lòng tin luyện chế ra chất lượng đạt tới 8 thành trở lên cực phẩm đan dược. Đừng nhìn Tiêu Trường Sinh mặc dù chỉ là nói cho hắn mấy câu nói đó, có thể là cái này lại có thể để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nếu như không có Tiêu Trường Sinh, hắn chí ít còn cần tiêu hao trăm năm thời gian, thậm chí cho dù là cuối cùng đã luyện thành cái kia bát phẩm thông linh đan, kỳ thành sắc cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua năm thành, hay ở giữa chênh lệch đơn giản chênh lệch địa xa. Chương 406, ký hiệu. Tại Tiêu Trường Sinh đem bát phẩm thông linh đan phương pháp luyện chế nói cho Ô Mục đại sư về sau, Ô Mục đại sư lập tức định nọt đem khối kia thông linh ngọc bội hiến tặng cho Tiêu Trường Sinh, khối này thông linh ngọc bội mặc dù chân quý, nhưng là đối với hắn đến, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Thân là một tên luyện đan sư, hắn chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, bởi vậy cho dù là không có khối này thông linh ngọc bội, mượn nhờ đan dược phụ trợ, hắn tốc độ tu luyện cũng là thường nhân vô số lần, thậm chí chỉ cần hắn đột phá đến bát phẩm đan sư, hắn ắt có niềm tin trực tiếp đạt tới địa hoàng cảnh trung kỳ, chí ít đạt tới địa hoàng cảnh tứ trọng tình trạng. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có đan sư có thể có được. Đi. Tiếp nhận khối này thông linh ngọc bội, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự, lập tức đứng dậy, đối bên người Lê Duyệt nói. Lê Duyệt nghe vậy liền vội vàng đứng lên, tâm cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, nàng không rõ cái gì là bát phẩm thông linh đan, cũng không biết cái gì là hậu linh bảo. Đối với Tiêu Trường Sinh cùng Ô Mục đại sư hai người trò chuyện, nàng đều căn bản là hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu Tiêu Trường Sinh cùng Ô Mục đại sư hai người cái gì. Đối với Lê Duyệt mà nói, nàng bất quá chỉ là một cái vừa mới đi vào thế giới này người mới học, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh trợ giúp, hẳn là địa vương cảnh, thời khắc này Lê Duyệt chỉ sợ ngay cả nhân linh cảnh cũng còn không có đột phá. Vị công tử này, ngài hai vị chắc hẳn vừa tới Kim Lăng Thành, nếu như không chê, ngay tại Lao Phu cái này đàn các tạm thời ở lại như thế nào? Lao Phu cái này đàn các mặc dù cũ nát, thế nhưng lại cũng có vài chỗ tốt nhất bế quan mật thất, ở trong đó tu luyện có thể làm ít công to. Gặp Tiêu Trường Sinh muốn rời khỏi, Ô Mục đại sư liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, đồng thời lại đối Tiêu Trường Sinh nói, muốn đem Tiêu Trường Sinh giữ lại xuống tới, giống Tiêu Trường Sinh nhân vật như vậy, mặc kệ hắn bối cảnh như thế nào, mình đem nó lôi kéo, tổng không có sai. Ngay cả bát phẩm thông linh đan luyện chế phương thức đều biết, cái kia Minh Tiêu Trường Sinh sau lưng chí ít có một cái am hiểu luyện chế bát phẩm thông linh đan đan sư, thậm chí có thể là cửu phẩm đan đạo tông sư, nhân vật như vậy, hắn định bợ cũng không kịp. Đối với một tên đan sư mà nói, bất kỳ cái gì luyện chế đan dược đan phương, đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, đã truyền ra ngoài, như vậy nhất định là vô cùng trọng yếu người, nhưng mà hắn không biết là, đan phương này vốn là chính Tiêu Trường Sinh, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là bát phẩm luyện đan sư tồn tại. Nhưng mà để Ô Mục đại sư có chút lúng túng vâng, Tiêu Trường Sinh cũng không để ý tới Ô Mục đại sư, mà là trực tiếp rời đi, để Ô Mục đại sư cả người bị mất mặt, có thể là hay là khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, tự mình bồi tiễn Tiêu Trường Sinh rời đi. Ra ra, đâu, Ô Mục đại sư vậy mà tự mình đưa tiễn, cái này tử đến tuột cùng là lai lịch gì, lại có thể để Ô Mục đại sư dạng này. Nhìn Ô Mục đại sư dáng vẻ, tựa hồ đã cùng cái này tử giao dịch hoàn thành, chẳng lẽ Ô Mục đại sư thật đem một kiện hậu linh bảo giao cho cái này tử rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt cùng Ô Mục đại sư ra, nguyên bản giữ ở ngoài cửa một đám vương cảnh cường giả lập tức kinh hô liên tục, không dám tin nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới, Ô Mục đại sư vậy mà thật đem hậu linh bảo cho cái này tử. Mà lại càng quan trọng hơn vâng, cái này cũng coi như xong, Ô Mục đại sư lại còn tự mình đưa tiễn. Bộ dáng kia bọn hắn căn bản là chưa bao giờ thấy qua, liền xem như hoàng cảnh cường giả tới đây, chỉ sợ Ô Mục đại sư cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể làm được như thế. Nghĩ tới đây, cả đám nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt liền trở nên càng thêm kinh dị, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đệ, trước đó là cái gì trà, vì cái gì ta cảm giác, phảng phất uống căn bản cũng không phải là nước trà, mà là. Lê Duyệt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, nghi ngờ hỏi. Có thể là trong đầu lại tìm không ra một cái từ để hình dung cái này thanh trúc trà cho nàng mang tới cảm giác. Kia là thanh trúc trà, chính là dùng bát giai linh thảo thanh trúc yêu linh diệp tử luyện chế mà thành, mỗi một cái lá cây đều vô cùng chân quý, dùng để pha trà, có thể loại trừ thể nội tạp chất, có thể dùng thể nội linh lực càng thêm tinh thuần. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, loại trừ tạp chất. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không cảm giác được bất kỳ tạp chất gì từ thể nội loại trừ, vẹn vẹn cảm thấy nước trà này tương đối tốt uống mà thôi, mà lại có thể dùng toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng. Đó là bởi vì thể chất nguyên nhân, đối với người bình thường đến, thậm chí đối với đồng dạng hoàng cảnh cường giả mà nói, cái này thanh trúc trà đều có không tưởng tượng được hiệu quả cùng trái phải, nhưng là đối với chúng ta tới, cái này thanh trúc trà đã không có bất cứ tác dụng gì. Phảng phất biết rõ Lê Duyệt nghi ngờ trong lòng, Tiêu Trường Sinh lập tức giải thích nói, là bởi vì lần trước ngươi để cho ta luyện hóa giọt máu kia sao? Lê Duyệt đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, chân long tinh huyết chân quý trình độ, nhưng so sánh thanh trúc trà chân quý nhiều không biết mấy ngàn mấy vạn lần, một giọt chân long tinh huyết, liền xem như hoàng cảnh cường giả đều sẽ đánh vỡ đầu không nhịn được muốn cướp đoạt. Lê Duyệt tại luyện hóa chân long tinh huyết về sau, thể nội tạp chất cũng sớm đã bị chân long tinh huyết hoàn toàn luyện hóa loại trừ, nàng mặc dù cảnh giới không cao, có thể là thể nội linh lực độ tinh khiết, lại cũng sớm đã thuần túy. Vô cùng, trừ phi là có được giống như nàng cơ duyên người, nếu không cái này về linh giới, chỉ sợ ngoại trừ hắn bên ngoài, không có người lại so với Lê Duyệt thể nội linh lực còn tinh khiết hơn. Duyệt tỷ, khối ngọc bội này ngươi về sau thiếp thân mang theo, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Trong lời nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem khối kia thông linh ngọc bội đem ra, đối Lê Duyệt nói, đồng thời trong tay kết ấn liên tục, trực tiếp đem khối này thông linh ngọc bội linh lực phong tỏa. Cái này có thể dùng khối này thông linh ngọc bội tại phụ trợ Lê Duyệt tu luyện đồng thời, nhưng lại ẩn giấu đi khối này thông linh ngọc bội linh lực, có thể dùng ngoại nhân cho dù là trông thấy khối này thông linh ngọc bội, cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó xem như một khối bình thường ngọc bội, không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem khối ngọc bội này đeo lên Lê Duyệt trên cổ, để Lê Duyệt mặt đỏ lên, cả người thẹn thùng vô cùng, bất quá trong lòng lại là xuất hiện một tia có chút ngọt ngào. Đối với bất luận cái gì nữ hài tử mà nói, đưa đồ trang sức đều có ý nghĩa phi phàm. Bất quá khối ngọc bội này vừa mới thiếp trên người Lê Duyệt trong nháy mắt, Lê Duyệt cả người liền chợt phát hiện toàn thân một trận thanh lương, thình lình phát hiện, giờ phút này trong cơ thể của nàng, coi như không có tiến hành bất kỳ tu luyện, thế nhưng lại tại tự động vận chuyển. Một tia linh lực xuyên thấu qua ngọc bội trực tiếp truyền vào trong cơ thể của nàng, để Lê Duyệt trong mắt chấn động vô cùng, lập tức minh bạch Tiêu Trường Sinh đưa cho nàng khối ngọc bội này, khẳng định không phải bình thường. Đệ, khối ngọc bội này, hay là chính ngươi mang theo? Cảm nhận được khối ngọc bội này kỳ hiệu, Lê Duyệt trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, nếu như là bình thường ngọc bội linh khí còn chưa tính, nhưng là khối ngọc bội này, hiển nhiên không là bình thường ngọc bội. Chương 407, Vô Cực Nhân Hoàng. Khối ngọc bội này đối ta không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng mà nghe thấy Lê Duyệt, Tiêu Trường Sinh lại là khe khẽ lắc đầu, đối Lê Duyệt bình tĩnh nói, để Lê Duyệt nghĩ lầm Tiêu Trường Sinh chỉ là muốn đem ngọc bội đưa cho nàng, trong lòng đối Tiêu Trường Sinh tình cảm lần nữa làm sâu sắc. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng hoàn toàn chính xác không có láo, hắn tu luyện công pháp là huyết thần quyết, chính là thông qua thôn vệ vạn vật đến chuyển hóa làm linh lực tăng lên cảnh giới của hắn, căn bản cũng không cần khối này thông linh ngọc bội tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Thông linh ngọc bội chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng lại không cách nào tăng lên hắn thôn vệ tốc độ, bởi vậy khối này thông linh ngọc bội trong tay hắn đúng như là bài trí không hai, chỉ bất quá đặt ở Lê Duyệt trong tay lại rất khác nhau. Lê Duyệt bản thân liền là vĩnh sinh thân thể, cái này có thể dùng nàng mỗi lần đột phá cần có linh lực là người khác mấy lần, mà có khối này thông linh ngọc bội, lại có thể để tốc độ tu luyện của nàng tăng lên hai thành, cần thời gian, cũng đem giảm mạnh. Chỉ tiếc khối này thông linh ngọc bội chỉ là bình thường nhất hậu linh bảo, chỉ có thể tăng lên hai thành tốc độ tu luyện, nếu như là đỉnh cấp hậu linh bảo, tăng lên mấy lần tốc độ tu luyện cũng có thể làm đến. Bất quá bảo vật như vậy, tại huyền giới hiển nhiên khó mà tìm tới. Đương nhiên, nếu như Lê Duyệt nguyện ý, Tiêu Trường Sinh chỉ cần đem huyết thần quyết truyền thụ cho Lê Duyệt đồng dạng có thể không cần cái này thông linh ngọc bội, chỉ là cái này huyết thần quyết nguyên bản là thuộc về ma công, tâm trí không mạnh, căn bản là không có cách khống chế ma tính. Cho nên loại công pháp này, hắn sẽ không truyền thụ cho Lê Duyệt, đương nhiên, cũng đồng dạng sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, bằng không mà nói, chỉ làm cho người khác đưa tới họa sát thân. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đem lời mới vừa ra, đột nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp ngăn cản Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người đường đi. Đệ! Lê Duyệt hiển nhiên cũng phát hiện người tới, lập tức có chút khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người này không phải người khác, chính là trước đó tại Ô Mục đại sư đan cắt phía trước ngăn cản Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người tên kia hoàng cảnh cường giả. Tử, đem hậu linh bảo giao ra, bản hoàng có thể tha các ngươi một mạng. Tên này nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người, sắc mặt hung ác vô cùng, trong giọng nói còn có một tia phẫn nộ, chính là cái này đáng chết tử, để cho mình lại bị Ô Mục đại sư khiển trách một trầu. Không muốn chết, liền lăn. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, thanh âm lạnh như băng nói: "Tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả bắp thịt trên mặt lập tức run lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, lông mày có chút bốc lên. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người sau lưng, mấy đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh sau lưng, trông thấy mấy người kia, tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm đắc ý. "Lão đại, chính là cái này tử hỏng việc buôn bán của chúng ta." "Đúng, chính là hắn. Nhất định không thể bỏ qua cái này tử." Mấy tên nam tử vô cùng phẫn nộ quát, chính là trước đó Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào linh bảo nhai thời điểm, ra tay với Tiêu Trường Sinh cái kia mấy tên vương cảnh cường giả, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, đối bên người một người trung niên nam tử nói. Nam tử nhìn qua mạc hẹn tuổi hơn 40 bộ dáng, người mặc toàn thân áo đen, một kiện màu đỏ áo choàng tung bay ở sau lưng, trên thân thỉnh thoảng chạy ra một tia sát khí. "Vô Cực huynh, là cái này tử." Tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh sau lưng tên kia người mặc áo choàng hoàng cảnh cường giả hỏi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nếu như không phải là bởi vì có như thế hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hắn cũng không dám ra tay với Tiêu Trường Sinh. Nhưng là Tiêu Trường Sinh hảo chết không chết, vậy mà phá hủy người ta sinh ý, đây chính là để hắn có cơ hội để lợi dụng được, đến lúc đó cho dù là đem Tiêu Trường Sinh giết, Ô Mục đại sư cũng vô pháp đem tội danh quái ở trên người hắn, về phần hắn trong miệng tên này Vô Cực huynh, phía sau hắn đan dược đại sư, đồng dạng là một vị thất phẩm đan dược đại sư, cùng Ô Mục đại sư thực lực tương đương, cũng tương tự sẽ không sợ sệt Tiêu Trường Sinh. "Thế nào, cái này tử bên người cái này cô nàng, hẳn là còn vào mắt của ngươi?" Tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nhìn xem tên này người mặc áo choàng hoàng cảnh cường giả cười dâm nói, lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu lộ. Quả nhiên, tên kia người mặc áo choàng hoàng cảnh cường giả đem ánh mắt rơi vào Lê Duyệt trên thân, con mắt lập tức sáng lên, đối với hậu linh bảo, hắn không quan tâm, nhưng là đối với mỹ nhân, hắn nhưng xưa nay cũng sẽ không buông tha. Tại nhìn thấy Lê Duyệt một nháy mắt, cả người hắn ánh mắt liền đã kem chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. "Tử, đem hậu linh bảo giao ra, mặt khác, để ngươi bên người vị này mỹ nhân bồi bản hoàng ba, bản hoàng liền cân nhắc buông tha ngươi." Tên kia người mặc áo choàng hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, để Lê Duyệt sắc mặt lập tức biến đổi. "Là Vô Cực nhân hoàng cùng Xích Vân nhân hoàng. Cái này tử làm sao lại đắc tội hai tên hoàng cảnh cường giả? Đáng tiếc, cái này tử đắc tội hai tên hoàng cảnh cường giả, lần này chết chắc, Vô Cực nhân hoàng có thể là nổi danh hung ác, bị hắn để mắt tới người, cho tới bây giờ không có người sống xuống tới." Trung quanh rất nhiều người trông thấy một màn này, cũng là lập tức hơi kinh hãi, nhao nhao nhượng bộ, có chút đồng tình nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người. "Muốn chết?" Nghe thấy Vô Cực nhân hoàng, Tiêu Trường Sinh cả người trên thân lập tức sát ý bay lên, dưới chân nhất chuyển, một cái tay hướng thẳng đến tên này Vô Cực nhân hoàng cảnh cổ bắt tới. "Không biết sống chết tử." Trông thấy Tiêu Trường Sinh dám ra tay với mình, Vô Cực nhân hoàng cũng là lập tức giận dữ, bất quá nhưng cũng không có đem Tiêu Trường Sinh thật đặt ở trên thân. Đồng dạng thân ở một cái tay hướng phía Tiêu Trường Sinh bắt tới, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. "Tử, bản hoàng để ngươi mở mang kiến thức một chút, hoàng cảnh cường giả lợi hại." Vô Cực nhân hoàng gầm thét, niệm ai đối với Tiêu Trường Sinh quát, một cỗ khổng lồ linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quét tới, uy lực kinh người vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng lập tức hoảng sợ. Vô Cực nhân hoàng cảnh giới, cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh thất trọng, khoảng cách nhân hoàng cảnh bát trọng cũng chỉ có cách xa một bước, bởi vậy đối phó Tiêu Trường Sinh, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh mặc dù có chút thực lực, có thể là cũng bất quá chính là một cái chỉ là miệng còn hôi sữa tử. Một cái mao đầu tử, ỷ vào mình có chút thực lực liền dám ở cái này Kim Lăng Thành hoành hành, đơn giản chính là muốn chết. Vâng. Nhưng mà để Vô Cực nhân hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại tay của hắn tiếp xúc Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn thân của hắn. Chương 408, Hoàng cảnh như sâu kiến. Vâng. Một cỗ kinh khủng đến để Vô Cực nhân hoàng tim đập nhanh lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh một cái tay đã rơi vào Vô Cực nhân hoàng cảnh trên cổ, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía đánh tan. Phanh phanh phanh. nguyên bản quay chung quanh tại vô cực nhân hoàng bên người một đám vương cảnh cường giả, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt sợ hãi vô cùng. Cái gì? Vô cực nhân hoàng toàn bộ chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người toàn thân linh lực tại thời khắc này toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh phong tỏa, đường đường hoàng cảnh cường giả, đối mặt Tiêu Trường Sinh vậy mà một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, cái này khiến vô cực nhân hoàng cả người trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ, vừa thẹn vừa giận. Mà nguyên bản còn kêu gào vô cùng một đám vương cảnh cường giả, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng trở nên bắt đầu sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cũng đã tìm tới vô cực nhân hoàng, vậy mà đều còn không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Ngươi vừa mới cái gì, ta không nghe rõ ràng. Tiêu Trường Sinh tay phải nắm vô cực nhân hoàng cổ, thanh âm băng lãnh nói, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào vô cực nhân hoàng, để vô cực nhân hoàng cả người nhất thời phảng phất bị một đầu cựu giai thú hoàng tiếp cận, thậm chí liền xem như cựu giai thú hoàng ánh mắt đều tuyệt đối không có Tiêu Trường Sinh mang cho hắn sợ hãi mãnh liệt. Làm cho tha mạng. Vô cực nhân hoàng cảnh thanh âm đứt quãng nói, trong lòng vô cùng phẫn nộ, con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Xích Vân nhân hoàng, đều là tên đáng chết này, nếu như không phải hắn, hắn căn bản không biết đến đây gây sự với Tiêu Trường Sinh. Tại biết rõ Tiêu Trường Sinh tiến vào Ô Mục đại sư đan các về sau, hắn liền đã từ bỏ tiếp tục đối phó Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại bởi vì Lê Duyệt nguyên nhân, không có trải qua ở Xích Vân nhân hoàng dụ hoặc. Mà lại hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn chính xác không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, có thể là để hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. T. Cái này sao có thể, vô cực nhân hoàng cảnh, vậy mà không phải cái này từ đối thủ. Cái này từ một chiêu liền đem vô cực nhân hoàng lấy được. Đáng chết, ta có phải hay không đang nằm mơ. Cái này sao có thể, vô cực nhân hoàng có thể là nhân hoàng cảnh thất trọng cao thủ. Chung quanh cả đám trông thấy một màn này, cũng là đồng dạng không dám tin, cả đám đều ngơ ngác nhìn một màn này, có người thậm chí nhịn không được dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, cái này quá không bình thường, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Tha mạng! Tha mạng! Vô cực nhân hoàng sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ. Sớm biết Tiêu Trường Sinh có thực lực mạnh như thế, coi như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đến gây sự với Tiêu Trường Sinh. Ta hỏi ngươi, trước ngươi cái gì, lại một lần. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh phảng phất không có nghe thấy, chỉ là thanh âm băng lãnh nói, có thể là Tiêu Trường Sinh càng như vậy, liền càng để vô cực nhân hoàng trong lòng sợ hãi, thời khắc này Tiêu Trường Sinh hắn thấy, đơn giản so ma quỷ còn muốn sợ hãi. Công tử, tha mạng a, đều là hắn, đều là chủ ý của hắn. Vô cực nhân hoàng không ngừng cầu xin tha thứ, giờ phút này toàn thân hắn linh lực hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh phong tỏa, căn bản một chút khí lực đều không thi triển ra được, thậm chí ngay cả lời, đều lộ ra vô cùng khó khăn. Không, vậy liền chết. Nhưng mà nghe thấy vô cực nhân hoàng, Tiêu Trường Sinh lại là phảng phất không có nghe thấy, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, tay phải lập tức nhẹ nhàng bóp. Không, không được. Vô cực nhân hoàng cả người nhất thời kinh hãi, hai mắt trừng lớn, nhưng là tiếng nói còn chưa xuống. Một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm liền từ cổ của hắn vang lên. Xoạt xoạt. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, vô cực nhân hoàng cổ trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh bóp vỡ nát, đồng thời trên người một thân tinh huyết cũng là trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Bất quá thời khắc này Tiêu Trường Sinh mà nói, vẹn vẹn một tên nhân hoàng cảnh sơ kỳ tinh huyết, đối với hắn đến căn bản không có quá lớn hiệu quả. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải quăng ra, trực tiếp đem vô cực nhân hoàng thi thể giống như chó chết ném đến cái kia mấy tên vương cảnh cường giả bên người, dọa đến cái kia mấy tên vương cảnh cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, không ai dám lên trước khiêng đi vô cực nhân hoàng thi thể. Chết! Chết! Đường đường hoàng cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Cái này tử đến tột cùng là ai, làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ là cái nào đó hoàng cảnh cường giả ẩn giấu đi diện mạo của mình, cố ý biến thành dạng này? Người chung quanh trông thấy một màn này, đồng dạng từng cái mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, đường đường nhân hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, liền trực tiếp bị một người bóp chết, đơn giản liền như là sâu kiến đồng dạng. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng tại thời khắc này nhiều một tia kính sợ, đặc biệt là trước đó một chút vương cảnh cường giả tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh bên người đi theo như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ lúc, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay đem nó cưỡng ép cướp đi một số người. Giờ phút này từng cái càng là dọa đến nhìn cũng không dám lại nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đào mệnh giống như rời đi, sợ Tiêu Trường Sinh đến lúc đó sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Trốn. Về phần tên kia Xích Vân Nhân Hoàng, tại nhìn thấy Vô Cực Nhân Hoàng tại Tiêu Trường Sinh trong tay ngay cả một chiêu đều không chịu được nổi, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một cái cắt đứt cổ về sau, cả người cũng đồng dạng dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, hai lời không, rời đi xé mở một đạo khe hở không gian, quay người đào tẩu. Muốn đi. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu một cái, bước ra một bước, cả người không đợi Xích Vân Nhân Hoàng thân ảnh hoàn toàn chui vào khe hở không gian bên trong, đã xuất hiện ở Xích Vân Nhân Hoàng sau lưng, một quyền trực tiếp đánh vào Xích Vân Nhân Hoàng trên thân. Oeng. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đánh vào Xích Vân Nhân Hoàng trên thân, trong nháy mắt đem Xích Vân Nhân Hoàng trực tiếp từ không gian này trong cái khe một quyền đánh ra, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Xích Vân Nhân Hoàng trong miệng phun ra, vẹn vẹn một quyền, cả người toàn thân linh cơ cùng linh căn toàn bộ đứt gãy, trong đôi mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. Sao? Làm sao có thể? Xích Vân Nhân Hoàng thanh âm đứt quãng nói, cả người ngay cả đứng đều đã không cách nào lại đứng lên, hắn không nghĩ tới, hắn sẽ mở vết nứt không gian đào tẩu, vậy mà đều bị Tiêu Trường Sinh một quyền từ vết nứt không gian bên trong đánh ra. Thủ đoạn như vậy, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, đều khó mà làm được. Chết! Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng là một cước trực tiếp giẫm tại cái này Xích Vân Nhân Hoàng trên thân, trực tiếp đem Xích Vân Nhân Hoàng thân ảnh giẫm xuống mặt đất ba phần, cả người sinh cơ theo Tiêu Trường Sinh một cước này xuống dưới, trong nháy mắt biến mất đoạn tận. Chương 409, Kim Lăng Lâu dị biến. T. Chết. Chết rồi. Hai tên hoàng cảnh cường giả cứ thế mà chết đi. Cái này tử đến tột cùng là ai, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàng cảnh cường giả ở trong tay của hắn, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Chung quanh rất nhiều trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là lập tức sợ choáng váng con mắt, đây là bọn hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình. Cường đại đến không thể địch nổi hoàng cảnh cường giả, tại cái này tử trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới. Thậm chí Xích Vân Nhân Hoàng đã xé mở vết nứt không gian chạy trốn, có thể là kết quả vẫn là bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh ra, thủ đoạn như vậy đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, càng quan trọng hơn vâng, xuất thủ lại còn là một thiếu niên. Đi! Đem hai tên hoàng cảnh cường giả hoành sát về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem hai người chữ vật giới chỉ lấy đi, sau đó tay phải giữ chặt Lê Duyệt Thủ. Nhẹ nhàng nói, hai người thân ảnh cấp tốc biến mất tại vùng này, cơ hồ hô hấp ở giữa liền không còn có bất kỳ bóng dáng. Nếu như không phải trên mặt đất hai tên hoàng cảnh cường giả thi thể còn sống sờ sờ ngã trên mặt đất, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Linh Bảo Nhai sự tình đối với Tiêu Trường Sinh mà nói vẹn vẹn chỉ là một cái nhạc đệm, hai tên hoàng cảnh cường giả chết mặc dù tại Linh Bảo Nhai tạo thành không thể ảnh hưởng, nhưng là đối với cái này lớn như vậy Kim Lăng Thành mà nói, cũng bất quá là lộ ra không có ý nghĩa. Hai người này bất quá chỉ là người bình thường hoàng cảnh cường giả, phía sau lại không có cái gì thế lực, đương nhiên sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nơi này là... Mấy người Lê Duyệt lại một lần nữa mở mắt thời điểm, giờ phút này bọn hắn đã rời đi Linh Bảo Nhai không biết bao xa khoảng cách, một tòa cao ngất như mây lầu các đã lập tức tại mọi người trước mắt, chung quanh hội tụ chí ít mấy ngàn người quan sát. Kim Lăng Lâu. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đây chính là Kim Lăng Lâu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt con mắt lập tức sáng lên, lóe ra quang mang hiếu kỳ vô cùng nhìn xem tòa này to lớn cao ngất Kim Lăng Lâu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Huynh đệ, các ngươi cũng là đến trèo lên cái này Kim Lăng Lâu. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới Lê Duyệt cùng Tiêu Trường Sinh bên người, ánh mắt hiền lành nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét đối phương một chút, khẽ gật đầu. Đối phương cảnh giới không cao, vẹn vẹn chỉ có nhân vương cảnh sơ kỳ, so với Lê Duyệt cảnh giới còn thấp hơn bên trên không ít. Ngài là? Lê Duyệt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó nhìn xem lão giả nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi. Ta chính là một cái lao đầu tử thôi, ta khuyên các ngươi nay hay là rời khỏi nơi này trước, ngày khác trở lại, nghe cái này Kim Lăng Lâu hôm nay không biết vì sao, xuất hiện trục trặc, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, cho dù là hoàng cảnh cường giả cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hảo tâm nhắc nhở. Thật sao? Tiêu Trường Sinh nghe vậy. Lập tức con mắt lộ ra một tia hiếu kỳ quan mang, nhìn về phía cái này to lớn cái gọi là Kim Lăng Lâu, trong ánh mắt lập tức lộ ra một vòng tinh quang. Không riêng như thế, nghe nói trước đó tiến vào người của Kim Lăng Lâu, khi tiến vào cái này Kim Lăng Lâu về sau, đều đã mất đi hành tung, không biết đi địa phương nào, cho nên liền xem như có thể tiến vào, ta khuyên các ngươi hay là không nên tiến vào tốt. Lão giả này hảo tâm khuyên nhủ nói. Tốt, ta ơn ngài nhắc nhở. Nghe thấy lão giả lời nói, Lê Duyệt lập tức gật gật đầu. Đối lao giả cảm kích nói, Duyệt tỷ, ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, đối Lê Duyệt nói, có thể là. Lê Duyệt còn muốn thứ gì, lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu đánh gãy, nói, yên tâm, ta không sao, cái này một tòa phong yêu lâu, còn khốn không được ta. Phong yêu lâu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt trong mắt trở nên càng thêm nghi ngờ, đây không phải Kim Lăng lâu sao, tại sao lại biến thành phong yêu lâu rồi. Tiêu Trường Sinh không có giải thích, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một giây sau xuất hiện, đã xuất hiện ở Kim Lăng lâu phía trước, giờ khắc này ở chung quanh nơi này, đã hội tụ không ít người. Trong đó không thiếu một chút hoàng cảnh cường giả. Thậm chí còn có một tên địa hoàng cảnh cường giả cũng ở chỗ này. Kim Lăng lâu đột nhiên phát sinh dị biến, để bọn hắn tất cả mọi người là bất ngờ. Giờ phút này bọn hắn cũng đều là từng cái gấp như là kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột vô cùng. Cái này Kim Lăng lâu tại Kim Lăng thành còn chưa xuất hiện lúc, liền đã xuất hiện ở nơi này. Nếu như đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thậm chí Kim Lăng thành danh tự, đều là lấy tòa lầu này làm tên, lâu này cũng thành toàn bộ Kim Lăng thành hạch tâm. Càng quan trọng hơn vâng, tại cái này Kim Lăng lâu đâu tu luyện, không tưởng tượng được thu hoạch, chỉ tiếc mỗi người tiến vào cái này trong Kim Lăng lâu thời gian đều chỉ có một đoạn thời gian, không cách nào ở trong đó tu luyện lâu dài, lần tiếp theo muốn tu luyện, còn muốn tiếp tục sông cái này Kim Lăng lâu. Bất quá mặc dù là như thế, vẫn như cũ có người đánh vỡ cúi đầu muốn đi vào cái này Kim Lăng lâu bên trong, càng là tiến vào phía trên, đạt được hiệu quả liền càng phát ra cường đại, đồng thời chỗ dừng lại thời gian cũng liền càng dài. Toàn bộ Kim Lăng thành cơ hồ tất cả thật to thế ra, chỉ cần người có năng lực, đều sẽ tiến vào cái này Kim Lăng lâu bên trong tu luyện. Ngoại trừ cái này Kim Lăng lâu bản thân tồn tại hiệu quả đặc biệt, càng quan trọng hơn vâng, sông Kim Lăng lâu, cơ hồ đã thành thực lực biểu tượng, có không ít thế gia đệ tử tranh đấu, vì không thương tổn cùng tính mệnh, đều sẽ tuyển lấy tiến vào cái này Kim Lăng lâu. Càng quan trọng hơn vâng, cái này Kim Lăng lâu cũng không phải là thực lực càng mạnh liền càng có ưu thế, mà là so tư chất cùng nội tính. Cho dù là hoàng cảnh cường giả, nếu như ngộ tính không đủ, cũng có thể sẽ bị kẹt tại tầng thứ nhất này đều không thể đi lên tình huống. Cho đến tận này, còn chưa hề có người leo lên qua cái này Kim Lăng lâu đỉnh phong, nghe đồn chỉ cần leo lên cái này Kim Lăng lâu đỉnh phong, liền có thể nắm giữ tòa này Kim Lăng lâu. Đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Cái này Kim Lăng thành làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả mọi người biến mất không thấy, không hề có một chút tin tức nào? Liền ngay cả đưa tin phủ cũng đều đã mất đi hiệu quả. Vô số người vây quanh cái này Kim Lăng lâu, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, khẩn trương nhìn qua cái này Kim Lăng lâu bên trong, đồng thời từ cái này Kim Lăng lâu bên trong, cũng là phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng linh lực, kinh khủng linh lực trực tiếp phong tỏa vùng này, có thể dùng cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, đều khó mà tiến vào cái này Kim Lăng lâu trăm bộ. Thậm chí ngay cả địa hoàng cảnh cường giả, cũng khó có thể nhìn chằm chằm cái này vô cùng kinh khủng linh lực tiến vào cái này Kim Lăng lâu bên trong 150 bộ, gần đây ở trước mắt Kim Lăng lâu, giờ phút này lại như là một đạo to lớn khe rãnh, đem bọn hắn tất cả mọi người sinh sinh cách trở ra đến bên ngoài. Vâng! Ngay tại lúc tất cả mọi người đang vì đó phát sầu trong nháy mắt, đồng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cái này linh lực phạm vi bên trong, cả người phảng phất một chút sự tình đều không có, thân ảnh từng bước một hướng về cái này Kim Lăng lâu đi đến. Chương 410, 150 bộ. À, cái này tử là ai à, hắn không muốn sống nữa, vậy mà muốn ở thời điểm này sông Kim Lăng lâu. Ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không thể tiến vào Kim Lăng lâu, hắn vậy mà muốn đi vào, đơn giản chính là muốn chết. Huynh đệ, mau ra đây, cái này Kim Lăng lâu xuất hiện dị biến, hiện tại tuyệt đối không thể tiến vào, lòng có nguy hiểm tính mạng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại cái này Kim Lăng lâu thả ra linh lực phạm vi bên trong. Xung quanh phát hiện một màn này, người nhất thời cả đám đều chấn động vô cùng, nhao nhao hoảng sợ nói, có người chào phúng, cũng có người nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, để hắn chớ có tiến vào. Cái này Kim Lăng lâu lần này xuất hiện to lớn như vậy biến cố, là bất luận kẻ nào đều vạn vạn không cách nào tưởng tượng nói, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, chỉ cần hướng phía cái này Kim Lăng lâu tới gần 150 bộ, đều sẽ cảm nhận được tử vong uy hiếp, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Mà người bình thường có thể tiến vào bên trong 10 bộ đều đã tính toán ghê gớm. Nhưng mà nghe thấy lời của mọi người, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ thờ ơ hướng về cái này Kim Lăng lâu đi đến, xa xa Lê Duyệt cũng là vô cùng khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh thủ đoạn tuyệt không phải nàng có thể tưởng tượng, mà lại Tiêu Trường Sinh càng là đây là cái gì cái gọi là phong yêu lâu, cái này khiến nàng minh bạch, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên đối với cái này Kim Lăng lâu có hiểu rõ nhất định. Có thể là mặc dù là như thế, nàng hay là vẫn như cũ là Tiêu Trường Sinh cảm thấy thật sâu lo lắng. Ai? Hồ đồ à, cô nương, ngươi làm sao không lôi kéo chút hắn, cái này nếu là có chuyện bất trắc, nhưng làm sao bây giờ? Trông thấy giờ phút này tiến vào lại là Tiêu Trường Sinh, vừa mới còn nhắc nhở Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người tên lão giả kia lập tức thật dài thở dài một hơi, đối Lê Duyệt bất đắc dĩ nói. Lê Duyệt nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Một bước, hai bước, ba bước. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp đi ra tiến vào trọn vẹn 15 bộ, mà lại trên thân vậy mà phảng phất một chút việc đều không có, để trông thấy một màn này người đều là nhao nhao tràn ngập tò mò, ánh mắt chấn động vô cùng. Cái này tử đến tột cùng là ai a? Làm sao có thể, cái này tử vậy mà đi 15 bộ, mà lại một chút việc đều không có, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Trang, cái này tử nhất định là Trang. Coi như đi 15 bộ lại như thế nào, cái này tử thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ so hoàng cảnh cường giả còn mạnh không thành, ta đoán hắn khẳng định đi không ra 20 bộ, hiện tại nhất định là ra vẻ chấn định. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lông tóc không hao tổn đi 15 bộ, chung quanh trông thấy một màn này có chút thế gia công tử lập tức có chút không phục. Tiêu Trường Sinh thực lực cùng bọn hắn tuổi tác bất quá là đồng dạng lớn, thế nhưng lại đi vào 15 bộ. Bọn hắn hẳn là 15 bước, liền xem như 10 bộ, ngay trong bọn họ cũng rất khó có người làm nói, thậm chí có người vừa mới hắn đi vào một bước, liền trực tiếp bị uy lực này to lớn linh lực chấn áp miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị đánh ra. Giả, nhất định là giả. Chẳng lẽ Kim Lăng lâu thả ra linh uy giảm bớt? Có người không tin hỏi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ hướng về Kim Lăng lâu phương hướng tiến lên, cắn răng. Một bước đạp đi vào, phải biết, ngay cả hoàng cảnh cường giả cũng không dám giống Tiêu Trường Sinh dạng này không cố kỵ gì tiến vào, cái này tử có cái gì năng lực như thế làm cản. Nhưng mà để người này không có nghĩ tới vâng, thân ảnh của hắn vừa mới bước vào nửa bước, cả người liền trực tiếp bị cỗ này kinh khủng linh lực đánh ra, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun tới, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm khiếp sợ. Linh uy không có yếu bớt. Người này miệng phun tiên huyết, chấn động vô cùng nói, hắn bất quá bước vào nửa bước liền trực tiếp bị đánh ra, cái này tử làm sao có thể một chút việc đều không có. Không chỉ có không có yếu bớt, cái này tử tựa hồ sau khi đi vào, cái này linh uy phạm vi tăng lên. Một tên hoàng cảnh cường giả sắc mặt biến đến khó coi vô cùng, ánh mắt đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trước đó hắn còn có thể đi về phía trước đi vào 100 bộ, nhưng là giờ phút này, chỉ sợ ngay cả 50 bộ đều đi không được. Nhanh, đem chuyện nơi đây nhanh cáo chi gia chủ. Có hoàng cảnh cường giả lập tức đối người bên cạnh hạ lệnh. Cái này hạt tại chính là quá quỷ dị, giờ phút này Kim Lăng lâu cho bọn hắn một loại ảo giác chính là, cái này Kim Lăng lâu tựa hồ cực lực muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này Kim Lăng lâu bên trong. Hừ, cảm nhận được cái này bỗng gia tăng linh uy, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tràn đầy khinh thường, lần nữa không có chút nào khó chịu hướng về cái này Kim Lăng lâu đi đến, cùng lúc đó, hắn đã đi về phía trước trọn vẹn 35 bộ. Mà trước đó còn lời thề son sắt Tiêu Trường Sinh không cách nào đi vào 20 bộ tên kia công tử, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên vừa ghen tị lại là phẫn nộ, chỉ cảm thấy hung hăng bị đánh một cái vang dội cái tát, Tiêu Trường Sinh không chỉ đi ra 20 bộ, hơn nữa còn xa xa vượt qua cái số này, đã đi ra 35 bộ, hơn nữa còn đang không ngừng vượt mức quy định đi đến. Đáng chết, cái này tử nhất định không có khả năng vượt qua 50 bộ. Có tiếng người vô cùng phẫn nộ nói. Nói chính là cái này Kim Lăng thành bên trong một cái đại thế gia thiếu gia chủ, không đến 20 tuổi liền đã đạt đến địa vương cảnh sơ kỳ, có thể là cho dù là hắn, cũng bất quá đi ra ngoài 30 bộ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà đi ra ngoài 35 bộ, hay là một cái ngay cả danh tự cũng không biết tử, thứ này cũng ngang với là đoạt hắn danh tiếng, để hắn vô cùng phẫn nộ. 45 bộ, 46 bộ, 47 bộ, 50 bộ. Cùng lúc đó, khi nghe thấy hắn về sau, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng ở trong lòng tính toán Tiêu Trường Sinh đi bộ số 50 bộ. Cái này tử vậy mà đi ra 50 bộ. Làm sao có thể? Cái này tử đến tột cùng là ai? Hắn là làm sao làm được? 50 bộ, cũng đã là cực hạn rồi. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người là lập tức lộ ra không dám tin ánh mắt, từng cái chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh trên mặt, vậy mà vẫn như cũ cùng trước đó, một chút biến hóa đều không có. Đây mới là bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân, phải biết, liền xem như hoàng cảnh cường giả, đang đi ra 50 bộ về sau, đều đã muốn cảm thấy phí sức vô cùng, có thể là Tiêu Trường Sinh trên mặt lại một chút việc đều không có, cái này thật sự là quá không bình thường. Đáng chết, cái này tử, hắn vậy mà thật làm được. Tên kia thế gia công tử trông thấy một màn này, lập tức vô cùng phẫn nộ mắng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành lộ ra một tia sắc ý. Đâu, cái này tử lại còn nghĩ đến Kim Lăng lâu đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người kinh hô một tiếng, phát hiện Tiêu Trường Sinh vậy mà vẫn như cũ hướng phía trước đi đến, mà lại bộ pháp vậy mà không có giảm bất chút nào dáng vẻ. 60 bộ, 70 bộ, 80 bộ. Rất nhanh, tại tất cả mọi người chú mục dưới, Tiêu Trường Sinh vậy mà đã đi ra ngoài trọn vẹn 150 bộ, đạt đến trước đó vị kia địa hoàng cảnh cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạn, kết quả này đơn giản vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chương 411, Phong Yêu Lâu. 150 bộ. Có người há to miệng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai mắt trừng lớn. Bọn hắn vạn vạn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật đi ra 150 bộ, đạt đến tên kia địa hoàng cảnh cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạn vị trí. Làm sao có thể? Liền ngay cả vị kia địa hoàng cảnh cường giả, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đạt tới lúc trước hắn vị trí về sau, cũng đồng dạng lộ ra không dám tin ánh mắt, thân là giữa sân người mạnh nhất, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Giờ phút này bao phủ tại vùng này linh uy đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Đặc biệt là hiện tại, tại Tiêu Trường Sinh bước vào vùng này về sau, vùng này linh uy càng là phóng đại vô số lần, cho dù là hắn, giờ phút này cũng vô pháp đi ra Tiêu Trường Sinh vị trí, cũng chính là, Tiêu Trường Sinh thực lực, lại còn ở trên hắn. Không, không có khả năng, cái này từ trên thân, nhất định có thể chống cự linh uy dị bảo. Tên này địa hoàng cảnh trong mắt cường giả tản mát ra một sợi quan mang, ngoại trừ khả năng này. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng là như thế nào đi ra khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn là tại khổng lồ như thế linh lực uy áp phía dưới làm được. Hiện tại, hẳn là cực hạn của hắn rồi. 150 bước, có thể làm đến bước này, cái này tử đã chứng minh mình, căn bản không cần lại tiến vào. Cái này Kim Lăng lâu bên trong không biết xảy ra chuyện gì, có thể ngàn vạn không thể đi vào. Đi vào? Nói đùa cái gì, cung tử mặc dù có thể đi ra 150 bộ. Nhưng là muốn đi vào Kim Lăng Lâu, căn bản không có khả năng, 151 định đã là cực hạn của hắn, thâm nhập hơn nữa, linh uy chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có người trông thấy Tiêu Trường Sinh đi ra khoảng cách xa như vậy, lập tức nhịn không được có chút trào phúng, có thể là trong giọng nói, càng nhiều lại là một chút ghen ghét, liền ngay cả trước đó tên kia đối Tiêu Trường Sinh sinh ra ghen ghét chi ý thế gia công tử, tại Tiêu Trường Sinh đi ra khoảng cách xa như vậy về sau, cũng bắt đầu có chút bội phục. Bất kể như thế nào, Tiêu Trường Sinh có thể lấy bằng chứng ấy tuổi đi đến một bước này, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm được, chỉ sợ chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến tình trạng như thế. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ quay đầu thời điểm, Tiêu Trường Sinh bước chân lại là lần nữa bước về phía trước một bước, chỉ bất quá một bước này, vậy mà buộc phát ra vào như lôi đình gào thét, một tiếng kinh khủng oanh minh từ Tiêu Trường Sinh dưới chân hướng về bốn phương khuếch tán. Nha! Cái kia tử lại còn tại xâm nhập. Hắn không muốn sống sao? Muốn chết, cái này tử tuyệt đối là tìm chết đi, khủng bố như thế linh uy, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả đều không chống đỡ được. Trông thấy cái kia cuồng bạo linh lực ba động, đám người kinh hô, bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh thân thể sẽ trực tiếp bị cái này kinh khủng linh uy chấn áp trở thành thịt muối, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự dạng này linh uy. Hừ, cùng bản đế so uy áp. Trông thấy từ trong Phong Yêu Lâu thả ra kinh khủng uy áp, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, cho dù thực lực của hắn bây giờ không đủ một phần vạn, có thể là linh hồn của hắn, lại là xác xác thật thật một sợi đế hồn. Huống chi, linh hồn của hắn còn thôn vệ một sợi đến từ kiếm đế tà hồn, có thể dùng linh hồn của hắn lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái này khu Phong Yêu Lâu linh uy, trong mắt hắn, bất quá chỉ là hài tử nhà tròi, không khỏi khinh thường một tiếng. Cả người lần nữa không có chút nào ba động hướng phía cái này Phong Yêu Lâu từng bước một hướng về Phong Yêu Lâu đi đến. Phong Yêu Lâu 1.000 vạn năm mới mở ra một lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho ta đụng phải, không biết lần này, cái này Phong Yêu Lâu bên trong, lại sẽ xuất hiện thứ gì. Tiêu Trường Sinh trong mắt phóng xuất ra một tia khó mà che giấu hưng phấn. Cái này Phong Yêu Lâu, chính là lúc đầu huyền đại thế giới nổi danh nhất tu luyện thánh địa, lâu này lai lịch, so với huyền đại thế giới còn muốn lâu đời. Không có ai biết cái này Phong Yêu Lâu là từ lúc nào bắt đầu, chỉ biết là cái này Phong Yêu Lâu vốn nên một vị nào đó cường giả luyện chế một kiện vô cùng cường đại hậu linh bảo. Này hậu linh bảo không người nào có thể thu lấy, ước vạn năm đến đều một mực đứng sừng sững ở trong huyền đại thế giới, ngày thường đều sẽ ở vào mở ra trạng thái, nhưng lại cũng không phải là chân chính mở ra, ngay tại mở ra, 1.000 vạn năm mới có một lần. Nghe đồn chỉ cần trong lúc này đăng đỉnh cái này Phong Yêu Lâu tối đỉnh phong người, liền có thể thu hoạch được để cho người ta không tưởng tượng được thu hoạch, mà lại mỗi lần ban thưởng đều sẽ không giống, không có ai biết ở trong đó ban thưởng sẽ là cái gì, cho dù là không cách nào leo lên đỉnh phong, chỉ cần là leo lên nào đó tầng 1, cũng có thể thu hoạch được một chút cơ duyên và thu hoạch. Chỉ bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi lựa chọn, liền sẽ lập tức bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, càng nhiều khả năng là trực tiếp bị vây chết tại cái này phong yêu lâu bên trong, hóa thành cái này trong phong yêu lâu chỗ phong ấn yêu vật, thực lực sẽ có được thành trăm tiến lên tăng trưởng. Nghe đồn cái này phong yêu lâu bên trong, càng có đại đế cấp bậc phong yêu tướng phụ trách trấn thủ. Cũng may cái này phong yêu tướng đều là căn cứ sông người của phong yêu lâu thực lực bản thân đem đối ứng mà ra, từ đó có thể dùng tất cả mọi người có thể có được công bằng đãi ngộ. Cũng chính là, cái này phong yêu lâu, nhưng thật ra là một vị nào đó cường giả cất đặt tại huyền đại thế giới một kiện hậu linh bảo, chuyên môn dùng để huấn luyện hậu nhân, để hậu nhân có thể phát triển nhanh hơn, chỉ bất quá cái này cần cơ duyên, cũng cần có đầy đủ thực lực. Nhưng là vạn cổ đến nay, bất kỳ cái gì một tên cường giả, cơ duyên và thực lực đều là chặt chẽ không thể tách rời, cơ duyên không đủ, thực lực mạnh hơn như đế, cũng vô pháp đi ra cái kia một bước cuối cùng, mà thực lực không đủ cho dù là có cơ duyên ở trước mặt ngươi, ngươi cũng vô pháp cướp đoạt. Bất luận cái gì một tên cường giả, đều là người mang đại thực lực người cùng người có vận may lớn, hắn có thể tại đế chấn áp phía dưới đào thoát, trong đó từ nơi sâu xa cũng tự có nhất định cơ duyên tại. Mà có thể luyện chế ra cường đại như thế hậu linh bảo người, hắn thủ đoạn cùng thực lực, tất nhiên đã đi ra một bước kia, nhảy ra mình bây giờ biết thế giới này phạm vi, cũng là hắn cái này ngàn vạn năm đến nay một mực theo đuổi cảnh giới. Đế đối với hắn đến, là địch nhân, nhưng lại cũng chỉ bất quá là hắn đi hướng con đường này trong đó một cái tấm che thôi. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh mỗi bước ra một bước, đều gây nên không gian chung quanh một mảnh chấn động, từng đạo sấm nổ liên miên tại cái này bốn phía vang lên, có thể dùng vùng này linh uy trong nháy mắt phóng đại không chỉ gấp 10 lần, phảng phất muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này phong yêu lâu đồng dạng. Một tòa phong yêu lâu, cũng vọng tưởng ngăn cản bản đế bộ pháp. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thờ ơ, mặc cho cái này linh uy đánh vào trên người hắn, cả người vẫn như cũ kiên cố, không ngừng hướng về cái này phong yêu lâu xâm nhập trong đó. Từng bước một đi hướng cái này phong yêu lâu tới gần, mỗi một bước bước ra, đều có thể gây nên chúng quanh nơi này một mảnh linh lực điên cuồng ba động. Chương 412, tiến vào phong yêu lâu bí mật. Vâng, theo một bước cuối cùng bước ra, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp bước vào tại cùng phong yêu lâu cửa lớn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vô số người trong tầm mắt, gây nên đám người tràn ngập sợ hãi. Tiến vào. Cái này tử vậy mà thật tiến vào. Cái này sao có thể? Cường đại như thế linh uy, cái này tử làm sao có thể làm được? Người chung quanh trông thấy một màn này, nhao nhao vô cùng hoảng sợ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này. Phải biết, cho dù là địa hoàng cảnh cường giả, đều không thể đi ra một bước này, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại làm được. Đệ, Lê Duyệt trông thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt tái đi, tại Tiêu Trường Sinh bước vào cái này phong yêu lâu bên trong một nháy mắt. Cả người cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt, cái này khiến nàng cả người sốt ruột vô cùng, không lo được suy nghĩ quá nhiều, vậy mà cũng hướng phía phong yêu lâu chạy đi. Cô nương, không thể. Trông thấy Lê Duyệt vậy mà cũng phải xông phong yêu lâu, trước đó tên lão giả kia giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, nhưng là Lê Duyệt lại phảng phất không có nghe thấy, thân ảnh nhanh chóng hướng phía phong yêu lâu mà đi. Thật đẹp nữ tử. Lê Duyệt xuất hiện. Có thể dùng chung quanh một chút thế gia công tử đối Tiêu Trường Sinh chú ý lập tức chuyển rời đến Lê Duyệt trên thân, trong đó một tên thế gia công tử càng là hai mắt sáng lên, thân ảnh vụt xuất hiện tại Lê Duyệt bên người, ánh mắt lộ ra tham lam tiêu dung. Vị cô nương này, cái này Kim Lăng lâu hôm nay xuất hiện biến cố, hung hiểm vạn phần, ngươi có thể vạn vạn đi không được. Không bằng, đi theo tiếp theo cùng tiến về trong phủ nghỉ ngơi như thế nào. Tên này thế gia công tử trông thấy Lê Duyệt, lập tức hai mắt sáng lên đường. Vị cô nương này, ngươi có thể ngàn vạn không thể tin tưởng hắn, nếu như tin được cố mỗ, có thể cùng ở tại tiếp theo lên hồi phủ, tại hạ xem cô nương vội vã như thế, chắc hẳn trước đó vị kia huynh đệ hẳn là cô nương bằng hữu, còn xin cô nương yên tâm, có tin tức tại hạ nhất định lập tức truyền lại cho cô nương. Cùng lúc đó, một tên khác cố gia thiếu gia cũng là đi vào Lê Duyệt bên người, đối Lê Duyệt nói khẽ, cầm trong tay một cái quạt xếp, lộ ra nhẹ nhàng quân tử, anh tuấn bất phàm. Tin chú ý, ngươi có ý tứ gì? Gặp tên này cố thiếu gia vậy mà đến hỏng chuyện tốt của mình, vừa mới ra mặt ngăn cản Lê Duyệt tên kia thiếu gia lập tức có chút không vui cả giận nói. Có ý tứ gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tên kia cố thiếu gia cũng là không sợ hai chút nào lạnh giọng quát, hai nhà bọn họ vốn là thực lực tương đương hai đại thế gia, tự nhiên ai cũng sẽ không sợ ai, không có khả năng bán tên kia thế gia công tử mặt mũi, ngữ khí rất rõ ràng, giống Lê Duyệt mỹ nữ như vậy, chỉ có năng lực mới có thể có đến. Tránh ra! Mà giờ khắc này Lê Duyệt lại là lòng nóng như lửa đốt, trông thấy hai tên thế gia thiếu gia cản trước mặt mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chán ghét, khẽ quát một tiếng, muốn vòng qua hai người, nhưng lại không muốn một tên khác thế gia thiếu gia lại là trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Hai vị, nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp cầm xuống cũng được, cái kia tử tiến vào Kim Lăng lâu, chết chắc, ha ha ha ha. Tên kia thế gia công tử cười to nói, một cái tay hướng thẳng đến Lê Duyệt chụp tới. Vâng! Ngay tại lúc tay của hắn vừa mới đến gần Lê Duyệt bên người trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ Lê Duyệt trên thân phóng xuất ra, trực tiếp đánh vào cái này ba tên thế gia công tử trên thân. Ẩm! Ba người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lê Duyệt ánh mắt lần nữa lộ ra chấn động vô cùng ánh mắt. Địa! Địa vương cảnh! Trong đó một tên thế gia thiếu gia vô cùng hoảng sợ hô, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lê Duyệt thực lực, lại là địa vương cảnh. Mà Lê Duyệt xuất thủ, cũng lập tức gây nên chung quanh vô số hoàng cảnh cường giả chú ý, tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Lê Duyệt tuổi tác nhìn cũng bất quá chính là 16-17 tuổi thôi, nhưng là thực lực lại vậy mà đạt đến địa vương cảnh, thực lực như vậy, liền xem như Tây Đại Vực đứng đầu nhất mấy cái kia siêu nhiên thế lực, cũng không có mấy cái có thể có được. Nghĩ tới đây, những người này lập tức dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như Tiêu Trường Sinh xâm nhập Phong Yêu Lâu để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ lời nói, tên kia Lê Duyệt vậy mà buộc phát ra địa vương cảnh thực lực, liền càng thêm để bọn hắn chấn động vô cùng. Vâng! Cùng lúc đó, Lê Duyệt thân ảnh cũng là một bước vào cái này vô tận linh uy bên trong, kinh khủng linh uy lập tức hướng về nàng chấn áp mà xuống, nhưng là so với trước đó Tiêu Trường Sinh xâm nhập thời điểm linh uy, lại yếu nhược không biết bao nhiêu. Uy áp, trở nên yếu đi. Có người trông thấy một màn này, trở nên khiếp sợ, trước đó Tiêu Trường Sinh xâm nhập thời điểm, còn như là gợn sóng bốc lên, làm sao này nháy mắt thời gian, vậy mà liền giảm bớt nhiều như vậy. Rất nhanh, Lê Duyệt thân ảnh liền đã xông vào cái này Phong Yêu Lâu hơn 100 bộ, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng là tràn đầy chấn kinh, đây chính là hoàng cảnh cường giả mới có thể đạt tới tình trạng, cái cô nương này vậy mà cũng có thể làm được. Ta cũng không tin một cái địa vương cảnh cô nương cũng có thể làm đến, ta liền làm không được. Một tên vương cảnh nam tử trung niên thấy thế, trên mặt lập tức có chút không phục quát lạnh một đạo, cả người vọt thẳng vào cái này linh uy bên trong, sắc mặt dữ tợn, có thể là vẹn vẹn đi ra 10 bộ, cả người hắn liền đã lộ ra phí sức vô cùng. Vâng! Tại bước ra 15 bộ về sau, một cỗ khổng lồ linh lực đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh trực tiếp từ vùng này phạm vi bên trong đánh ra, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Linh uy không có yếu, đã vượt qua 150 bước. Nữ tử kia cùng trước đó cái kia tử đến tột cùng là như thế nào làm được. Người chung quanh trông thấy một màn này, đều là lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Từ vừa mới tên này muốn xâm nhập đi vào vương cảnh cường giả xem ra, vùng này linh uy căn bản không có yếu bớt, hay là cùng trước đó giống nhau như lúc, trước đó tên kia vương cảnh cường giả, đồng dạng là đi ra 15 bộ về sau, bị đánh ra. Ta đã biết. Đồng nhiên, một tên hoàng cảnh cường giả đột nhiên quát, nơi này linh uy là căn cứ mỗi người thực lực tự động thả ra linh uy, thực lực càng mạnh, phóng ra linh uy cũng liền càng mạnh, tương phản, thực lực càng yếu, thả ra linh uy cũng liền càng yếu. Nhất định là như vậy. Không sai, nhất định là như vậy. Tên này hoàng cảnh cường giả đột nhiên nói, trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang, cái khác hoàng cảnh cường giả trong mắt cũng là nhao nhao phản ứng lại, có hoàng cảnh cường giả thử xâm nhập một chút, quả nhiên phát hiện thừa nhận linh uy vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhanh, đem tin tức này lập tức truyền lại đi lên. Tất cả mọi người cơ hồ giờ khắc này, đều là nhao nhao chấn động vô cùng, bọn hắn rốt cục phát hiện cái này tiến vào Kim Lăng lâu bí mật, nếu như báo cáo cho trên mình thế lực, nhất định sẽ đạt được đầy đủ ban thưởng. Cùng lúc đó, Lê Duyệt thân ảnh cũng là biến mất tại trước mắt mọi người, tiến vào trong Phong Yêu lâu. Chương 413, Phong Yêu tướng. Tiến vào cái này Phong Yêu lâu phương thức bị phát hiện ra, lập tức gây nên các đại thế gia coi trọng, cùng lúc đó, toàn bộ Tây Đại vực mấy đại siêu nhiên thế lực, cũng đồng dạng nhận được đồng dạng tin tức. Một tên hoàng cảnh cường giả nhao nhao xé rách không gian tới chỗ này. Trong đó liền ngay cả hoàng cảnh cường giả, vậy mà đều tới trọn vẹn 6 vị, 6 tương lai từ khác biệt siêu nhiên thế lực hoàng cảnh cường giả sừng sững tại Phong Yêu lâu bên ngoài, mặc dù đã thu liễm to lớn, nhưng là thân là hoàng cảnh cường giả trên người cái kia cỗ uy áp, chính là không có phóng xuất ra, cũng đủ rồi để người bình thường vì đó run rẩy. Hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều tới. Quá kinh khủng, cho dù là đã thu liễm to lớn, cũng vẫn như cũ áp chế ta không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng. Đây chính là hoàng cảnh cường giả cường đại. Phía dưới từng người vương cảnh cường giả âm thanh run rẩy nói, mà những cái kia linh cảnh cường giả, càng là kém chút trực tiếp té xỉu quá khứ, cũng may những này hoàng cảnh cường giả cũng không có tận lực khó xử đám người. Truyền lệnh, Kim Lăng thành các đại thế gia có thể phái hoàng cảnh cường giả trở xuống, tuổi tác không đủ 40 người tiến vào Kim Lăng lâu, nhân số không thể vượt qua 10 tên, chúng ta 6 người đến lúc đó sẽ tạm thời mở ra một cái thông đạo đưa các ngươi tiến vào Kim Lăng lâu bên trong, nhưng là cuối cùng đoạt được cơ duyên, hay là mệnh tàng trong đó, đều không thể sinh thêm sự cố. Đồng nhiên, một tên hoàng cảnh cường giả đột nhiên mở miệng, đối phía dưới một đám cường giả thanh âm băng lãnh đường. Đa tạ 6 vị tôn giả. Nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, phía dưới một đám thế gia trưởng lão cùng người chủ sự nhao nhao vô cùng kích động, cái này Kim Lăng lâu đã có thể gây nên hoàng cảnh cường giả coi trọng, hiển nhiên là trong đó nhất định có không giống tầm phàm cơ duyên ở bên trong. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, cũng sẽ không khiến cho hoàng cảnh cường giả coi trọng. Cùng lúc đó, 6 tên hoàng cảnh cường giả chỗ thế lực, cũng nhao nhao có thị tộc bên trong đệ tử bị đưa vào trong đó, mỗi một tên đệ tử tuổi tác đại khái đều chỉ có chừng 20, mang trên mặt một tia lãnh đạo, không có chút nào đem cái này Kim Lăng thành bên trong các đại gia tộc đệ tử để ở trong mắt. Trông thấy những này siêu nhiên thế lực đệ tử tới, Kim Lăng thành bên trong các đại gia tộc người cũng là lập tức nhao nhao nhịn không được nở nụ cười khổ, có những này siêu nhiên thế lực mới đệ tử xuất hiện, cho dù là điều động bọn hắn tinh nhuệ nhất đệ tử tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Cùng những đại thế lực kia đệ tử so sánh với, bọn hắn chỗ bồi dưỡng đệ tử, căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Vâng! Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là xuất hiện tại một mảnh hư vô bên trong, cả người đi tại cái này trong phong yêu lâu, sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn phía, đồng nhiên, lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại, bất quá sau đó lại lập mã tô triển khai. Nghe đồn cái này phong yêu lâu bên trong tự thành một thế giới, hiện tại xem ra quả là thế. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng đi ở trong đó, cả người liền phảng phất đi tại trong một vùng hư không, chung quanh có từng khỏa tinh thần chiếu rọi, đem một phương thế giới này chiếu sáng, đây là trong phong yêu lâu tự nhiên huyện hóa mà thành thế giới. Cái này một tòa phong yêu lâu, tối cao chỉ cho phép hoàng cảnh cường giả tiến vào, thần cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong, xem ra cái này phong yêu lâu, tại kinh lịch lần kia đại phá diệt về sau, cũng nhận tổn hại. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, phong yêu lâu nguyên bản chính là một kiện vô cùng cường đại hậu linh bảo, hắn đỉnh phong thời kỳ, cho dù là đế cảnh cường giả đều có thể xâm nhập cái này phong yêu lâu bên trong, tại cái này trong phong yêu lâu tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng là lần này hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này tòa phong yêu lâu, tựa hồ cũng không có cách nào ủng hộ đế cảnh cường giả tiến vào, thậm chí liền ngay cả thần cảnh cường giả, đều không thể tiến vào bên trong, chỉ có thể tối cao duy trì hoàng cảnh cường giả tiến vào. Mà lại chỉ sợ cho dù là hoàng cảnh cường giả muốn đi vào cái này trong phong yêu lâu, đều sẽ đánh vỡ cái này phong yêu lâu bên trong cân bằng, cho dù là hắn, mặc dù cảnh giới không có đạt tới hoàng cảnh, có thể là bởi vì thực lực đã cơ hồ đến gần vô hạn cùng hoàng cảnh, bởi vậy khi tiến vào cái này phong yêu lâu thời điểm, đều bị phong yêu lâu nghiêm trọng chống cự. Cái này phong yêu lâu căn bản không nhìn cảnh giới, mà là tự động phán định thực lực, lấy vị cường giả kia lưu lại thủ đoạn, cái này phong yêu lâu căn bản không biết phân biệt sai lầm, cũng liền đương nhiên sẽ không tồn tại có vượt qua hoàng cảnh cường giả người lẫn vào trong đó. Bất quá đây cũng là Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất tiến vào cái này phong yêu lâu bên trong, mà lại cho dù là đối phong yêu lâu nhận biết, cũng là thông qua kiếm đế cái kia một bộ phận nhớ được biết, phong yêu lâu chỉ tồn tại ở huyền đại thế giới, mà huyền đại thế giới sớm tại mấy chục triệu năm trước lần kia đại chiến bên trong sớm đã bị hủy diệt, cuối cùng chỉ để lại dạng này một khối di tích, hình thành một tòa thế giới, ngay cả huyền đại thế giới một phần vạn cũng không bằng. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu Trường Sinh cũng liền bình thường trở lại, tại loại kia đại phá diệt phía dưới, cho dù là đế cảnh cường giả đều không thể tiếp nhận, mà cái này Kim Lăng Thành có thể tồn lưu lại, còn có thể mấy ngàn vạn sau lại lần kích hoạt, đã thuộc về không dễ. Bạch. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đang tự hỏi những này đồng thời, đột nhiên, ở trước mặt của hắn huyễn hóa ra một tên thân cao hơn 3 mét khôi ngô thân ảnh, nên thân ảnh toàn thân che kín áo giáp, nắm trong tay lấy một thanh to lớn lưỡi búa đưa ngang trước người, lộ ra uy vũ bất phàm. Chỉ bất quá cái này trên người áo giáp tựa hồ bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, đã xuất hiện rách dưới, phảng phất kinh lịch vô số tuế nguyệt dầm mưa dai nắng, đã có một chút âu vàng. Giống. Gầm lên giận dữ từ tên này to lớn thân ảnh trong miệng truyền ra, thanh âm đinh tai nhức óc, to lớn hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, giống giận gào thét nói, ta chính là phong yêu lâu phong yêu tướng, còn không mau mau lui ra, không người đừng trách bản tướng vô tình. Phong yêu tướng giận dữ hét. Hừ, chỉ là một tên chết không biết bao nhiêu năm bình thường khôi lỗi, cũng dám tự xưng là đem. Nhưng mà nghe thấy tên này phong yêu tướng, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cái này thân ảnh to lớn đích thật là phong yêu tướng, nhưng lại cũng chỉ là một bộ chết tại cái này phong yêu lâu bên trong thi thể. Tất cả sông người của phong yêu lâu, một khi chết tại cái này phong yêu lâu bên trong, cuối cùng đều sẽ bị phong yêu lâu luyện hóa trở thành khôi lỗi, hóa thành phong yêu tướng tiếp tục trấn thủ phong yêu lâu. Đương nhiên, chỉ cần đem cái này phong yêu tướng đánh giết, liền có thể thu hoạch được cái này phong yêu tướng thể nội ẩn chứa bảo vật. Bất quá một khi chết về sau, chết đi người này liền sẽ bị phong yêu lâu tự động an bài tại bị đánh giết phong yêu tướng chỗ khu vực, từ đó biến thành cái khác xâm nhập phong yêu lâu thí nghiệm đối thủ. Bởi vậy tại cái này ước vạn năm đến nay, chết tại cái này phong yêu lâu bên trong người vô số kể, cũng sáng tạo ra phong yêu lâu bên trong vô số kể phong yêu tướng, thấp đến nhân linh cảnh, cao đến đế cảnh cường giả đều tồn tại trong đó. Giống, đáng chết tử, dám nhục nhã bản tướng, muốn chết. Tên này phong yêu tướng nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, trong tay lưới búa trong nháy mắt chém vào mà xuống, một chiêu này, vậy mà ẩn chứa có thể so với hoàng cảnh cường giả lực lượng. Chương 414, Thần Cảnh Đan, Phệ Hồn Kiếm. Thử, cho bản tướng nhận lấy cái chết. Tên này phong yêu tướng gầm thét, trong tay lưới búa ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chém vào xuống tới, mang ra từng đợt gợn sóng không gian, phảng phất đem vùng không gian này đều muốn xé rách, có thể thấy được cái này một búa ẩn chứa lực lượng mạnh đến mức nào. Chỉ có nhân hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng sao? Tiêu Trường Sinh trông thấy tên này phong yêu tướng đối với hắn đánh xuống cái này một búa ẩn chứa lực lượng, thanh âm bình thản nói, lấy thực lực của hắn, nguyên bản hắn coi là tên này phong yêu tướng thực lực, chí ít cũng là đạt tới địa hoàng cảnh cường giả lực lượng. Bởi vì chỉ có địa hoàng cảnh mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, nếu không cho dù là nhân hoàng cảnh đỉnh phong, ở trước mặt của hắn, đều căn bản không chịu nổi một kích. Phá! Nhìn xem tên này hướng phía hắn một búa đánh xuống tới phong yêu tướng, Tiêu Trường Sinh có chút há miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, đồng thời tay phải hướng thẳng đến tên này phong yêu tướng chụp tới, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái đại thủ, trực tiếp đem tên này phong yêu tướng nắm trong tay. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một nắm, tên này phong yêu tướng thi thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, đồng thời một viên đan dược cũng từ tên này phong yêu tướng thể nội lộ ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Thần Cảnh Đan. Trông thấy viên đan dược này, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, hơi có chút kinh ngạc, cái này phong yêu lâu quả nhiên không giống tầm phàm, không nghĩ tới hắn mới vừa vặn tiến vào cái này phong yêu lâu, tiến vào liền có thể thu hoạch được một viên thần cảnh đan xuống tới. Thần Cảnh Đan, tên như ý nghĩa, chỉ cần ăn vào, cho dù là một người bình thường, đều có thể lập tức đạt tới sơ thần cảnh cảnh giới, trở thành một tên thần cảnh cường giả, chỉ bất quá một khi ăn vào, như vậy cảnh giới của người này sẽ vĩnh viễn dừng bước tại sơ thần cảnh. Mà lại lấy trước mắt huyền giới tình huống, căn bản không có người có thể luyện chế thành công thần cảnh đan, muốn luyện chế thành là thần cảnh đan, chí ít cũng cần đạt tới sơ thần cảnh mới có thể làm đến, hơn nữa còn cần đan phương, nhưng là thần cảnh đan đan phương, tại cái này huyền giới, căn bản cũng không có người sẽ biết. Đương nhiên bởi vì Tiêu Trường Sinh tự thân nguyên nhân, hắn căn bản không cần lo lắng phục dụng cái này thần cảnh đan, tương lai mình không cách nào đột phá, hắn huyết thần quyết, vốn chính là thông qua thôn phệ đến không ngừng cường đại, thêm nữa hắn khi còn sống lại là đại đế, cảnh giới tự nhiên không cách nào vây khốn hắn. Thần cảnh đan đối với hắn đến, chỉ là một cái để hắn nhanh chóng đến thần cảnh phương thức thôi. Chỉ là một viên thần cảnh đan, đối với ta tới, còn chưa đủ lấy dụ hoặc đến ta. Nhưng mà trông thấy cái này mai thần cảnh đan, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi, hắn ăn vào cái này mai thần cảnh đan, cảnh giới có thể trực tiếp đạt tới sơ thần cảnh. Nhưng lại cũng chờ tại kết thúc lần này tiến vào phong yêu lâu lữ trình, mà xuống một lần mở ra, chỉ sợ còn phải đang chờ 1.000 vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có thể mở ra. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ này một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh chúng quanh chỗ thế giới, bắt đầu nhao nhao sụp đổ, mà cái kia một viên thần cảnh đan cũng tại thời khắc này trực tiếp biến mất đã mất đi bóng dáng, thẳng đến mấy tức thời gian qua đi, Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một cái khác thế giới mới bên trong. Lại muốn tới một lần sao? Nhìn xem một lần nữa ngưng tụ thế giới mới, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười nhạo một tiếng, thanh âm mang theo một tia khinh thường. Giống. Ta chính là phong yêu lâu phong yêu tướng, tử nhanh chóng lui ra, tha cho ngươi khỏi chết. Quả nhiên, Tiêu Trường Sinh ở phía này thế giới đi sau nửa canh giờ. Không gian bên trong lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ gặp một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử đột nhiên quát, xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, nam tử trên thân, còn mặc một thân đạo bào, hẳn là lúc đầu cái nào đó thế lực thanh niên nói trưởng, cuối cùng chết tại cái này trong phong yêu lâu. Tên này phong yêu tướng hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, từng đạo kiếm ý nhàn nhạt tại bên cạnh hắn quấn quanh, bất quá thực lực lại cùng bên trên một tên phong yêu tướng không hai, vẫn như cũ chỉ có nhân hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, không có đạt tới địa hoàng cảnh. Diệt. Trông thấy tên này phong yêu tướng, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, tay phải hướng thẳng đến tên này phong yêu tướng rút tới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn áp tại cái này phong yêu tướng trên thân, trực tiếp đem tên này phong yêu tướng một trường đánh chết. Tên này phong yêu tướng thi thể đồng dạng tại sau khi chết một nháy mắt, tự động hóa vì vô tận mảnh vỡ, chỉ để lại trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm lưu tại cái này trong phong yêu lâu. Trường kiếm lơ lửng giữa không trung, tản ra một tia ba động, Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại thanh trường kiếm này trước mặt, trông thấy thanh trường kiếm này, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thân kiếm mạc ước chừng ba ngón rộng, chuôi kiếm càng là từ một cây thập giai thú hoàng xương sống lưng đoán tạo mà thành, trên đó viết phệ hồn hai chữ, là chuôi kiếm này danh tự. Đây là một thanh cấp thượng phẩm linh khí, dạng này vũ khí, chỉ sợ toàn bộ huyền giới cũng không nhiều gặp, mà lại trong thân kiếm, càng là ẩn chứa cái kia một đầu thập giai thú thần thú hồn ở bên trong, cần thiết thời khắc có thể triệu hồi ra đầu kia thập giai thú thần thú hồn đến hiệp trợ chiến đấu, mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng lại cũng có thể phát huy ra hoàng cảnh lực lượng. Kiếm là hảo kiếm, có thể là, cái này vẫn như cũ không phải ta tới này phong yêu lâu mục đích. Tiêu Trường Sinh nhìn thanh trường kiếm này một chút, khẽ thở một hơi, thản nhiên nói, theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chung quanh nơi này một vùng không gian, lần nữa bắt đầu không ngừng sụp đổ vỡ tan, cuối cùng lại một lần nữa hình thành một mảnh thế giới mới. Mà chuôi này phệ hồn kiếm, cũng tại thời khắc này, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhàn nhạt lắc đầu, cái này hai quan, đối với hắn đến, căn bản chính là không đủ lá sách, lấy thực lực của hắn, cho dù là địa hoàng cảnh phong yêu tướng, trong mắt hắn đều không tính là cái gì. Lại không nghĩ, vẹn vẹn oanh sát hai tên nhân hoàng cảnh phong yêu tướng, liền để hắn có cơ hội lấy được thần cảnh đan cùng một kiện cấp thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là một đầu ẩn chứa thập giai thú thần linh khí, dạng này thủ bút không thể so với viên kia thần cảnh đan chênh lệch. Chỉ tiếc, cái này phong yêu lâu bên trong, mỗi người chỉ có thể có một lần thu hoạch được cơ duyên cơ hội, một khi lựa chọn, chẳng khác nào đã mất đi cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không vì những vật này liền từ bỏ dạng này một cơ hội. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng tựa hồ quên đi, hắn sở dĩ có thể đạt được hai món đồ này, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì hắn cảnh giới vẫn như cũ là vương cảnh, mấy lần thực lực của hắn đạt đến có thể so với hoàng cảnh lực lượng. Nhưng là bởi vì hắn cảnh giới chỉ có vương cảnh, cái này phong yêu lâu tại tầng thứ nhất liền an bài cho hắn nhân hoàng cảnh cấp bậc phong yêu tướng, cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại là cái khác vương cảnh cường giả tiến vào ở trong đó, cái này phong yêu lâu vì đó an bài, tối đa cũng liền địa vương cảnh đỉnh phong phong yêu tướng, không có khả năng ngay từ đầu liền trực tiếp an bài xuống không cách nào chống cự phong yêu tướng. Đương nhiên, hai người này chênh lệch, bởi vì đánh giết phong yêu tướng thực lực không giống, trong đó ban thưởng vật phẩm, tự nhiên cũng liền không giống. Chương 415, Kim Sắc Lông Vũ. Cùng lúc đó, tại bên ngoài phong yêu lâu, 6 tên hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, vậy mà trực tiếp đem phong yêu lâu vùng này kinh khủng linh uy cho tạm thời chấn áp xuống, có thể dùng cái này phong yêu lâu xuất hiện ngắn ngủi ngừng trạng thái. Nhanh tiến vào. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả đối các đại thế gia chuẩn bị đệ tử quát, mấy ngàn người tại thời khắc này toàn bộ tràn vào trong phong yêu lâu, từng cái trên mặt như điên cuồng, hưng phấn vô cùng. Vâng. Theo một tên sau cùng đệ tử tiến vào bên trong, 6 tên hoàng cảnh cường giả cũng là đồng thời thu tay lại. Từng cái trên mặt đều là có vẻ hơi suy yếu, bọn hắn không nghĩ tới, lấy bọn hắn 6 người liên thủ thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì như thế đoạn tạm thời gian. Cũng may cái này tiến vào người của phong yêu lâu, toàn bộ đều là đạt tới vương cảnh cấp bậc đệ tử, lấy thực lực của những người này, trong đó 9 thành 9 trở lên người, đều tuyệt đối không cách nào tiến vào bên trong, nhưng lại bởi vì 6 tên hoàng cảnh cường giả xuất thủ, để bọn hắn thu được một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên, tiến vào cái này trong phong yêu lâu người, trong đó 6 thành trở lên, đều là lục đại siêu nhiên thế lực người, còn lại không đến 4 thành đệ tử, thì là toàn bộ Kim Lăng thành đệ tử, đặt ở cái này mấy ngàn người bên trong, cũng bất quá chính là hạng chót tồn tại. Càng quan trọng hơn vâng, Kim Lăng thành bên trong đệ tử, căn bản không biết cái này phong yêu lâu bí mật, nhưng là bọn hắn không biết, lục đại siêu nhiên thế lực lại hết sức rõ ràng. Có thể tại một lần kia đại hủy diệt còn dư lưu lại, đồng thời trưởng thành là hiện tại siêu nhiên thế lực lớn, cái này lục đại siêu nhiên thế lực, tự nhiên đều có quan hệ với phong yêu lâu điện tịch, chỉ là mấy ngàn vạn năm đến nay, phong yêu lâu đều không có mở ra, đến mức để lục đại siêu nhiên thế lực, thậm chí đều xem nhẹ cái này phong yêu lâu tồn tại. Nếu như không phải lần này phong yêu lâu mở ra, bọn hắn căn bản liền sẽ không nhớ tới còn có phong yêu lâu một chỗ như vậy, mặc dù bình thường Kim Lăng thành đệ tử tại bên trong phong yêu lâu tu luyện, có thể đạt được một chút tăng lên, nhưng là đối với những cái kia siêu nhiên thế lực mà nói, so phong yêu lâu bên trong tốt hơn tu luyện chẳng chỗ còn nhiều. Rất nhiều, cái này phong yêu lâu, cũng liền đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng. Vâng, phong yêu lâu bên trong, một tên địa vương cảnh cường giả tại hoành sát một tên thực lực đạt tới nhân vương cảnh phong yêu tướng về sau, từ phong yêu tướng thể nội phóng xuất ra một kiện địa cấp hạ phẩm linh khí, trông thấy tên này địa cấp hạ phẩm linh khí, tên này địa vương cảnh cường giả con mắt lập tức sáng lên. Đồ tốt, không nghĩ tới đánh giết một đầu nhân vương cảnh phong yêu tướng, liền có thể thu hoạch được một kiện địa cấp hạ phẩm linh khí. Tên này địa vương cảnh cường giả mừng rỡ trong lòng, tay phải trực tiếp hướng về cái này địa cấp hạ phẩm linh khí bắt tới. Ngay tại lúc hắn bắt lấy cái này địa cấp hạ phẩm linh khí trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng lại là tại thời khắc này đột nhiên đem hắn thân thể phong tỏa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tên này địa vương cảnh cường giả trên mặt lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, thần sắc kinh hãi nói. Bạch! Cùng lúc đó, tại phong yêu lâu ngoại giới trên không, trực tiếp xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, tên này địa vương cảnh cường giả thân ảnh, trực tiếp từ không gian này trong nước xoáy bị ném ra ngoài. Nôn Nhi, là Nôn Nhi. Một tên kim lăng thành thế gia trưởng lao thấy thế, con mắt lập tức sáng lên, hoảng sợ quát, thân ảnh lập tức xuất hiện ở tên này địa vương cảnh cường giả trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta sao lại ra làm gì? Tên này địa vương cảnh cường giả thần sắc vẫn như cũ có chút bối rối, nhìn xem trong tay địa cấp hạ phẩm linh khí, lòng vẫn còn sợ hãi tự nhủ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cái này phong yêu lâu phương hướng. Đồng thời, tại cái này phong yêu lâu phía trên, lại là xuất hiện mấy đạo vòng xoáy, mấy tên nhân vương cảnh đệ tử. Đồng dạng bị cái này vòng xoáy ném ra ngoài, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Kim Lăng Thành đệ tử. Phong yêu lâu phía trên, 6 tên hoàng cảnh cường giả liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ, sau đó lại riêng phần mình nhắm mắt lại, sừng sững ở trên không khôi phục thể nội khí huyết, bọn hắn 6 người vì mở ra cái này phong yêu lâu lối vào, tổn thất tinh huyết có thể không chút nào. Nếu như không phải 6 phương chỗ thế lực sau lưng đều hứa hẹn sẽ cho ra đầy đủ báo đạt. Bọn hắn 6 người cũng sẽ không như thế bán mạng, giờ phút này chỉ có thể thừa cơ hội này, cố gắng khôi phục tổn thất của mình khí huyết. Nếu không phải bởi vì cái này phong yêu lâu giờ phút này ở vào hư hao trạng thái, cho dù là bọn hắn 6 người hao hết toàn bộ tinh huyết, chỉ sợ cũng đều không thể chấn áp cái này phong yêu lâu linh uy cho dù là một hơi thời gian, cho nên giờ phút này 6 người cũng là cảm thấy một tia may mắn. Đây là phong yêu lâu bên trong, một nữ tử tại hoành sát một tên phong yêu tướng về sau. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cái kia một mảnh lông vũ, đây là một mảnh kim sắc lông vũ lơ lửng giữa không trung, vậy mà chủ động hướng phía nữ tử dựa sát vào mà đi, tản ra một tia kim sắc quang mang bên trong lại còn ẩn chứa một tia ấm áp. Nữ tử không phải người khác, chính là trước đó tại Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này phong yêu lâu về sau, cái thứ hai tiến vào trong phong yêu lâu Lê Duyệt. Mỗi một danh tiến vào người của phong yêu lâu, đều cần thông qua phong yêu lâu khảo nghiệm, mà Lê Duyệt người mang vĩnh sinh thần thể. Tăng thêm cảnh giới của nàng lại đạt đến địa vương cảnh, thông qua cái này phong yêu lâu khảo nghiệm, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có đằng sau cái kia từ cái kia 6 tên hoàng cảnh cường giả cưỡng ép đưa vào phong yêu lâu bên trong đệ tử, là đi đường tắt, tương đối là chui một cái phong yêu lâu chỗ trống. Trông thấy mảnh này kim sắc lông vũ, Lê Duyệt cũng là hai mắt tràn ngập tò mò, mảnh này lông vũ không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, càng không có chút nào linh lực ba động, nhưng lại để Lê Duyệt toàn thân cảm nhận được từng sợi ấm áp. Cỗ này ấm áp truyền khắp Lê Duyệt toàn thân, vậy mà để trong cơ thể nàng huyết dịch, tại thời khắc này nhanh chóng sinh động hẳn lên, loại trình độ này sinh động, chỉ có lúc đầu nàng nuốt xuống Tiêu Trường Sinh giao cho nàng cái kia một giọt chân long tinh huyết thời điểm, mới cảm nhận được qua. Thậm chí, cho dù là thôn phệ chân long tinh huyết, đều không có giờ phút này máu trong cơ thể sinh động mãnh liệt, liền phảng phất từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang kêu gọi nàng, để Lê Duyệt trong lòng vừa sợ lại sợ, đồng thời lại tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Lê Duyệt một cái tay phải cơ hồ theo bản năng đưa ra ngoài, tay phải một cây ngón tay ngọc tâm cẩn thận hướng về cái này một mảnh kim sắc lông vũ đụng vào mà đi, mà theo Lê Duyệt ngón tay càng là hướng phía mảnh này kim sắc lông vũ dựa vào, loại này mãnh liệt kêu gọi liền càng phát nồng nặc lên, thể nội huyết dịch tại cũng tại thời khắc này đạt đến chưa bao giờ có sinh động độ cao. Bạch. Ngay tại Lê Duyệt ngón tay chạm đến mảnh này kim sắc lông vũ một nháy mắt, Lê Duyệt thân ảnh tính cả cái này một mảnh kim sắc lông vũ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua, mà Lê Duyệt chỗ vùng không gian này, vậy mà vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản dấu hiệu, không có chút nào vỡ tan. Đồng thời, tại cái này phong yêu lâu bên ngoài, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì dư thừa dấu hiệu. Chương 416, Tam Đầu Khuyển. Phá. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh như trước đi tại phong yêu lâu tự nhiên thai nghén mà thành thế giới bên trong, một đầu nhân hoàng cảnh đỉnh phong phong yêu tướng vừa mới ngưng tụ ra. Tiêu Trường Sinh tay phải biến đã hướng phía đầu này phong yêu tướng vỗ xuống đi, tên này phong yêu tướng trong nháy mắt vẫn lạc. Ông. Đồng thời, một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen lơ lửng trước mặt Tiêu Trường Sinh, tản ra một tia hào quang nhỏ yếu. Vô dụng. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, thanh âm bình thản nói, tảng đá kia chính là một khối thượng đẳng linh thạch, chuyên môn dùng để chế tạo cấp thượng phẩm linh khí tốt nhất thiết bị, thậm chí nắm đấm này lớn một khối đá, liền là đủ đổi một kiện cấp hạ phẩm linh khí. Bất quá cái này ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, không có cái tác dụng gì, thậm chí so với ngay từ đầu thần cảnh đan cùng phệ hồn kiếm đều kém xa tít tắp. Từ hắn tiến vào cái này phong yêu trong tháp, trước trước sau sau hết thảy đánh chết 5 tên phong yêu tướng, bất quá không ngoài dự tính, toàn bộ đều chỉ là nhân hoàng cảnh đỉnh phong, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không có bao nhiêu, lấy thực lực của hắn, tiện tay đều có thể vành sát. Giống. Ngay tại một phương thế giới này phá diệt một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vừa mới xuất hiện tại mới huyền hóa mà thành thế giới bên trong, một đạo to lớn thú giống đột nhiên từ cái này nơi xa truyền ra, sau đó chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn thân ảnh trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh cách đó không xa. Oeng! To lớn thân ảnh rơi xuống đất, vậy mà đem vùng không gian này đều đập hơi rung nhẹ, lộ ra một cái giống như núi to lớn ba cái đầu sọ. Hống hống hống! Đây là một đầu tam đầu khuyển, ba cái cự đại đầu lâu đồng thời giống giận gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đồng thời hé mồm nói, loài người lớn mật, ta chính là phong yêu lâu chứng phong yêu thú hoàng, còn không mau mau lui ra. Đầu này tam đầu khuyển gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, muốn đem Tiêu Trường Sinh quát lui. Ừm. Trông thấy đầu này tam đầu khuyển, Tiêu Trường Sinh cũng là có chút kinh ngạc một chút, bất quá nhưng cũng không có đem đầu này tam đầu khuyển để ở trong mắt, đầu này tam đầu khuyển bất quá là một đầu thất giai thú hoàng đỉnh phong mà thôi, dựa theo cảnh giới phân chia, hẳn là nhân hoàng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là bởi vì hắn là hung thú nguyên nhân, có thể dùng hắn nhục thân lại so với nhân loại cường hãn vô số lần, thực lực chân chính đã có thể so với địa hoàng cảnh sơ kỳ. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đang muốn xuất thủ trong nháy mắt, mấy thân ảnh lại là tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện tại vùng này, vậy mà chừng hơn 10 người, mỗi người nhìn xem ánh mắt của những người khác, vậy mà đều mang theo một tia kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Có người nghi ngờ hỏi. Đường huynh, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện ở đây. Một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử một mặt ý cười nhìn xem một tên nam tử trong đó hỏi, nam tử thực lực. Vậy mà đã có vương cảnh trung kỳ thực lực, mà bị hắn cứ gọi đường huynh tên nam tử kia, thực lực vậy mà cũng đạt tới vương cảnh trung kỳ. Chu huynh, hạnh ngộ, ta đánh chết một đầu phong yêu tướng về sau, xuất hiện một cái truyền tống môn, đi vào về sau, liền đi tới nơi này. Tên này vương cảnh trung kỳ họ đường nam tử đáp. Ta cũng vậy. Ta cũng là dạng này. Những người khác nghe thấy nam tử này, đều là không khỏi nhao nhao đáp. Một tên khác vương cảnh trung kỳ cường giả nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Nói, xem ra, chúng ta đều là giống nhau. Không nghĩ tới vậy mà đem chúng ta những người này đưa đến cùng một chỗ, không biết là có ý tứ gì, bất quá vẫn là trước không cần bảo. Trước đem đầu này phong yêu thú giải quyết, một đầu thất giai thú hoàng khôi lỗi, xem ra cái này phong yêu lâu ý tứ, là cần chúng ta cùng một chỗ đánh giết đầu này khôi lỗi. Tên kia đường ra công tử thanh âm đạm mạc đường. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ hắn cùng cái kia một tên chu gia công tử là vương cảnh trung kỳ bên ngoài. Những người khác cảnh giới đều chỉ có địa vương cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc là vương cảnh sơ kỳ, thực lực kém xa tít tắp bọn hắn, trong lòng tự nhiên có một tia ngạo khí. Thất giai thú hoàng. Tên này đường ra công tử đối mặt đầu này thất giai thú hoàng không sợ, nhưng là những người khác nghe thấy, sắc mặt lại là không khỏi lập tức đại biến, bọn hắn thực lực, ngay cả nhân hoàng cảnh sơ kỳ đều không có đạt tới, để bọn hắn đối kháng một đầu thất giai thú hoàng, đơn giản chính là muốn chết. Ghê tởm. Một tên địa vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ trông thấy một màn này, lập tức mắng nhỏ một tiếng, trong mắt có một tia hối hận, nếu như hắn không tham lam, trước đó trực tiếp rời đi, trong tay chí ít còn muốn một kiện bảo bối trong tay. Nhưng là giờ phút này nếu như cứ như vậy rời đi, lại cái gì đều cái kia không đến, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm, nhưng là nếu như lưu tại nơi này, đối phó đầu này thất giai thú hoàng, bọn hắn thực lực, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, căn bản không có cái gì khả năng. Vị huynh đệ kia, khi ta tới, phát hiện ngươi đã đến chỗ này, xem ra ngươi hẳn là cái thứ nhất đến nơi này, không biết ngươi là đệ tử nhà nào. Đồng nhiên, tên kia chu gia công tử đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, hỏi dò. Có việc. Tiêu Trường Sinh bình thản vô cùng nhìn xem tên này chu gia công tử, đạm mạc đáp. Ngươi. Tên này chu gia công tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bắp thịt trên mặt không khỏi run lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng không ít. Chu huynh, làm gì cùng hắn nói nhảm. Hai người chúng ta liên thủ, đối phó đầu này chỉ là tam đầu khuyển, hay là không có quá lớn khó khăn, về phần những người khác, hử, nếu như không muốn chết, liền mau cút. Tên kia Đường gia công tử ánh mắt quét về phía những người khác, thanh âm băng lãnh Đường. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là vương cảnh trung kỳ, có thể là bằng vào nhà mình lưu lại át chủ bài, hoàn toàn có thể bộc phát ra có thể so với nhân hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Hai tên nhân hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, liên thủ phía dưới đối phó một đầu tam đầu khuyển, cũng không phải là không có khả năng. Tam đầu khuyển mặc dù có thể phát huy ra có thể so với địa hoàng cảnh thực lực, có thể là bất kể thế nào, còn từ đầu đến cuối chỉ là một đầu xuất sinh, tăng thêm bởi vì hắn bản thân chỉ là khôi lỗi, tự thân trí lực cũng kém xa tít tắp còn sống tam đầu khuyển. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, đối phó đầu này tam đầu khuyển, cũng không phải là không có cái gì hy vọng, mặc kệ cái này cũng đã là cực hạn, đi đến nơi này, liền đã gặp tam đầu khuyển, nếu như tại tiếp tục lưu tại Phong Yêu Lâu, lần tiếp theo gặp phải, còn không biết là cái gì. Cái gì? Để chúng ta lăn. Họ Đường, ngươi có ý tứ gì, khi dễ chúng ta ra thiếu chủ không ở nơi này không thành. Nghe thấy tên này Đường gia công tử, những người khác cũng là lập tức từng cái bị tức phẫn nộ vô cùng. Hai mắt dữ tợn nhìn xem tên này Đường gia công tử, cắn răng nghiến lợi nhìn xem tên này Đường gia công tử. Có thể đi đến nơi này, ngay trong bọn họ những người này, mặc dù không tính là đỉnh tiêm tuấn tài, có thể là dù sao cũng là các đại thế lực bên trong đệ tử tinh anh, từng cái trong lòng đồng dạng đều có riêng phần mình ngạo khí, giờ phút này nghe thấy tên này Đường gia công tử, chỗ nào chịu được như thế khuất nhục. Chương 417, Hàn Băng Cảnh, chú ý thần đinh. Hừ, để các ngươi lăn, là vì các ngươi tốt. Bất quá đã các ngươi không lan, vậy liền lưu tại nơi này, bất quá chờ một lát chết tại tam đầu khuyển móng vuốt dưới, đừng trách bản công tử không có nhắc nhở các ngươi. Tên này Đường gia công tử thanh âm cười lạnh nói. Đáng chết. Những người khác nghe vậy, từng cái càng là lập tức giận dữ, tên này vương cảnh trung kỳ cường giả lời nói, rõ ràng chính là tại đối bọn hắn tiến hành trần trụi uy hiếp. Giống. Nhưng vào đúng lúc này, tam đầu khuyển cũng là phát ra gầm lên giận dữ gào thét, hướng thẳng đến tên này Đường gia công tử đám người vọt tới. Ba cái đầu đồng thời há miệng miệng lớn, từ trong miệng phun ra thao liệt diễm, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem một phương này hoàn toàn bao phủ. Nhân loại ngu xuẩn, đã các ngươi không chịu đi, vậy liền toàn bộ chết ở chỗ này. Tam đầu khuyển giống giận gào thét, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tại thời khắc này trực tiếp tăng lên mấy chục lần, cho dù là không có tại ngọn lửa này bên trong, đám người cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này nồng đậm nhiệt độ. Chu huynh, đừng quản đám phế vật kia, hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, giải cứu con súc sinh này. Mặc kệ cuối cùng đánh giết con xuất sinh này ban thưởng chính là cái gì, hai người chúng ta chia đều, ta Đường mỗ lấy cá nhân ta đích đạo tâm thể. Tên này Đường gia công tử thấy thế, cũng là đối mặt khác tên kia vương cảnh trung kỳ cường giả nói. Tốt, đã như vậy, một lời đã định. Tên kia vương cảnh trung kỳ cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mặt trong suốt tấm gương, một cỗ băng lãnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt tại thời khắc này bạo phát đi ra, cùng cái này tam đầu khuyển hỏa diễm hình thành so sánh. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tên này vương cảnh trung kỳ cường giả khẽ quát một tiếng, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt từ cái gương này bên trong bạo phát đi ra, phóng xuất ra kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt đem đầu này tam đầu khuyển hỏa diễm áp chế xuống, thậm chí vùng không gian này cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một mảnh sông băng. La Chu gia Hàn Băng Cảnh. Hàn Băng Cảnh. Cấp trung phẩm linh khí Hàn Băng Cảnh. Tuần này ra thật đúng là bỏ được, vậy mà đem Hàn Băng Cảnh giao cho từng bước vương cảnh trung kỳ đến sử dụng. Trông thấy một màn này, những người khác trong mắt, đều là lập tức lộ ra hâm mộ vô cùng ánh mắt, tên này Chu gia đệ tử cầm trong tay Hàn Băng Cảnh, mặc dù ngay cả Hàn Băng Cảnh 1% lực lượng đều không thể phát huy ra, có thể là bằng vào Hàn Băng Cảnh hiệu quả, hắn thực lực tại thời khắc này đã có thể so với nhân hoàng cảnh trung kỳ. Thậm chí nếu như không có cấp linh khí hiệp trợ, chỉ sợ đồng dạng nhân hoàng cảnh trung kỳ cũng sẽ không là hắn đối thủ, có thể thấy được mặt này Hàn Băng Cảnh cường đại. Cấp trung phẩm linh khí, muốn phát huy ra hắn lực lượng chân chính, chí ít cũng cần địa hoàng cảnh thực lực, mà mặt này Hàn Băng Cảnh chủ nhân, bản thân liền là Chu gia một tên địa hoàng cảnh trưởng lão, người trưởng lão này chính là giờ phút này cầm trong tay Hàn Băng Cảnh Chu gia đệ tử gia gia. Nếu như không phải lần này Phong Yêu Lâu một chuyện ngàn vạn năm mới có một cơ hội, hắn cũng sẽ không đem bực này vũ khí giao cho một cái hậu bối, bất quá lấy vương cảnh trung kỳ thực lực cầm trong tay Hàn Băng Cảnh, là đủ phát huy ra nhân hoàng cảnh trung kỳ thực lực, coi như là bình thường người muốn cấp đoạt, cũng phải có bản sự này mới được. Kinh khủng Hàn Băng chi ý càng quái, vậy mà ngắn ngủi đem đầu kia tam đầu khuyển thân thể cũng cho đông cứng, tại thân thể mặt ngoài hình thành tầng một mấy cái hậu tầng băng. Tốt. Trông thấy tên này Chu gia đệ tử vậy mà đem Hàn Băng Cảnh đều đem ra, hơn nữa còn đem đầu này tam đầu khuyển cho đông cứng, tên kia Đường gia công tử con mắt lập tức sáng lên, hô to gọi tốt nói, đồng thời tay phải của hắn cũng là vung lên, một viên mạc hẹn dài một thước đinh dài xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này mai đinh dài xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà ẩn ẩn gây nên không gian xung quanh một tia vỡ tan. Đây là hắn không có thi triển phát huy tình huống, một khi thi triển, uy lực của nó còn muốn gia tăng gấp mấy chục lần mấy trăm lần không thôi. Đây là Chú Ý Thần Đinh. Lại là một kiện cấp trung phẩm linh khí. Chú Ý Thần Đinh, đây chính là toàn bộ Đường Gia tiếng tăm lừng lẫy hung khí, khó trách lớn lối như thế, có Chú Ý Thần Đinh tại thủ, e là cho dù là bình thường nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trông thấy cái này Mai Đinh Giải xuất hiện, có người lập tức liền biết ra cái này Mai Đinh Giải, kinh hô hét lên một tiếng. Chú Ý Thần Đinh là Đường Gia nổi danh ám khí, đồng dạng là Đường Gia một tên trưởng lao nắm giữ vũ khí, tên kia Đường Gia trưởng lao bất quá chí ít địa hoàng cảnh sơ kỳ thực lực, có thể là bằng vào cái này Mai Chú Ý Thần Đinh, cho dù là đối mặt hoàng cảnh cường giả, cũng có thể vượt qua mấy chiêu, mà đồng dạng địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản vậy hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không biết bao nhiêu xâm chiếm Đường Gia địch nhân, chết tại cái này Mai Chú Ý Thần Đinh bên trên. Cái này Mai Chú Ý Thần Đinh uy lực so sánh với hàn băng cảnh còn cường đại hơn không ít, dù sao hàn băng cảnh mặc dù mạnh, thế nhưng lại cũng chỉ có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng, cũng không có cách nào trực tiếp sát nhân, nhưng là cái này Mai Chú Ý Thần Đinh, lại là chân chính đại sát khí. Một kiện cấp trung phẩm linh khí vũ khí, uy lực của nó, muốn xa so với cái khác cấp trung phẩm linh khí cường đại quá nhiều. Hàn băng cảnh mặc dù cũng có thể làm vũ khí sử dụng, có thể là dù sao không có quá nhiều năng lực phá hoại, nhưng là Chú Ý Thần Đinh lại không đồng dạng. Đây là hàng thật giá thật vũ khí, kỳ phong lợi trình độ, e là cho dù là hoàng cảnh cường giả không chú ý, đều sẽ lấy cái này Chú Ý Thần Đinh nói. Chu huynh vậy mà đều đem hàn băng cảnh lấy ra, Đường Mỗ lại há có thể giả bộ hồ đồ giấu rốt. Tên kia Đường Gia công tử nhìn xem Chu Gia công tử đại đạo, nhưng là trong giọng nói lại ẩn ẩn có một tia ngạo ý, hiển nhiên là nói cho tên kia Chu Gia công tử, cho dù là tay ngươi cầm hàn băng cảnh, thực lực vẫn như cũ không cách nào siêu việt ta. Chú Ý Thần Đinh, cho ta đâm. Tên này Đường Gia công tử quát chói tai một tiếng, lơ lửng tại trước mặt Chú Ý Thần Đinh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về kia đầu tam đầu khuyển trong đó một cái đầu lâu đánh tới. Oeng! Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này ầm vang nổ tung, nguyên bản đóng băng lại đầu kia tam đầu khuyển tầng băng, tại thời khắc này trực tiếp bị oanh phá trở thành vô số mảnh vỡ, mà viên kia Chú Ý Thần Đinh càng là trực tiếp cắm vào đầu kia tam đầu khuyển trong đó một cái đầu lâu bên trong. Ầm! Bị oanh trúng cái đầu kia, trên trán lập tức tách ra một vòng huyết hoa, đầu lâu bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, mà cái này Mai Chú Ý Thần Đinh, thì tại một kích này vành ra ngoài về sau, trong nháy mắt lại về tới tên kia Đường Gia công tử trước mặt. Hống hống hống.